Cực phẩm vú em chương 296 tới chương 322. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phỉ đại nhân bị thương, cho nên giao quyền chỉ huy lại cho vương tử Ba Rông. Thủ vệ đáp. Sao vậy? Tên vương tử Ba Rông này có vấn đề gì à? Nhìn Anna có vẻ bất an, Cao Lôi Hoa hỏi. Ừ, hắn đối với quân sự dốt đặc cán mai. Anna thở dài, hy vọng vương tử Ba Rông sẽ không làm chuyện bậy bạ. Trong lúc Anna còn suy nghĩ, đột nhiên các chiến sĩ tinh linh trong thôn mang theo chiến tranh chi thụ, xếp thành đội hình chỉnh tề đi tới. Hả? Các chiến sĩ định làm gì đó? Anna nhìn thấy mấy đội chiến sĩ liền hỏi. À, vương tử Ba Rông nói hiện tại đám huyết tinh linh đã bị hào quang của tinh linh thần đánh lui, giờ ngài lấy danh nghĩa tinh linh thần đi tiêu diệt đám huyết tinh linh, cho nên chúng tôi chuẩn bị truy kích huyết tinh linh. Một gã đang chuẩn bị xuất phát trả lời. Cái gì? Truy kích? Cái tên mít đặc này. Vừa nghe tin, Anna tức điên. Hiện tại có thể thủ vững được thôn xóm đã cảm tạ trời đất rồi, vậy mà còn muốn truy kích. Đầu tên Ba Rông nhồi đất à, ở cạnh Cao Lôi Hoa cũng nhíu mày, lấy vài nghìn tinh linh đi truy kích cả vạn thi phó với mấy trăm huyết tinh linh bất tử bất diệt chỉ có một kết quả. Chính là cả đám tinh linh đi chết đi. Cái tên vương tử Ba Rông này ngu vậy sao? Cao Lôi Hoa nói. Tình hình hiện tại thì một người bình thường cũng không làm như vậy. Đối với vấn đề Cao Lôi Hoa hỏi, Anna chỉ cười khổ. Về lĩnh vực quân sự thì vương tử Ba Rông đúng là con lợn. Hơn nữa gã này còn thích háo danh, sai thì đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tóm lại là một tên đáng ghét. Ta đi ngăn hắn, không thể để các chiến sĩ tinh linh đi truy kích được. Anna bình tĩnh nói, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mang ta đi gặp vương tử Ba Rông. Anna nắm chặt tinh linh chi cung trên tay nói với thủ vệ. Lúc này, trong phòng một cây đại thụ lớn nhất bộ lạc tinh linh. Vương tử Ba Rông anh Tuấn đang nhâm nhi bách hoa tửu, lúc này hai mắt hắn sáng ngời, bởi vì hình như hắn đã nhìn thấy ánh hào quang của tinh linh thần chiếu rọi, cái chết của huyết tinh linh là điềm báo trước. Hắn tin chắc rằng huyết tinh linh sẽ bị các chiến sĩ tinh linh đánh tan tác dưới ánh hào quang của tinh linh thần. Nếu nhìn bề ngoài ai có thể nói hắn là một tên dốt đặc cán mai chứ? Nhưng không thể phủ nhận, nói theo kiểu Trung Quốc thì không phải không có óc, mà là óc quả nho tinh linh tộc vốn là con cưng của sáng thế thần. Người tinh linh, con gái thì xinh đẹp, con trai thì anh Tuấn. Hơn nữa chỉ số IQ cũng không thấp. Chẳng qua cái từ đời ai nói chữ ngờ hình như rất linh nghiệm. Hiện tại xung quanh vương tử Ba Rông của chúng ta là 12 vị tinh linh trẻ tuổi anh Tuấn phi phàm. Cả 12 vị này không ngừng a dua, nịnh hót vương tử Ba Rông, cực kỳ khoa trương nói sự vĩ đại của vương tử hắn. Không ngừng khen ngợi sự xuất binh lần này chính xác cỡ nào, cứ như ý họ thì thắng lợi đã nắm chắc trên tay. Lấy binh lực mấy ngàn truy kích dù là năng lực từng cá thể đến quần thể đều yếu hơn so với huyết tinh linh và vạn thi phó, vụ này chỉ có tên óc quả nho mới làm được. Vậy mà đám người này vẫn đang còn mơ mộng, cả 13 tên đều tự sướng nghĩ đến cảnh toàn quân huyết tinh linh bị tiêu diệt. Bẩm vương tử Ba Rông. Lúc này, một tên thủ vệ chặt đứt nguồn cảm hứng của 13 quả nho này. Chuyện gì? Vương tử Ba Rông có chút khó chịu, đàn sướng rơn lại bị phá rối. Hắn muốn chửi người rồi. Vương tử điện hạ, đại nhân Anna cầu kiến. Thủ vệ nói khẽ. Anna. Nàng đến đây khi nào? Nàng tới làm gì? Ba Rông nhíu mày. Vài ngày trước nghe nói nàng đi vào thế giới loài người để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tồn vong của tinh linh tộc mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Vương tử điện hạ. Thủ vệ gọi khẽ, hỏi ý tứ vương tử. Được rồi. Kêu nàng vào gặp ta. Vương tử Ba Rông phất tay. Một lát sau, Anna xuất hiện trước mặt Ba Rông. Vương tử Ba Rông lập tức hạ lệnh kêu tất cả tinh linh truy kích quay về. Anna gần như gào lên nói với Ba Rông. Cô nói cái gì? Cô kêu ta lui binh. Đây là ý tứ gì của cô? Ba Rông không ngờ Anna kêu mình lui binh, lập tức cảm thấy khó chịu. Xuất binh truy kích huyết tinh linh dưới ánh hào quang của tinh linh thần, Ba Rông cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất của đời mình. Chịu chết. Ba Rông cười khinh. Anna, dưới hào quang của tinh linh thần, tất cả huyết tinh linh chỉ có con đường diệt vong. Các chiến sĩ truy kích của chúng ta sẽ đại thắng trở về. Chẳng lẽ tình hình khi nãy cô không biết sao? Dưới hào quang tinh linh thần, tất cả huyết tinh linh bị đả kích, sau đó liều mạng chạy trốn. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta truy kích. Ta muốn tiêu diệt đám huyết tinh linh này để cả rừng rậm biết đến chiến tích huy hoàng của ta. Ngươi hồ đồ rồi. Cái gì mà hào quang tinh linh thần? Anna lớn tiếng nói. Huyết tinh linh thua là vì một người bằng hữu ta mời đến giúp. Tóm lại không còn thời gian nữa, người nhanh thu hồi mệnh lệnh đi. Anna, cô đang đố kỵ công lao của ta phải không? Nhìn Anna chốc lát, bà rồng khinh thường nói, ngoại trừ tinh linh thần, ai có thể một mình đẩy lui hơn vạn huyết tinh linh? Cho dù là trưởng lão thánh cấp hùng mạnh nhất tộc ta cũng không làm được. Ngươi, cái đồ miết đặc. Anna tức điên. Cô dám mắng ta. Ba rồng trừng mắt, Anna, đừng tưởng là thần tiễn thì có thể mắng ta. Ta được rồi, tùy ngươi vậy. Ngươi cứ vui vẻ đi. Anna cắn răng, đẩy cửa đi ra. Mịa, đúng là đồ đàn bà. Ba rồng tiêu sái hất mái tóc xanh lục của mình, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bằng hữu trợ giúp chúng ta đánh đuổi huyết tinh linh. Cô ta nghĩ mình là ai, có thể quen thần sao? Trừ thần ra, ai có bản lĩnh đuổi vạn huyết tinh linh chạy té khói? Vương tử nói chí phải, con mụ này chắc là đố kỵ chiến tích của người cho nên mới làm vậy. Ha ha ha ha. Mấy tên tinh linh chỉ số IQ kinh điển ở cạnh ba rồng đồng loạt cười. Tốt lắm, tốt lắm. Đừng bận tâm đến con mụ phiền phức đó nữa. Ba rồng nâng chén rượu lên, vì thắng lợi sắp tới của chúng ta, cùng ly. Dưới hào quang của tinh linh thần, chúng ta tất thắng. 12 mưu sĩ bên cạnh ba rồng cũng nâng rượu lên. Ồ. Đẩy cửa đi ra, Anna thở dài. Tuy không thể lay chuyển được cái tên cứng đầu này, nhưng an toàn của các chiến sĩ Anna không thể không lo. Cuối cùng, nàng đi đến chỗ Cao Lôi Hoa nghỉ ngơi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài có thể trợ giúp các chiến sĩ tinh linh chúng tôi không? Anna ký thác tất cả hy vọng lên người Cao Lôi Hoa. Cô cho rằng chỉ một mình ta có thể cứu mấy ngàn tên kia về sau. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói, kêu hắn cứu một người thì ok, huyết tinh linh cùng vạn thi phó đối với Cao Lôi Hoa không chút uy hiếp nào. Nhưng kêu Cao Lôi Hoa đi cứu mấy ngàn người thì không thực tế rồi, dù sao Cao Lôi Hoa cũng chỉ là một người. Vậy làm sao bây giờ? Anna sốt ruột. Chỉ còn cách là làm họ lui binh, hoặc lúc bọn họ thất bại chạy về thì ta sẽ xuất hiện chặn hậu cho. Có thể cứu được tên nào thì cứu. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nhún vai, giờ chỉ còn cách như vậy. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Giờ ngài có thể đi tiêu diệt đẩy lui đám huyết tinh linh không? Anna ôm hy vọng cuối cùng. Cao Lôi Hoa nhìn Anna. Kỳ thật giờ hắn đi có ích lợi gì? Cho dù Cao Lôi Hoa đẩy lùi đám huyết tinh linh lần nữa. Nhưng chỉ cần có gã ba rồng ở đây, các chiến sĩ tinh linh lại đi truy kích lần nữa. Bà giúp các nàng ấy đi. Lúc này, Nguyệt Nhị thấy Cao Lôi Hoa do dự liền van xin dùng Anna. Tiểu công chúa Lị Nhi cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu xin Cao Lôi Hoa. Không được. Nhưng Cao Lôi Hoa lắc đầu, giờ nói gì cũng đã muộn. Cho dù bây giờ ta đi cũng vô ích. Cuộc chiến giữa hai bên có lẽ đã bắt đầu rồi. Cao Lôi Hoa vừa dứt lời, tiếng hò hét vang trời không xa tinh linh thôn. Gần như trong tích tắc, cùng với tiếng hò vang là tiếng kêu thảm thiết, thủ đoạn công kích chủ yếu của các tinh linh là bắn tên. Nhưng thật đáng tiếc, đám thi phó hầu như không để ý đến. Trừ khi bị bắn nát đầu. Nếu không không thể làm chúng bị tổn thương chút nào. Mà lực lượng ma pháp cường đại của tinh linh có lực sát thương với thi phó lại ít ỏi vô cùng. Chiến tranh đôi khi không cần thời gian chiến đấu lâu dài. Có đôi khi, một cuộc chiến quy mô nhỏ có thể kết thúc nhanh gọn trong khoảnh khắc, không cần thi đấu hiệp phụ hay ngồi lên bàn giấy làm vài ly trà đá. Tình hình bây giờ cũng thế. Vừa mới xông vào nhau, mấy ngàn chiến sĩ tinh linh đã chết gần nửa. Trận chiến này, thắng bại đã phân. Đến tận lúc này, sĩ khí của các chiến sĩ tinh linh cũng không kém so với quân địch, một mình vẫn đối mặt với quân thù vây hai bên. Nhưng tiếc thay, các chiến sĩ tinh linh đối mặt đâu phải thi phó bình thường, mà là đám huyết tinh linh âm hiểm. Huyết tinh linh bất tử bất diệt, cho dù đầu bị nổ, chỉ trong chốc lát có thể khôi phục lại ngay. Cho nên trong một tình huống bất ngờ, mấy trăm huyết tinh linh đột nhiên ào lên, một hơi giết gần ngàn chiến sĩ tinh linh. Rồi chỉ huy các thi phó phản công. Chiến sĩ tinh linh tất nhiên không địch lại, rất nhanh bị đánh bại. Một vài tinh linh miễn cưỡng lăn lê bò lết về, truyền tin bại trận cho thôn xóm. Choang. Vừa nghe tin bại trận, ly rượu trên tay vương tử ba rồng rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Ngoài thôn, làm cho các tinh linh thấy nghi, hoặc là huyết tinh linh không có tiến vào thôn đồ sát, mà chia một nửa thi phó vây thôn làng lại. Kỳ thật các tinh linh không biết huyết tinh linh làm vậy là vì các nàng không dám đối mặt với huyết kỵ sĩ, cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn vào thôn, không dám tấn công. Sự sợ hãi đối với huyết kỵ sĩ rất là kỳ diệu, giống như bắt nguồn từ tận đáy tâm hồn. Cho dù bây giờ trong thôn chỉ có một huyết kỵ sĩ thì các huyết tinh linh vẫn không dám xông vào tấn công. Binh sĩ truy kích, quay về còn bao nhiêu? Thấy quân lính thua trận về. Anna thở dài kéo một chiến sĩ lại hỏi. Không đến ngàn. Chiến sĩ tinh linh này chán nản trả lời. Lúc này trong lòng gã tràn đầy nghi hoặc về vương tử điện hạ, cái gì mà hào quang tinh linh thần cùng đồng hành với mình? Cái gì mà quân địch không chịu nổi một đòn?

Cửu U nhắm mắt lại vì không muốn mình bị ảo cảnh ảnh hưởng làm thay đổi phương hướng khi bị ném. Chuẩn bị tốt, Cửu U lão đại. Dạ đặt tay lên hông Cửu U, sau đó nhấc nổi Cửu U lên. Ok. Cửu U gật đầu. Nhân gian đại pháo, phát thứ nhất, phóng. Dạ hú lên quái dị, dùng sức ném Cửu U qua. Sau đó, Cửu U bay thẳng qua bên không trở ngại. Kỳ quái. Minh. Hất Cửu U vào trong, dạ nói nhỏ với Minh, lạ ghê. Lạ gì? Minh hỏi. Ta phát hiện người lão đại Cửu U nhẹ lắm. Dạ nhìn hai tay lắc đầu nói, so với tưởng tượng của ta thì nhẹ lắm. Có thể do lão đại Cửu U gầy. Mình cũng không để ý nói. Dù sao thì Cửu U nặng nhẹ liên quan gì cơ chứ? Có thể vậy. Dạ gật đầu, không nói nữa. Cửu U bay sang bờ đối diện. Cửu U đã thành công, trận pháp của Cao Lôi Hoa là mê trận bình thường, chỉ dùng để che mắt. Cho nên vô hiệu đối với người bị ném qua. Cuối cùng, vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã được. Cửu U đứng trước cửa phong ấn, kích động lấy một cái chìa khóa trong người ra, sau đó nhẹ nhàng tra khóa phong ấn. Cạch. Chìa khóa đã mở khóa. Một đạo ma khí phóng vút lên. Xa trong rừng rậm tinh linh, tất cả mọi người đều cảm nhận thấy một cổ ma khí phóng lên cao. Đoàn người Cao Lôi Hoa lập tức nhìn về phía ma khí bốc lên. Hà. Rốt cuộc thành công, trong mắt Cửu U hiện lên vẻ an ủi. Nhưng cổ thần sắc an ủi này không duy trì lâu. Bởi vì, sau khi đại môn mở liền hiện một chiếc cửa nhỏ khác. Xin mời tra khóa khác vào. Lúc này, một giọng nói như máy móc vang lên. Vừa nghe xong, Cửu U thấy trời đất xoay chuyển. Có thể nói đã mấy ngàn năm nay, Cửu U hao tâm tổn sức, ngậm đắng nuốt cay, gồng lưng lên để hồi sinh Satan. Trời không phụ người, lần đầu tiên Cửu U thành công khi đã phục hồi được ý thức của Satan, hơn nữa còn tìm được một phần thi thể Satan. Vậy mà lúc chuẩn bị chứng kiến Satan cũng bị sống lại thì bị lôi thần phá hủy. Cửu U lại vất vả tìm kiếm lại những phần thân thể của Satan bị lôi thần tách ra phong ấn cùng. Mà cũng vì lôi thần, Cửu U bị thương không nhẹ, thậm chí đến giờ vẫn không hồi phục được. Tuy nhiên, cho dù đắng cay là thế Cửu U vẫn không từ bỏ. Trải qua vô số năm, Cửu U chịu đắng nuốt cay cuối cùng cũng lấy được cánh tay trái của Satan mà lôi thần phong ấn dưới đáy biển lên. Nhưng chưa kịp hân hoan, chưa đến một giờ, cánh tay trái Satan lại rời bỏ Cửu U kế hoạch hồi sinh Satan, lại bị tân lôi thần đương nhiệm là Cao Lôi Hoa phá hủy. Lúc ấy, Cửu U chỉ có thể dùng hai chữ điên tiết để hình dung. Nhưng Cửu U vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn không đánh mất trái tim trung thành của mình. Trải qua bao nhiêu lần thăm dò, điều tra tinh linh tộc, cuối cùng Cửu U cũng phát hiện ra nơi lôi thần phong ấn bộ phận quan trọng nhất của Satan. Đầu Satan. Theo điều tra của Cửu U, nằm đó lôi thần suy đi nghĩ lại, cuối cùng đem đầu Satan phong ấn bên trong di tích tinh linh tộc cạnh rừng rậm tinh linh. Mà phong ấn đó là do lôi thần cùng tinh linh thần phối hợp thành, lúc đó có thể nói là mạnh hơn kết giới được xưng là phong ấn không thể phá nới vong linh cốc gấp mấy lần. Phải mất nhiều thời gian, Cửu U mới tìm được cách giải quyết phong ấn này. Chìa khóa là chìa khóa hơn 15 năm trước được tinh linh thần phong ấn vào trong cơ thể một tinh linh, sau đó đem tinh linh này giao cho con người. Mà tinh linh này chính là con gái Cao Lôi Hoa. Nguyệt Nhị. Cho nên Cửu U mới hao phí công sức bắt Nguyệt Nhị để lấy chìa khóa. Sau đó mới vào trong di tích này. Nhưng mà hy vọng của Cửu U đã chấm dứt khi mở của phong ấn này. Mở ra lại phát hiện không đơn giản, một tầng phong ấn thứ hai xuất hiện, muốn đi qua cần chìa khóa thứ hai. Xin mời tra chìa khóa khác. Cửu U cảm thấy trời đất tối sầm. Không chịu nổi đả kích, thổ huyết tại chỗ. Cửu U hao tâm khổ tứ nhiều lần như vậy, nhưng kết quả lúc nào cũng thất bại. Xin mời tra chìa khóa khác. Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Cửu U liên miên không thôi. Cửu U lão đại, làm sao thế? Đứng đằng xa, Minh và Dạ thấy Cửu U nôn ra máu liền sốt ruột gọi to, xảy ra chuyện gì vậy lão đại? À, lôi thần đáng chết. Cửu U hét lớn, hai mắt đỏ rực, cắn răng nói, bọn lôi thần chết tiệt, ta Cửu U cùng hai tên các ngươi thề không không thôi. Lấy danh nghĩa Satan, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Bùm. Cửu U vung quạt lên chém, một đạo năng lượng hắc ám thuần túy bay ra làm nổ tung mê trận Cao Lôi Hoa bố trí. Dù sao mê trận cũng không phải là trận pháp cao minh gì, tài liệu bố trận là những hòn đá Cao Lôi Hoa tùy tay bố trí. Hà. Đánh ra một đòn hả giận, Cửu U thở hổn hển, một đòn vừa rồi hao gần hết công lực của Cửu U không còn thời gian nữa sao? Cửu U cúi đầu nhìn tay phải mình. Lúc này tay phải đã có dấu hiệu dần trong suốt. Cửu U lão đại, làm sao vậy? Thấy huyễn thuật bị phá, Minh và Dạ cùng nhau chạy vào. Không có gì. Xả tức xong, Cửu U bình tĩnh ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, dạ lưu lại đây, đừng để cho ai tiến lại gần. Mình đi theo ta. Cửu U lão đại. Người muốn đi đâu? Dạ nghi hoặc hỏi. Tinh linh tộc. Cửu U phe phẩy quạt nói, tìm chìa khóa phong ấn khác, phải lấy bằng được chìa khóa phong ấn thứ hai ở tinh linh tộc. Giờ không cần dùng mưu trí nữa, mà dùng bạo lực cưỡng ép. Cửu U nói nhỏ, lấy cá tính Cửu U không thích chuyện cưỡng ép. Tính ra thì Cửu U thích dùng trí óc hơn. Nhưng mà giờ không có thời gian dùng trí nữa. Nhưng Cửu U lão đại này, cái tên nam nhân tóc bạc đó còn ở trong tinh linh tộc mà. Dạ len lén nhắc nhở Cửu U, người nói đến tên Cao Lôi Hoa kia. Ngay bây giờ Cửu U hận không thể nhai xương uống máu Cao Lôi Hoa. Vâng, chính là cái tên Cao Hoa Hoa gì đó. Dạ gật đầu nói, có gã đó ở đó, chúng ta có nên đi tinh linh tộc không? Đi. Đương nhiên phải đi. Cửu U trừng mắt, đem tất cả huyết tinh linh với thi phó đến đây, lần này ta quyết liều mạng với tên khốn tóc trắng đó. Nhưng Cửu U lão đại chúng ta đánh lại sao? Mình yếu ớt nói. Dù sao trước đó không lâu, Cửu U cũng thua trên tay gã tóc bạc đó. Ôi Cửu U trầm tư. Sau đó ngẩng đầu nói, chỉ cần hắn ở trong tinh linh tộc nữa, ta có biện pháp làm đẹp mặt hắn. Đẹp mặt? Không giết à? Minh hỏi nhỏ. Không thể giết hắn. Cửu U không hề nghĩ ngợi thốt ra. Hả? Minh nhìn Cửu U với ánh mắt khác, lập tức nhớ đến lúc mình và dạ cùng ý tưởng trên hạp cốc. Lão đại không lẽ thích con trai đó chứ? Mình cảm thấy sẩn gai ốc. Tóm lại, không được làm hại đến tính mạng hắn. Cửu U cắn chặt răng, bởi vì ta muốn hắn sống không bằng chết. Ồ, Minh và dạ hai tay vuốt cầm ra vẻ đã hiểu. Các ngươi. Cửu U nhìn hai tên thủ hạ có trí tưởng tượng phong phú này mà bất lực. Trong mắt Cửu U hiện lên vẻ bất đắc dĩ, không phải Cửu U không muốn tính mạng Cao Lôi Hoa, bởi vì thứ Cao Lôi Hoa đang cầm. Cửu U bất lực lắc đầu, dù sao cũng không được giết Cao Lôi Hoa. Vậy lão đại này, ngươi chuẩn bị đối phó với dạ tóc bạc đó như thế nào? Minh hỏi Cửu U, tuyệt kỹ của tất cả huyết tinh linh. Mắt Cửu U sáng ngời, chỉ cần một chiêu đó phát động, cho dù Cao Lôi Hoa có lợi hại đến đâu cũng đẹp mặt thôi. Làm cho hắn đẹp mặt có nghĩa vậy sao? Minh và dạ thì thầm to nhỏ dưới mệnh lệnh của Cửu U, chỉ trong vài canh giờ, hơn 3.400 huyết tinh linh đã tập trung. Lúc ấy trên chiến trường có hơn 4 vạn tinh linh phản bội đồng đội mình. Tuy nhiên trở thành huyết tinh linh chỉ có hơn 3.000. Mà lúc này, đám huyết tinh linh đang vây thôn cũng nghe được lệnh. Cửu U truyền lệnh cho bọn họ tiếp tục vây thôn, không cho tấn công. Thỉnh thoảng phái mấy thi phó lên quấy rối. Mà nhóm tinh linh phòng thủ do thần tiễn Anna lãnh đạo vẫn án binh bất động. Cứ như vậy, hai bên không bị tiêu hao gì đáng kể. Vì tinh linh tộc ở trong rừng nên cũng không cần lo nguồn lương thực. Mà đám huyết tinh linh với thi phó càng không phải lo đến vấn đề hậu cần này. Nói gì thì cũng là vong linh rồi, cần gì ăn uống chứ. Cứ như vậy, hai bên cò kè nhau không thôi. Nhưng chính lúc này, các thủ vệ tinh linh phát hiện quân số bên huyết tinh linh có sự thay đổi lén lút. Tuy phát hiện ra, nhưng cả vạn thây khô, ai đi để ý, ít đi chút thì mừng, mà nhiều hơn cũng vậy, đằng nào cũng nhiều rồi mà. Có điều các tinh linh đã sơ suất. Dưới mệnh lệnh của Cửu U, hơn 3.400 huyết tinh linh giả làm thi phó len lút hòa vào trong đám quân. Tính cả mấy trăm huyết tinh linh ban đầu thì hiện tại số huyết tinh linh hơn 3.800. Tất cả đều di chuyển vào một vị trí cố định tạo thành trận thế nào đó. Nếu tất cả thi phó biến mất thì tinh linh tộc sẽ phát hiện ra một cái trận pháp có hình ngôi sao sáu cạnh khổng lồ do các huyết tinh linh tạo thành vây quanh thôn. Ngay sau đó, ngôn ngữ thượng cổ tinh linh vang lên, tuy do trong trạng thái thay khô nên âm thanh của các huyết tinh linh có vẻ khô khốc nhưng vẫn không làm mất đi sự tao nhã trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ thượng cổ tao nhã hình như là một loại ma pháp cấm chú của tinh linh. Nhưng khác với ma pháp cấm chú tập thể của loài người, 3.800 huyết tinh linh, mỗi người phát ra lời chú khác nhau. Không giống như nhân loại cùng nhau hò hét sướng ca, ngược lại giống như bản hòa ca của muôn chim. Tổ hợp cấm chú. Triệu hoán thiên thạch. Ở ngoài thôn, giọng ca trầm xuống, lời ca cuối của thượng cổ chú văn tổ hợp cấm chú tinh linh đã hoàn thành. Hợp cấm chú đây là tuyệt chiêu của tinh linh mấy vạn năm trước. Thông qua một số lượng cấm chú nhất định, tổng hợp lại thành một ma pháp có uy lực khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng, uy lực của ma pháp này rất khủng bố, nhưng điều kiện thực hiện lại quá hà khắc. Cũng là do tổ hợp của nhiều cấm chú, vậy nên chỉ cần một sai lầm nhỏ thì tất cả sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Cuối cùng thì tổ hợp cấm chú cũng dần dần xuất hiện trong lãnh địa tinh linh tộc. Người thi triển tổ hợp cấm chú này còn cần phải thỏa mãn một số yêu cầu. Thứ nhất, tất cả mọi cấm chú đều phải khác nhau, việc này tuy rằng nhìn qua có vẻ rất hỗn độn, nhưng thực tế lại ẩn chứa một quy luật nhất định. Vậy nên, khi thi triển tổ hợp cấm chú, mỗi tinh linh đều ngâm sướng chú văn khác nhau. Tổ hợp cấm chú chính là đem cấm chú kết hợp với nhau để tạo thành ma pháp. Có thể nói, uy lực của tổ hợp cấm chú có thể đã vượt qua một kích toàn lực của thần bậc 8. Khi đám huyết tinh linh này thi triển tổ hợp cấm chú, thì trong tinh linh tộc, Cao Lôi Hoa cũng đang suy nghĩ làm sao để bắt hết cả đám huyết tinh linh. Phải biết rằng, huyết tinh linh rất sợ chết, mỗi khi Cao Lôi Hoa cùng đám huyết kỵ sĩ đi ra, thì đám huyết tinh linh đã chạy trối chết. Mà khi Cao Lôi Hoa trở lại, đám người đó lại trở lại bao quanh thôn. Hô! Cao Lôi Hoa nhíu mày! Phải tiêu diệt một đám huyết tinh linh đó cùng một lúc là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Ở cạnh Cao Lôi Hoa, số 1 cùng 88 tên huyết kỵ sĩ khác đang đứng một chỗ. Bọn họ giờ là ảnh tử nên trùng vào một chỗ cũng chẳng có vấn đề gì. Ngay lúc này, cả 89 người bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía chủ nhân của mình. Trong lòng các huyết kỵ sĩ này đều bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt. À, đang suy nghĩ đột nhiên, Cao Lôi Hoa mở mắt ra nhẹ nhàng hoáng lên một tiếng. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Số 1 lập tức hỏi, có phải hay không có biện pháp gì rồi? Không. Cao Lôi Hoa đứng lên. Hắn cảm giác thấy một uy áp mạnh mẽ đang hướng đến thôn tinh linh. Lúc này đám kỵ sĩ cũng cảm thấy cổ uy áp này. Cổ uy áp này đã vượt qua uy áp của vị thần có thần cách. Cùng lúc đó, bên ngoài thôn cũng vang lên thanh âm ngâm sướng chú ngữ của cổ tinh linh. Nghe âm thanh dường như đang có rất nhiều người đang ngâm sướng. Tổ hợp cấm chú triệu hoán thiên thạch bên ngoài thôn, một thanh âm trầm trọng hét lên kết thúc giai đoạn ngâm sướng. Triệu tập thiên thạch là sự kết hợp của triệu tập hệ cấm chú, hỏa hệ cấm chú, địa hệ cấm chú còn cả khí hệ cấm chú. Những cấm chú này kết hợp lại tạo thành tổ hợp cấm chú. Theo lời ngâm sướng của huyết tinh linh, một đạo hồng quang trên bầu trời chợt hiện ra. Cao Lôi Hoa vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Rồi ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy được trên bầu trời có thật nhiều mặt trời. Đó là cái gì? Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn bầu trời, nhìn thái dương thứ hai này. Lấy thị lực của Cao Lôi Hoa có thể thấy được, mặt trời nhỏ đang lao xuống đây với tốc độ rất nhanh và ngay đúng thôn tinh linh này. Đây là thiên thạch sao? Cao Lôi Hoa xoa mắt nhìn vị khách đến từ trên trời. Ha ha! Đúng là vẫn thạch, nhưng lúc này giọng của Cao Lôi Hoa không những sợ mà còn mừng nữa. Khác với vẻ mặt hưng phấn của Cao Lôi Hoa, nhóm tinh linh thì đang rất bối rối. Đây là trời phạt sao? Nhìn hỏa cầu khổng lồ rơi từ trên xuống, bọn họ tưởng rằng mặt trời đang lao về phía bọn họ. Ba. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Nhị rất nghi hoặc. Nhưng nàng chẳng biết tại sao lại như vậy. Hè hè. Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc. Cao Lôi Hoa cười nói với Nguyệt Nhị rồi ngẩng đầu nhìn thiên thạch. Nếu vài ngày trước, cho dù Cao Lôi Hoa muốn đối phó cũng không có cách nào dễ dàng mà giải quyết được. Phải biết rằng, độ cứng của thiên thạch là không phải bàn cãi. Cho dù là Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng hiện tại lại khác, thiên thạch lần này đối với Cao Lôi Hoa là một tài liệu hoàn mỹ. Một vật hoàn mỹ để làm lễ vật cho tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa muốn tặng cho tĩnh tâm vài thứ, trong đó có cả đạo không trung. Với Cao Lôi Hoa, có cái gì còn tốt hơn thiên thạch? Đảo không trung sao? Nhìn thiên thạch càng ngày càng tới gần, nét cười trên khuôn mặt Cao Lôi Hoa lại càng đậm. Nhìn viên thiên thạch này, Cao Lôi Hoa có thể đoán ra, kích cỡ của nó có thể bằng Quang Minh Đế Đô. Kích thước này thật thích hợp, không quá nhỏ cũng chẳng quá to. Chặt chặt. Huyết tinh linh thật là một đám ranh ma. Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Đợi ba ở đây. Cao Lôi Hoa nói với đám Nguyệt Nhị mấy tiếng rồi khẽ quát và bật lên viên thiên thạch. Sau khi Cao Lôi Hoa phóng lên, Cửu U đắc ý nở nụ cười, khẽ phẩy quạt. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa. Hắn không tin với thân thủ của Cao Lôi Hoa có thể làm thiên thạch bay lên bầu trời. Lực rơi của viên thiên thạch này vượt quá năng lực của Cao Lôi Hoa. Nhưng ngay khi Cao Lôi Hoa phóng lên, ở phương xa, hai đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Một xanh, một vàng. Mục tiêu của hai người này chính là thiên thạch. Lực lượng lĩnh vực. Một giọng nói quen thuộc đối với Cao Lôi Hoa chợt vang lên. Rồi thân ảnh màu vàng lao đến với tốc độ nhanh hơn. Bao quanh hắn là một tầng linh vực lực lượng lĩnh vực. Đây là thần thú lai nhân. Phía sau hắn là một thân ảnh khác với đôi tai dài. Đó là một tinh linh. Không hổ là nam nhân giả thú, một quyền như vậy mà có thể tạm thời cản được thiên thạch. Nhưng dưới sức rơi của thiên thạch cũng khiến bụng của lai nhân quặn đau, thân thể cũng trùng xuống. Lĩnh vực, lục sắc thế giới. Tinh linh phía sau thấn thú khẽ quát một tiếng. Một đạo lục quang bay về phía thiên thạch. Lục quang nhanh chóng tiếp xúc với thiên thạch. Ngay lúc đó, ngọn lửa trên bề mặt thiên thạch đều bị lục quang dập tắt. Cao Lôi Hoa há mồm ra nhìn sự việc xảy ra trên vẫn thạch. Không ngờ sau khi ngọn lửa được dập tắt, lại có một tấn thực vật mọc lên. Cái này có thể xảy ra sao? Cao Lôi Hoa chấn động. Phải biết rằng trên thiên thạch đều là kim loại, thực vật mà muốn mọc trên này thì thật là không có khả năng. Tên tinh linh này cũng thật là khủng quá. Bây giờ thì cút về nơi ngươi đến đi. Cuồng hóa. Lai Nhân hét lớn một tiếng. Thân thể hắn vang lên những tiếng răng rắc. Những múi cơ bắp nổi lên cuồn cuồn. Gầm. Lai Nhân nện một quyền vào thiên thạch. Vừa nãy do thiên thạch vẫn cháy hừng hực nên thú thần không thể dùng toàn lực. Bộ dáng hiện tại của hắn dường như muốn ném cục đá này lên trời. Ha ha. Từ từ. Cao Lôi Hoa phóng nhanh về phía Lai Nhân. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Cao Lôi Hoa không còn lựa chọn nào khác. Phải biết rằng đây là khối tài liệu tuyệt vời. Nếu bị thú thần làm hỏng thì thật tiếc. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cao Lôi Hoa phóng đến, chắn giữa thiên thạch và Lai Nhân. Trời, đau thế. Cao Lôi Hoa cười khổ. Nắm đấm vừa rồi của Lai Nhân đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn rung động. Quả nhiên là thần binh do sáng thế thần tạo ra, lực lượng của hắn cũng chẳng phải là chuyện đùa. Sau khi mạnh mẽ cản một quyền của thú thần, tay của hắn nhẹ nhàng tóm lấy tay của Lai Nhân kéo ra hướng khác một cách xảo diệu. Tuy rằng đã kéo tay của thú thần sang hướng khác nhưng thân thể của Cao Lôi Hoa vẫn bị bắn về phía thiên thạch do dư lực của Lai Nhân. Dưới sức nặng của thiên thạch, Cao Lôi Hoa cũng chẳng chịu đựng nổi. Bụng hắn quặn đau. Lúc này dường như thiên thạch đang gắn chặt vào lưng hắn. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Thần thú hét lớn một tiếng, rồi lại đấm về phía thiên thạch. Đừng. Vất vả lắm mới thích nghi được với sức nặng như này, không ngờ thần thú lại đột nhiên lao về phía mình. Anh muốn làm gì? Cao Lôi Hoa thấy thú thần lao đến liền hét lớn một tiếng. Cao Lôi Hoa có thể coi là kẻ mạnh. Hắn có thể vác một hòn đá có kích thước bằng cả Quang Minh Đế Đô. Với sức lực của hắn, làm được việc này đã quá rồi. Dù sao hắn cũng chẳng phải là thần thú. Nhìn thấy Tra Lý đang lao đến để nện vào thiên thạch, Cao Lôi Hoa lập tức nóng nảy. Cao Lôi Hoa huynh đệ, đừng lo, để tôi phá vỡ tảng đá này. Thần thú hét lớn một tiếng, thân hình vọt nhanh về phía thiên thạch. Với cánh tay trái giơ lên cao, lúc này thú thần chẳng khác gì siêu nhân cả. Rồi, Tra Lý hét lớn một tiếng, phá, cho ta. Đừng. Cao Lôi Hoa nhìn thấy thế, liền hét to một tiếng. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Dưới sự cuồng hóa, cùng lực lượng lĩnh vực, sức mạnh của thần thú đã tới cực hạn. Lực lượng lúc này của hắn có thể sánh với lúc ném búa trong vong linh cốc. Tra Lý nhanh chóng đột phá, hiện ra ở thiên thạch trên lưng Cao Lôi Hoa. Dưới ánh mắt cầu xin của Cao Lôi Hoa, thú thần vẫn không nhân nhượng nện vào thiên thạch. Ai? Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ hô nhẹ một tiếng, rồi ngưng tụ lôi thần lực. Lấy kim loại trong thiên thạch làm vật dẫn, lôi lực nhanh chóng tỏa ra khắp cả hòn thiên thạch. Ngay khi lôi thần lực của Cao Lôi Hoa vừa phủ khắp thiên thạch xong, thì thần thú cũng ngay lập tức đấm vào đó. Đinh! Thần thú bỗng cảm thấy dường như mình đã đấm vào một vật cứng nhất thế giới. Hắn kinh ngạc nhìn thiên thạch, không ngờ một quyền toàn lực của hắn vẫn không thể làm sức mẻ được viên thiên thạch này. Độ cứng rắn của vật này cũng thật quá khoa trương rồi. Nhưng, hắn không biết rằng, tuy rằng thiên thạch cứng nhưng làm sao có thể đỡ được một quyền toàn lực của thần thú chứ? Điều này xảy ra là do Cao Lôi Hoa dùng thần lực của mình bảo vệ thiên thạch. Ngay khi thần thú tung ra cú đấm, lôi thần lực của Cao Lôi Hoa cũng tập trung lại tại vị trí đó. Nhìn tổng quan, có thể đã bảo vệ được thiên thạch. Nhưng dư lực từ cú đấm đó vẫn truyền tới Cao Lôi Hoa. Lúc này, hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Thần thú tuy rằng thật tâm muốn giúp hắn nhưng ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại. Dưới ánh mắt mở to của mọi người, thiên thạch chịu một quyền của Cao Lôi Hoa vẫn đè lên người hắn. Một quyền của thần thú khiến Cao Lôi Hoa vừa ổn định lại bị lung lay, nhanh chóng rơi xuống dưới. Tên thần thú ngu ngốc. Nhìn thấy cảnh này, tinh linh đi cùng thần thú hét nhỏ một tiếng. Hắn vẫn bất mãn với sự thiếu thông minh của thú thần. Nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn vẫn lao về phía thiên thạch. Phía dưới là làng của tinh linh tộc, nếu thiên thạch này rơi xuống, thì số phận của tinh linh tộc sẽ càng bi thảm. Thần thú, tên đần này, muốn phá nhà ta sao? Thân ảnh kia cắn răng mắng thần thú. Hắn hét lớn một tiếng, một hệ thần kỹ. Vạn thụ cự nhân. Một tia thần lực màu xanh từ người hắn tỏa ra. Dưới ảnh hưởng của tia sáng đó, một mảnh đại thụ bỗng sinh trưởng điên cuồng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đám đại thụ đó đã biến thành đám thụ nhân khổng lồ. Cứ như thế, hơn 10 người khổng lồ cứ giơ tay lên đỡ lấy thiên thạch đang rơi xuống. Khi đám thụ nhân giơ tay lên, thì thân ảnh kia cũng bay đến xuống dưới thiên thạch lôi một pháp trượng ra, chặn thiên thạch. Dưới sự trợ giúp của thân ảnh màu đen, tốc độ rơi của thiên thạch liền giảm xuống. Lúc này, thần thú cũng ý thức được sai lầm của mình, vậy nên hắn liền bay xuống phía dưới của vẫn thạch giúp Cao Lôi Hoa nâng hòn đá này lên. Phù! Có thần thú trợ giúp, Cao Lôi Hoa cũng thoải mái hơn. Thở ra một hơi. Cao Lôi Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Tra Lý, cậu có thể giữ được bao lâu? Giữ thiên thạch này sao? Chẳng biết được, có lẽ được một lát. Tra Lý chắc chắn nói. Dưới trạng thái cuồng hóa, tuy có thể thoải mái vác hòn đá này, nhưng không biết hết cuồng hóa thì có được không? Chính xác coi. Cao Lôi Hoa nói. Nhiều nhất là nửa giờ. Tra Lý nhìn thân ảnh màu đen kia rồi nói tiếp, có hắn trợ giúp chắc sẽ lâu hơn được một chút. Nửa giờ. Thế là đủ rồi. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, vậy, cậu cùng hắn giúp tôi giữ lấy tảng đá này một lát. Nói rồi, Cao Lôi Hoa xoay người bay lên phía trên của hòn thiên thạch. À, Cao Lôi Hoa, cậu làm gì vậy? Tra Lý nhìn Cao Lôi Hoa bay lên, liền nghi hoặc nói. Cao Lôi Hoa là người trọng tình nghĩa, hắn sẽ không bỏ mình mà đi thú thần thầm nghĩ. Đừng để ý, Cao Lôi Hoa bay lên trên, rồi lấy từ nhẫn không gian bản đồ thiết kế đảo không trung lấy từ lôi thần điện. Thời gian không đợi người. Một mặt Cao Lôi Hoa nhìn bản thiết kế, một mặt hắn thực hiện những ma pháp trận trong bản thiết kế. Thoạt nhìn ma pháp trận tưởng như rất phức tạp, nhưng số lượng cũng chỉ có hạn. Một cái là phiêu phù ma pháp trận. Tuy rằng ma pháp trận này không thể chống đỡ được hòn đá to chừng này, nhưng vẫn có thể làm nhẹ bớt sức nặng của nó. Ma pháp trận kế tiếp đó là kiên cố ma pháp trận. Ma pháp trận này để đảm bảo địa chất trên thiên thạch. Sau đó là hóa vũ ma pháp trận có cùng công dụng với phiêu phù ma pháp trận. Thời gian cứ trôi, Cao Lôi Hoa nghe theo lời của lôi thần. Nếu dùng lôi thần lực, thì thiên thạch sẽ không hấp thu ma pháp trận. Thần lực càng hùng hậu thì ma pháp trận càng không bị thôn phệ. Mất đi sức mạnh của Cao Lôi Hoa, thiên thạch lại chậm rãi rơi xuống. Thần kỹ. Lục cử nhân. Thân ảnh màu đen hét lớn một tiếng, đám thụ nhân đột nhiên thét lên một tiếng, bàn tay to giữ vững. Cuối cùng thì thiên thạch đã tạm thời dừng lại. Cao Lôi Hoa, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thần thú lo lắng hỏi. Cao Lôi Hoa ở bên trên đã được gần 20 phút. Chờ chút đi, đừng làm tôi phân tâm. Cao Lôi Hoa kêu lên. Ừ, thần thú trầm mặt gật đầu. Tuy thần thú không biết được Cao Lôi Hoa đang làm cái gì, nhưng thân ảnh bên cạnh dường như nhìn ra điều gì đó. Cao Lôi Hoa chỉ thi triển ba ma pháp trận, nhưng lại móc nối lại với nhau. Chưa tới 20 phút, Cao Lôi Hoa đã dùng lôi thần lực khắc ma pháp trận lên khắp thiên thạch. Cao Lôi Hoa sắp thành công chưa? Dường như cuồng hóa sắp kết thúc, nên Tra Lý liền hỏi. Sắp rồi. Cao Lôi Hoa vẫn đang vẽ ma pháp trận. Lên. Cao Lôi Hoa đặt tay tại trân nhãn, rồi quát nhẹ một tiếng. Lôi thần lực truyền vào thiên thạch. Trên vẫn thạch lóe ra một quang mang. Ngay lúc đó, thần thú liền cảm thấy vẫn thạch nhẹ đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa. Đây là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. Cao Lôi Hoa lấy từ trong nhẫn không gian ra hai thi thể thần ma. Ngay khi Cao Lôi Hoa lấy ra, thần thú cùng hắc ảnh đồng thời nhìn lên. Họ đều nhận ra được hai thân thể này tỏa ra hơi thở của thần và của ma. Lấy danh nghĩa của lôi thần, phong ấn. Theo tiếng quát này, thân thể của chiền thần sau khi hóa ma chậm rãi dung nhập vào vẫn thạch. Đây là cách làm đảo không trung. Đầu tiên phong ấn ma thể, rồi dùng thần thể làm vật dẫn. Tạo ra xích lực để đảo bay lên. Khi thân thể chiến thần vừa chìm vào trong thiên thạch, Cao Lôi Hoa lại bắt đầu phong ấn thân thể hỏa thần vào đúng chỗ đó. Hoàn thành. Sau khi làm xong mọi công việc, Cao Lôi Hoa hưng phấn hô lên. Một hòn đảo không trung có kích thước bằng Quang Minh Đế Đô đã hoàn thành. Ngay khi Cao Lôi Hoa làm xong việc, thần thú cùng thân ảnh màu đen liền cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ không tin được, vẫn thạch kia đang chậm chậm bay lên. Bay, bay lên sao? Thần thú mở to mắt ra nhìn hòn đảo không trung này. Điều này thật là quá thần kỳ. Thế nào, Tra Lý? Cao Lôi Hoa đắc ý nói với thú thần. Cao Lôi Hoa, quá kỳ diệu. Thần thú cảm than nói. Thế nào, không giới thiệu bạn của cậu cho tôi sao? Giải quyết xong mọi việc, Cao Lôi Hoa thoải mái nói. Ha ha, không thành vấn đề. Để tôi giới thiệu một chút. Tra Lý gãi gãi đầu, tên này chính là Tinh Linh Thần, chủ nhân của Tinh Linh Xâm Lâm. Tinh Linh Thần. Cao Lôi Hoa lập tức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa không có việc gì. Cửu U rất tiếc nuối. Cửu U lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Bốn tên thần cấp đứng cạnh hắn lập tức hỏi. Truyền tống trận đã chuẩn bị tốt chưa? Cửu U nhíu mày hỏi lại. Đã chuẩn bị xong rồi. Minh trả lời. A, Cửu U dùng quạt che miệng rồi cười, vậy thì bắt đầu truyền tống đi. Cửu U nhẹ giọng nói, bảo huyết tinh linh vứt bỏ phó thi đi, chúng ta rời đi. Rõ, lão đại. Mình lên tiếng rồi lùi về nói chuyện với đám huyết tinh linh. Cao Lôi Hoa, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Cửu U hung tợn nói, ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Nhưng phải xem mình có sống được đến lúc đó không. Cửu U nhìn cánh tay trong suốt của mình, khẽ thở dài. Tinh linh thần. Nghe được thần thú giới thiệu, Cao Lôi Hoa lập tức quay đầu lại. Ha ha, cậu là tinh linh thần. Thật đúng lúc, tôi đang có chuyện cần nhờ cậu. Tìm tôi. Có chuyện gì vậy? Tinh linh thần nghi hoặc hỏi Cao Lôi Hoa. Sinh mệnh chi tuyền, tôi muốn một nước suối sinh mệnh. Cao Lôi Hoa vừa nói vừa từ trên thiên thạch tới trước mặt tinh linh thần. À, ngay khi Cao Lôi Hoa dừng ở trước mặt Cao Lôi Hoa, tinh linh thần bỗng hét lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay của Cao Lôi Hoa. Hắn nhìn chăm chú đến nỗi thậm chí quên trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa. Ha ha, khỏa nhẫn này là anh trai tặng tôi. Nghe nói chiếc nhẫn này rất nổi danh. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn không gian. Nghe cha vợ nói, dường như chiếc nhẫn này sáng thế thần vì chư thần đại chiến mà chế tạo. Có thể nói vật này có lai lịch không nhỏ. Không, tôi không phải nhìn cái nhẫn này. Mắt của tinh linh thần sáng lên, như kiểu sắc lang nhìn thấy mỹ nữ. Không phải là nhẫn. Vậy là cái gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi tinh linh thần, rõ ràng hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của Cao Lôi Hoa. Bên trong nhẫn không gian có một đồ vật đối với tôi rất quan trọng. Hai mắt tinh linh thần tỏa sáng nhìn Cao Lôi Hoa. Trong nhẫn không gian có vật gì? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn không gian của mình. Hắn không nhớ ra đồ vật nào có thể khiến tinh linh thần động dung. Tôi tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong nhẫn không gian của cậu có bộ sáo trang của tôi. Tinh linh thần sáo trang. Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ ra. Lúc hắn giải thoát mộng ti, bộ đồ này chính là một trong những thứ để phong ấn cô bé. Đó chính là sáo trang của tôi. Tinh linh thần cười nói. Tinh linh thần sáo trang. Lúc này, thần thú cũng đã nghe được hội thoại của hai người, nên liền nói, tinh linh thần sáo trang chẳng phải ngàn năm trước ngươi bị lôi thần đoạt còn gì. Xuyệt, đừng nói. Tinh linh thần vội che miệng thú thần lại. Phải biết rằng, hắn chỉ thua duy nhất một trận, đó là trận đánh với lôi thần. Đó cũng là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn. Sau này, khi về tinh linh xâm lâm, hắn thề rằng sẽ lấy lại tinh linh thần sáo trang. Và cũng nghiêm cấm mọi người nói đến chuyện tình khi đó. Sau khi bịt kín miệng của thú thần, tinh linh thần quay đầu sang nói với Cao Lôi Hoa. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, cậu vừa nói gì vậy? Cậu muốn nước suối sinh mệnh đúng không? Đúng. Cao Lôi Hoa mỉm cười gật đầu. Nhìn bộ dạng của tinh linh thần, Cao Lôi Hoa cũng đoán được hắn sắp nói gì. Có lẽ, tinh linh thần muốn lấy lại bộ sáo trang của mình. Câu nói tiếp theo của tinh linh thần không nằm ngoài dự đoán của Cao Lôi Hoa. Ai? Tinh linh thần thở dài nói, tiểu huynh đệ. Ta rất cảm ơn cậu đã cứu toàn bộ thôn làng của chúng ta. Nhưng... Tinh linh thần thở dài nói tiếp, nhưng mà muốn lấy nước suối sinh mệnh cũng quá khó khăn, địa phương đó quá nguy hiểm. Nếu không có sự bảo hộ chắc chắn, tôi không dám tiến vào. Vô sĩ! Đây là ấn tượng đầu tiên của Cao Lôi Hoa đối với tinh linh thần. Trình độ đó quả là hiếm thấy. Nếu Cao Lôi Hoa nghĩ không nhầm thì, tinh linh thần muốn lấy nước suối sinh mệnh nhiều ít như thế nào cũng được. Nhưng Cao Lôi Hoa huynh để nuốt nước suối sinh mệnh, tôi có một chủ ý rất tốt. Khi tinh linh thần nói chuyện với Cao Lôi Hoa, thú thần cũng lùi lại đằng sau, ra vẻ ta không quen hắn. À, vậy, anh có chủ ý gì? Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn tinh linh thần. He he. Tinh linh thần cười nói, chỉ cần tiểu huynh đệ trả cho anh bộ tinh linh thần sáo trang, anh có thể tiến vào. Tiểu huynh đệ, cậu thấy sao? Ha ha, Cao Lôi Hoa không trả lời, chỉ híp mắt nhìn tinh linh thần. Hắn muốn nhìn xem mặt của tinh linh thần dày đến đâu. Tinh linh thần cũng chẳng quan tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Thế là hai người cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn nhau, dưới cái nhìn chằm chằm của Cao Lôi Hoa, không ngờ tinh linh thần vẫn không một chút ngượng ngùng. Mặt quá dày rồi. Cao Lôi Hoa lắc đầu nói. Có phải muốn đưa cho tôi tinh linh thần sáo trang không? Tinh linh thần cười tươi nói. Nếu mà nam nhân này mà còn nhìn hắn thêm một tí nữa chắc hắn đã phải đầu hàng. Đôi mắt của người đàn ông này thật giống một thanh lợi kiếm đâm vào lòng hắn, khiến hắn cảm giác một chút ngượng ngùng. À, đúng rồi. Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn lấy một mũi tên màu xanh ném cho tinh linh thần rồi nói, Hắc ám nữ thần Jennifer bảo tôi mang cái này tới cho anh. Tự nhiên chi tiễn. Tinh linh thần nhận lấy mũi tên này, rồi nhíu mày nói, được rồi, nếu nàng có ý như vậy, thì tiểu huynh đệ, chúng ta làm một ván nhé. Đánh cuộc. Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng, đổ. Cậu đại biểu cho Lôi Thần Nhất Hệ đánh cuộc với tôi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa nước suối sinh mệnh cho cậu và đưa cậu một vật. Tinh Linh Thần nói tiếp, nếu cậu thua, cậu sẽ phải giao ra Tinh Linh Thần Sáo Trang, nhưng tôi vẫn sẽ đưa cho cậu nước suối sinh mệnh. Được rồi, đổ kiểu gì? Cao Lôi Hoa cười nói. Cứ chơi bài cho đơn giản. Tinh Linh Thần lấy ra một bộ bài. Cao Lôi Hoa huynh đệ, tên Tinh Linh Thần hỗn đảng còn có biệt hiệu là Đồ Thần đó. Cậu hãy cẩn thận, thú thần vẫn rất quan tâm đến Cao Lôi Hoa nên nhẹ giọng nhắc nhở. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Tra Lý, rồi nói với Tinh Linh Thần, vậy quy tắc như thế nào? 12 ván, ai thắng nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Thế nào? Tinh Linh Thần cười nói. Không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa đáp. Cả đá cắn câu. Tinh Linh Thần cười nói, rồi xuất ra một bộ bài. Phải biết rằng trong chư thần, biệt hiệu của Tinh Linh Thần chính là Đổ Thần. 1000 năm trước hắn đã đổ thua Lôi Thần, đó là điều nhục nhã nhất đời hắn. Bắt đầu. Tinh Linh Thần quát nhẹ một tiếng rồi bắt đầu chia bài. Một ván, hai ván, ba ván. Tinh Linh Thần đắc ý, thắng được ba ván, hắn lại có cảm giác mình nắm bắt được mọi thứ. Nhưng Cao Lôi Hoa trước mặt lại không có lo lắng tí gì. Ván thứ tư, Tinh Linh Thần lại cười đắc ý, nếu cứ như vậy, hắn sẽ thắng chắc. Ván bảy, ván tám. Tinh Linh Thần cảm thấy kinh ngạc, bởi Cao Lôi Hoa thắng liên tục hai ván. Nhưng Tinh Linh Thần cũng chẳng để trong lòng. Vận may mỗi người đều có. Tinh Linh Thần tự an ủi mình. Ván 8, ván 9. Trán Tinh Linh Thần dần đổ mồ hôi, Cao Lôi Hoa lại thắng hai ván này. Hắn vẫn thi thoảng nhìn vào mắt Cao Lôi Hoa, nhưng đôi mắt hắn vẫn bình thản như thường. Chẳng lẽ tiểu tử này, giả trư ăn thịt hổ? Tinh Linh Thần nghi hoặc nghĩ. Ván 10, ván 11. Tinh Linh Thần đã ngồi bệt xuống. Hiện tại không cần đổ, Cao Lôi Hoa cũng có thể thắng được. Làm sao lại thế được? Tinh Linh Thần kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Vên nhà, vậy thì thua đi. Cao Lôi Hoa cười nói. Tuy Tinh Linh Thần được gọi là Đổ Thần, nhưng chỉ là ở thế giới này mà thôi. Trên đại phiến đại lục này, trình độ bài bạc không cao. Mà Cao Lôi Hoa lại là cao thủ đổ thuật tại địa cầu, nên thắng Tinh Linh Thần cũng chẳng là gì khó khăn. Cũng chẳng phải là Tinh Linh Thần gà mờ mà do Cao Lôi Hoa quá cáo già. Hừ. Được rồi, tôi thua. Tinh Linh Thần thở dài. Trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình trái cả với Lôi Thần Nhất Hệ. Vì sao khi gặp Lôi Thần mình toàn thua? Nói đi, ngoài nước suối sinh mệnh, cậu còn muốn cái gì? Tinh Linh Thần chán nản nói. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười nói, hiện tại tôi cũng chưa biết mình muốn cái gì. Vậy đi, khi nào nghĩ được tôi sẽ tới đây? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ nếu nước suối sinh mệnh không hiệu quả thì tới đây lấy vật khác cũng chẳng muộn. Được rồi. Tinh Linh Thần chán nản nói, cậu cùng ta đi lấy nước suối sinh mệnh. Thừa dịp Cao Lôi Hoa cùng Tinh Linh Thần còn đang mải mê cá độ, Cửu U mang theo huyết tinh linh chậm rãi tiến vào truyền tống trận, ly khai nơi này, chỉ để tại một lượng lớn phó thi. Sau khi đổ xong, Tinh Linh Thần cũng chịu thua. Nên hắn liền mang Cao Lôi Hoa lấy nước suối sinh mệnh. Tuy rằng nhóm người Tinh Linh Thần cũng biết được huyết tinh đã tiến vào truyền tống trận chỉ để lại phó thi. Vậy nên cũng chẳng tạo được thương tổn gì cho Tinh Linh thôn, nhưng để đảm bảo thì cứ để thần thú và hắc ảnh kia ở đây bảo hộ. Còn Tinh Linh Thần mang Cao Lôi Hoa tới suối sinh mệnh. Được rồi, chúng ta tới suối sinh mạng trước. Còn để đám huyết tinh linh giết mãi không chết sau. Tinh Linh Thần cảm thán một tiếng rồi nói với Cao Lôi Hoa. Tuy rằng Tinh Linh Thần nói rất thoải mái, nhưng lòng hắn lại đau như cắt. Nếu suối sinh mạng dễ lấy như vậy, thì làm sao hắn coi trọng được? Suối tinh linh chính là mệnh căn của Tinh Linh Thần. Ba, con cũng đi theo. Nguyệt Nhị ở bên cạnh chạy ra, bên cạnh cô bé là thú một sừng màu trắng. Cao Lôi Hoa nhìn thú một sừng rồi gật đầu. Tốc độ của thú một sừng cũng không kém Cao Lôi Hoa và Tinh Linh Thần nhiều lắm. Tra Lý, đảo không trung của tôi, nhờ anh trông giúp. Cao Lôi Hoa nói với Tra Lý trước khi đi. Phải biết rằng đây là lễ vật quan trọng khi Cao Lôi Hoa thành hôn. Yên tâm đi. Tra Lý vỗ ngực cam đoan, tôi sẽ canh chừng cục gạch này. Trong trung tâm của Tinh Linh Xâm Lâm, có một nguồn suối đặc thù. Nó hoàn toàn khác với nước suối thông thường. Khi tiến vào trong Tinh Linh Xâm Lâm, Tinh Linh Thần giải thích với Cao Lôi Hoa khởi nguyên của suối sinh mệnh, nước suối đặc biệt này chính là mạch nước. Mạch trên đại lục này rất ít. Nó tập trung rất nhiều năng lượng chí âm. Đến một trình độ nhất định, sẽ hóa thành nước. Nhớ lúc trước, trong vong linh cốc cũng có một nguồn nước cực âm âm hồn chi tuyền. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu, âm hồn chi tuyền Cao Lôi Hoa cũng biết do nguyên nhân sữa của tĩnh tâm. Âm hồn thảo được phát triển là do âm hồn tuyền. Nước suối này cũng cùng một dạng với âm hồn chi tuyền. Tinh linh thần nói tiếp, cả hai đều là cực âm chi tuyền nhưng âm hồn chi tuyền vẫn khác sinh mạng chi tuyền. Nước suối ở đây chỉ sau khi xử lý mới có thể dùng được. Tinh linh thần dẫn Cao Lôi Hoa vào nơi sâu nhất trong tinh linh xâm lâm rồi nói, vậy nên, nước suối này dưới sự cải tạo của tôi mới trở thành sinh mạng chi tuyền. Nhưng, cả hai loại nước suối đều giống nhau. Nước suối cứ cách vài năm mới phun ra một lần. Vậy nên nước suối sinh mạng rất quý báu. Tinh linh thần nhấn mạnh hai chữ quý báu. Ừ, Cao Lôi Hoa chỉ gật đầu cho có lệ. Vấn đề nước suối sinh mạng làm sao mà có Cao Lôi Hoa cũng chẳng quan tâm. Vậy nên, Cao Lôi Hoa huynh để có thể suy xét một chút, trả cho tôi tinh linh thần 6 trang được không? Tinh linh thần lại vô sĩ nói, được không, không cần nhiều đâu, trả tôi mấy thứ là được rồi. Cao Lôi Hoa không nói gì, chỉ nhìn tinh linh thần. Nhìn thấy biểu hiện của Cao Lôi Hoa. Tinh linh thần cũng gãi gãi đầu, xem ra cách này cũng không hiệu quả. Dưới sự dẫn đường của tinh linh thần, khoảng cách đã gần lại. Đã đến nơi. Tinh linh thần nói một tiếng. Tuy tinh linh xâm lâm rộng lớn như dưới tốc độ của bọn họ, chỉ một lát là đã đến nơi. Đảo mắt nhìn qua, Cao Lôi Hoa nhìn thấy giữa tinh linh xâm lâm là một tòa nhà làm bằng đá. Tuy không phải qua hoa lệ, nhưng so với xung quanh, thì đây quả thật là hạt giữa bầy gà. Phải biết rằng đây có thể là tòa nhà duy nhất trong tinh linh xâm lâm làm bằng đá. Vào đi. Sau khi mở cửa ra, tinh linh thần kêu đám người Cao Lôi Hoa tiến vào. Ở sau bọn họ, Nguyệt Nhị cùng thú một sừng cũng tiến vào theo. Thạch điện cũng không lớn. Khi tiến vào trong, tinh linh thần nhanh chóng tiến lên phía trước lấy trong hộp gỗ ra một bình nước suối sinh mệnh. Đây chính là nước suối sinh mạng. Tinh linh thần đem bình nước suối đưa cho Cao Lôi Hoa. À, đúng rồi, cậu cần nước suối sinh mạng để làm gì vậy? Sau khi đưa bình được cho Cao Lôi Hoa, hắn thuận miệng hỏi. Để phá vỡ nguyền rủa, Cao Lôi Hoa nói với tinh linh thần. Phá bỏ nguyền rủa. Nói đến nguyền rủa, tinh linh thần rất phấn khích. Nói đến việc phá bỏ nguyền rủa, tinh linh thần rất pro. Sáng thế thần đứng nhất, còn hắn đứng thứ hai, là nguyền rủa gì? Lời nguyền rủa của biển cả. Cao Lôi Hoa nói với tinh linh thần, người yêu của tôi là Mỹ Nhân Ngư. Lúc chưa trưởng thành mà đã lên bờ, nên trúng lời nguyền rủa của biển cả. Lời nguyền rủa của biển ca. Tinh linh thần nhướng mày, rồi quay đầu nhìn Nguyệt Nhị trên lưng thú một sừng, nói, Cao Lôi Hoa, người yêu của cậu có phải là hải tộc công chúa Tĩnh Tâm, đúng không? Ừ, Cao Lôi Hoa nói, làm sao anh biết? Quả nhiên là tiểu nha đầu hải tộc. Tinh linh thần cười to nói. Nghe thấy tinh linh thần kêu Tĩnh Tâm là tiểu nha đầu. Cao Lôi Hoa liền nhíu mày, tuy rằng lấy niên kỷ của tinh linh thần, gọi Tĩnh Tâm như vậy là đúng. Nhưng hình dáng của tinh linh thần nhìn chúng không già hơn Tĩnh Tâm là mấy. Quả nhiên là nha đầu Tĩnh Tâm. Ha ha, nhưng phải biết rằng lời nguyền của biển cả rất phức tạp. Nói tới lời nguyền của biển cả, tinh linh thần liền nhíu mày. Rất phức tạp sao? Ngay cả nước suối sinh mệnh cũng không phá bỏ được. Cao Lôi Hoa hỏi. Ai, chuyện này tôi cũng không biết, vì chưa thử mà. Tinh linh thần cười rồi nói tiếp, nhớ lại năm đó, tên Hải Hoàng vì đứa con gái bảo bối của mình cũng từng tới đây lấy trộm nước suối sinh mạng. Trộm? Cao Lôi Hoa hỏi. Ai, cậu không biết nha đầu Tĩnh Tâm bỏ nhà đi sao? Hải Hoàng rất yêu đứa con gái này, nhưng không được tôi cho nước suối sinh mạng, nên hắn đành phải đổ. Tinh linh thần cười nói. Sau rồi sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Sau đó? Ha ha. Tinh linh thần cười gian manh, năm đó, tôi cùng Hải Hoàng đánh cuộc một phen, kết quả là hắn thua. Ngay cả thần khí của hắn Hải Hoàng Tam Giác Xoa cũng mất đi. Nếu không phải lúc đó tôi đang vui, có lẽ hắn sẽ phải khỏa thân trở về biển. Hải Hoàng Tam Giác Xia? Không phải chứ, Cao Lôi Hoa nói, vài ngày trước, tôi cùng Hải Hoàng giao thủ, trên tay ông vẫn cầm vũ khí đó mà. Có phải không, anh nhớ nhầm? Cao Lôi Hoa nhớ tới lần đầu tiên gặp Hải Hoàng Poseidon và chiến một trận với ông. Hắn vẫn còn nhớ Hải Hoàng Xoa cũng tương đối. Ha ha. Đó là đồ giả. Tinh linh thần cười đắc ý, tôi là đổ thần, tinh linh thần cả đời toàn cá độ. Trừ hai người lôi thần nhất hệ các ngươi ra, không ai có thể thắng tôi một ván. Hải Hoàng đổ, nhưng tôi lại thắng hắn, nên Hải Hoàng Tam Giác Xoa chính là chiến lợi phẩm của tôi. Thì ra là vậy. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, đúng rồi, anh còn muốn tinh linh thần 6 trang của mình không? Có. Tinh linh thần nói rõ rạc, hai mắt hắn sáng lên nhìn Cao Lôi Hoa. chúng ta đánh cuộc một ván, được không? Cao Lôi Hoa híp mắt nói. Không cần. Tinh Linh Thần trả lời rõ ràng. À, anh sợ à? Cao Lôi Hoa cố ý khích tướng Cao Lôi Hoa. Nhưng hiển nhiên hắn quên mức độ vô sĩ của Tinh Linh Thần. Ha ha, cậu nói đúng. Tôi sợ. Tinh Linh Thần cười nói, đổ thuật của cậu tôi đã kiến thức qua. Trình độ hiện tại của tôi không phải là đối thủ của cậu. À, anh không phải bảo anh là đổ thần hay sao? Cao Lôi Hoa cười nói. Mỗi người đều có yếu điểm của mình. Nếu biết tận dụng điểm đó thì tác dụng của biện pháp khích tướng sẽ rất lớn. Ha ha, Cao Lôi Hoa cậu không cần khích tôi. Điều này tôi đã quá rõ rồi. Tinh Linh Thần nói tiếp, tôi sẽ không vì thứ gọi là mặt mũi mà đánh mất đồ của mình. Và quan trọng hơn, tôi không đổ những ván đã biết trước mình sẽ thua. Ha ha. Vậy được rồi, anh nói xem làm sao để trao đổi Hải Hoàng Tam Giá Xoa. Cao Lôi Hoa nhín vai đáp. Dù sao hắn cũng sắp cưới Tĩnh Tâm, nên hắn muốn đem vật này tặng cho bố vợ. Tôi muốn Tinh Linh Thần sao trang. Tinh Linh Thần nói rõng rạc. Không được. Cao Lôi Hoa cũng nói, anh cũng phải biết, Tinh Linh Thần sáu trang cũng không phải chỉ một. Nếu để đổi lấy Hải Hoàng Tam Giác Xoa thì không bao giờ được. Thôi quên đi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tinh Linh Thần giả bộ bất cần nói. Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nhẫn không gian của Cao Lôi Hoa. Ai, quên đi vậy. Dù sao cũng chẳng cần lắm. Cao Lôi Hoa nhún vai, tâm lý chiến thì Cao Lôi Hoa sợ ai chứ? Người nào mà không có tâm lý vững vàng và khả năng quan sát tốt thì làm sao mà làm đặc công được chứ? Tuy rằng Cao Lôi Hoa không phải là đặc công nhưng hắn cũng gấn bằng rồi. Nhìn thấy bộ dáng bất cần của Cao Lôi Hoa, Tinh Linh Thần nóng nảy lên. Tuy rằng Tinh Linh Thần đã sống lâu, nhưng vẫn còn thuần khiết chán. So với tâm lý chiến, hắn làm sao bằng Cao Lôi Hoa? Nhưng Tinh Linh Thần cũng rất lõi. Dù sao hắn cũng đã sống được nhiều năm rồi, hắn cố thể kìm nén lại. Cứ như vậy, hai người mang ý xấu, đứng nhìn lẫn nhau, không ai nói thêm câu nào. Cao Lôi Hoa và Tinh Linh Thần cứ đứng nhìn nhau. Mà Nguyệt Nhị cùng Thú Một Sừng cũng nhàm chán nhìn hai người. Chán quá. Nguyệt Nhị nằm sấp lên Thú Một Sừng rồi nói. Đột nhiên, đôi mắt của Thú Một Sừng dưới Nguyệt Nhị đột nhiên sáng lên. Một cổ năng lượng ba động từ trong cơ thể Nguyệt Nhị truyền ra. Dường như là không gian năng lượng. Độc giác thú dù sao cũng là thánh thú, nên nó lập tức nhận ra có người lấy Nguyệt Nhị là không gian định vị để tiến hành ma pháp truyền tống. Hí. Thú Một Sừng hí lên một tiếng. Ngay khi Cao Lôi Hoa và Tinh Linh Thần đang tranh đấu, liền bị một tiếng hí của Thú Một Sừng là cho cả kinh. Ngay sau đó một cổ năng lượng do ma pháp truyền tống truyền tới. Xem dao động năng lượng, có thể đây là truyền tống trên phạm vi lớn. Cao Lôi Hoa cùng Tinh Linh Thần nhìn nhau rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Sau bọn họ, Thú Một Sừng đang cõng Nguyệt Nhị cũng chạy vội ra. Ba. Sau khi mở cửa ra, Cao Lôi Hoa liền nhíu mày. Trước mắt hắn là một lượng lớn thây khô. Hơn 1000 thây khô đi phía sau cửu u và thi thể của đám huyết tinh linh. Ha ha. Cao Lôi Hoa tiên sinh, lần này cảm tạ con gái ngài làm định vị. Nếu không có nàng, muốn trực tiếp truyền tống đến đây cũng không phải dễ. Thanh âm của cửu u truyền đến. Cao Lôi Hoa nhìn lại, thấy cửu u vẫn tiêu sái như trước, một tay chào hắn, một tay giữ một tinh linh. Mọi người đều biết truyền tống ma pháp cần phải có người định vị. Nếu không có người định vị, mà truyền tống là rất nguy hiểm. Nhưng cửu u đã động tay động chân vào Nguyệt Nhị, nên bọn chúng có thể truyền tống đến trung tâm của tinh linh xâm lâm và dùng đòn tấn công bất ngờ để khống chế tinh linh nữ hoàng. Là ngươi. Cao Lôi Hoa căm tức nhìn cửu u, ha ha, Cao Lôi Hoa tiên sinh, vậy chúng ta chào nhau nhé. Cửu u nhìn tinh linh nữ hoàng rồi cười với Cao Lôi Hoa. Hắn phát hiện mình rất thích nhìn Cao Lôi Hoa ăn quả đắng. Muốn trốn sao? Cao Lôi Hoa lấy từ trong nhẫn không gian một hạt châu màu đỏ rồi miết vào đó. Thấy vậy, sắc mặt cửu u liền biến đổi. Cao Lôi Hoa âm hiểm cười và miết hạt châu. Ngay lúc đó, cửu u chợt rên rỉ một tiếng rồi hắn cắn răng nói, truyền tống. Xoạt. Tất cả truyền tống trận đều phát sáng. Cao Lôi Hoa, người hãy nhớ mặt ta đây. Trước khi đi, cửu u nói với giọng đầy hận ý. À, đây là vật gì? Tinh Linh Thần nhìn hạt châu trong tay Cao Lôi Hoa, rồi ngay lập tức nở nụ cười dâm đảng. Cao Lôi Hoa huynh đệ, thứ này. Không ngờ cậu cũng có vật tốt như vậy. Anh biết đây là vật gì? Nghe được câu hỏi của Cao Lôi Hoa. Tinh Linh Thần ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cậu không biết đây là vật gì? Cao Lôi Hoa lắc đầu, đúng vậy, tôi không biết đây là vật gì. Không thể thế được. Cậu làm sao lại không biết chứ? Tinh Linh Thần ngay lập tức hỏi, cậu không biết thứ này thì làm sao có được thứ này? Vật này nếu không phải là do chủ nhân tự nguyện tặng thì không có khả năng là bị cướp được. Tôi thật sự không biết đây là vật gì. Tôi chỉ ngẫu nhiên lấy được nó mà thôi. Cao Lôi Hoa nghe Tinh Linh Thần nói vậy, dường như vậy này rất quý báu. Ngẫu nhiên có được? Làm sao có thể được, vật này, nếu không có sự đồng ý của chủ nhân, không thể rơi vào tay người khác được. Tinh Linh Thần hỏi, cậu nói xem, làm sao cậu có được vật này? Cao Lôi Hoa gật đầu, dù sao việc này cũng chẳng phải là việc bí mật, nên nói cho Tinh Linh Thần biết cũng chẳng sao. Mẹ, điều này mà cũng xảy ra sao? Vậy là nhân lúc tên cửu U kia thi triển giải thể đại pháp, cậu đã cua lấy được vật này. Tinh Linh Thần nói. Đúng, đó là điều đã xảy ra. Cao Lôi Hoa gật đầu. May quá à, Tinh Linh Thần cười nói, rồi vỗ vai Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, có vật này là rất may mắn. Nói cho cậu biết, đây chính là U Đế. Một số vị thần đặc biệt mới có vật này. Nếu giao ra vật này, sẽ đại biểu cho sự thuần phục. Nói tóm lại, cậu cứ bảo quản cho kỹ đi. Phải biết rằng U Đế này so với sinh mạng của tên cửu U kia còn quan trọng hơn. Người nào nắm trong tay vật này, chẳng khác nào nắm được cửu U cả. Nhưng quá trình cậu lấy vật này quá kỳ dị, nên có lẽ sẽ mang phiền toái không nhỏ. Điều khiển hắn. Cao Lôi Hoa nổi hết cả da gà, rồi gung hăng nói, hừ, tôi cần hắn làm gì cơ chứ, tôi không chơi với mấy thằng mặt trắng. Nhưng nghe Tinh Linh Thần nói nửa ngày, Cao Lôi Hoa vẫn chẳng hiểu cái vật mà hắn nói nghĩa là gì. Hắc hắc. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Tinh Linh Thần chẳng nói gì nữa chỉ cười. Được rồi, thời gian chắc cũng đủ rồi. Đột nhiên Tinh Linh Thần híp mắt nói, vừa rồi tên cửu U vừa tới bắt nữ hoàng tinh linh tộc chúng ta, hiện tại chắc bọn chúng cũng truyền tống xong rồi. Rồi Tinh Linh Thần cười, rồi lầu bầu, bọn ngu ngốc, đừng tưởng chỉ có các ngươi có thể lấy người sống làm truyền tống ma pháp, tất cả tinh linh đều là con dân của ta. Trên người bọn họ đều có ấn ký của ta. Đối với ta mà nói, tất cả tinh linh đều là tọa độ truyền tống của ta. Anh cũng muốn truyền tống sao? Cao Lôi Hoa nghe được Tinh Linh Thần nói vậy liền hỏi. Đương nhiên rồi, cậu đi với tôi xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì. Tinh Linh Thần nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi. Không vấn đề gì, dù sao bọn họ có thể hoàn thành việc này là do con gái của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đuổi chúng ra thôi. Tinh Linh Thần lôi một chuỗi vòng cổ ra. Ba, mọi người đều đi hết thì con làm gì? Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đi cùng Tinh Linh Thần, Nguyệt Nhị cưỡi thú một sừng kêu lên một tiếng. Phải biết rằng sau nàng là tinh linh xâm lâm, mà tinh linh lại rất thành kiến với những bán tinh linh như nàng. Nguyệt Nhị, con cứ ở đây. 3 triệu tập huyết kỵ sĩ bảo vệ con. Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Nhị, việc này chúng ta có trách nhiệm nên phải giải quyết. Vâng. Nghe thấy Cao Lôi Hoa nói vậy, Nguyệt Nhị chỉ còn cách bất đắc dĩ gật đầu. Hà! Cao Lôi Hoa đã hiểu được ánh mắt của Nguyệt Nhị. Hắn nở nụ cười xin lỗi, rồi triệu hồi vài tên huyết kỵ sĩ. Các ngươi chú ý bảo hộ tiểu thư. Cao Lôi Hoa nói với đám huyết kỵ sĩ. Rõ. Đám người kiên định trả lời. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đợi Cao Lôi Hoa sắp xếp xong mọi chuyện, Tinh Linh Thần liền nói với Cao Lôi Hoa. Rồi chiếc vòng cổ của hắn liền lóe sáng. Vật gì vậy? Cao Lôi Hoa nhìn thấy trên cổ của Tinh Linh Thần phát sáng. Đó là một chuỗi vòng cổ. Hắc hắc. Đây cũng không phải là vật bình thường. Đây là truyền tống hạng liên. Nhớ lại năm đó, sáng thế thần rảnh rỗi cùng tôi độ một ván. Cuối cùng thua tôi chiếc vòng cổ này. Tinh Linh Thần đắc ý nói, truyền tống hạng liên rất không đơn giản, bởi sáng thế thần đã từng biểu diễn trước mặt hắn. Tọa độ, thể thao. Trên người của tinh linh nữ hoàng có ấn ký của tinh linh thần, nên hắn cực kỳ dễ tìm ra, chỉ cần dựa vào công năng của truyền tống hạng liên là Cao Lôi Hoa và hắn có thể tìm đến rồi. Còn ở bên kia, cửu U với sắc mặt tái nhợt đang dẫn tinh linh nữ hoàng vào khu di tích. Cửu U lão đại, ngài làm sao vậy? Hình như ngài bị thương. Người canh cửa của khu di tích thấy cửu U trở về với khuôn mặt tái nhợt liền khẩn trương hỏi. Không, không có gì. Cửu U mạnh mẽ lau nước mắt đi. Lòng đã sớm nguyền rủa Cao Lôi Hoa hơn ngàn vạn lần. Khi Cao Lôi Hoa bóp hạt châu đó, đã khiến cửu U đau tới mức lệ trào ra. Nhưng vì hình tượng phải nhịn lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tinh linh nữ hoàng đã bị bắt tới đây. Cửu U ném tinh nữ hoàng trong tay mình lên. Giao cho các ngươi việc bắt nàng đưa chìa khóa ra. Cửu U nhìn tinh linh nữ hoàng, giọng nói có chút ảm đạm. Tên Cao Lôi Hoa đáng chết, phát bóp quá độc ác của hắn khiến cửu U hiện giờ còn cảm thấy đau. Cửu U lão đại cứ yên tâm, việc nhỏ đó cứ giao cho bọn tôi. Minh ở bên cạnh tự tin nói rồi hung hăng nhìn tinh linh nữ hoàng, nói, chìa khóa mở phong ấn cuối ở đâu? Dạ, người cũng tới đây đi. Minh bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng nhận ra loại phương pháp này chỉ có thể hiệu quả trên mấy đứa trẻ mà thôi. À, dạ cười lớn rồi bước tới trước mặt tinh linh nữ hoàng, ta gọi là dạ. Dạ nói với tinh linh nữ hoàng tên của mình, có thể gọi là Mộng Yểm. Hồi xưa có người gọi ta là Trầm Thủy Thần, nhưng bây giờ có thể gọi là Trầm Thủy Ma. Trầm Thủy Thần. Nghe được dạ nói, tinh linh nữ hoàng không khỏi rung lên. Cô dường như đã nghe qua tên tôi. Dạ nhẹ giọng nói, rồi hắn đưa tay đặt lên đầu của tinh linh nữ hoàng. Không, không. Tinh linh nữ thần muốn tránh né cánh tay kia, nhưng cánh tay đó cứ chầm chầm đặt vào trán nàng. Lấy danh nghĩa của ta, Trầm Thủy Chi Thần, ngủ đi hỡi con của ta. Khi con ngủ con sẽ bất diệt. Theo lời nói của dạ, một tia ma lực màu xám từ trong bàn tay trái của hắn truyền vào cơ thể tinh linh nữ hoàng. Lập tức, tinh linh nữ hoàng cảm thấy mình triểu đi. Cho dù nàng dãy dụa như thế nào, nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến. Dần dần, đồng tử của tinh linh nữ hoàng giãn ra, vô thần đứng thẳng lên. Hiện tại nàng chẳng khác gì một con rối cả. Nói đi, con của ta. Chìa khóa thứ hai ở nơi nào? Dạ nhẹ giọng nói, nhưng đầy mị lực. Điều này rất giống Cao Lôi Hoa khi thi triển thuật thôi miên. Đây chính là thuật thôi miên của dị giới. Chìa khóa thứ hai là vật gì? Tinh linh nữ hoàng vô thức trả lời. Chìa khóa thứ hai của phong ấn trong tinh linh di tích, thanh âm của dạ trong tai tinh linh nữ hoàng như thiên lệnh, không thể không trả lời. Chìa khóa thứ hai của tinh linh di tích. Trí nhớ của tinh linh nữ hoàng chậm rãi mở ra. Một đoạn trí nhớ bụi bặm hiện lên. Đó là sự kiện đã xảy ra 15 năm trước. Đó không chỉ là một đoạn trí nhớ mà còn là một ước định. Một ước định từ 15 năm trước. 15 năm trước, nàng không phải là nữ hoàng của tinh linh tộc, mà chỉ là thánh nữ. Một trong sáu thánh nữ. Tinh linh nữ hoàng không phải là truyền từ đời này sang đời khác, mà là trong toàn bộ tinh linh tộc chọn ra sáu thánh nữ, rồi từ những người đó chọn ra một năm đó, là một trong sáu người tranh ngôi vị nữ vương. Khi nghe được tinh linh thần triệu tập, nàng rất cao hứng, liền chạy vào trong tinh linh thần điện nghe giáo huấn. Nhưng khi đi vào trong tinh linh thần điện, tinh linh thần lại giao cho nàng một nhiệm vụ rất kỳ quái. Tinh linh thần muốn nàng nuôi nấng một cô bé bán tinh linh không biết từ đâu tới, rồi đưa cho nàng một chiếc chìa khóa quái dị. Nữ hoàng tinh linh lúc ấy không hề biết đứa bé mà tinh linh thần giao cho nàng có lai lịch gì, mà tinh linh thần cũng không nói gì hết. Hơn nữa, quan trọng nhất tinh linh thần ngàn lời dặn dò, lặp đi lặp lại rằng đứa bé này hắn giao cho nàng nuôi nấng. Bàn giao xong, tinh linh thần biến mất. Khi đó, đón lấy đứa bé xong thì nữ hoàng tinh linh do dự. Bởi vì lúc ấy nàng là tinh linh thánh nữ, là nữ hoàng dự bị của tinh linh, mà điều kiện quan trọng nhất của thánh nữ là chữ trinh ngàn vàng. Tinh linh tộc yêu thích sự thuần khiết, mà sử nữ tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết của thánh nữ. Nhưng nếu nàng nhận nuôi đứa bé này, nàng phải giải thích sao cho người ta đây, người ta sẽ nghĩ gì về nàng? Đặc biệt, đứa bé này lại là một bán tinh linh. Nếu nuôi dưỡng một bán tinh linh, giấc mộng nữ hoàng của nàng sẽ tan vỡ. Vì vậy nàng mới cảm thấy bất an khi giữ đứa bé lại. Giữ ngôi vị nữ hoàng với việc nuôi nấng đứa bé, nữ hoàng tinh linh do dự không thôi. Nàng không dám không tuân mệnh lệnh của tinh linh thần, nhưng cũng không muốn từ bỏ giấc mộng nữ hoàng. Tuy nhiên, giữa đêm đen thấy bắt đầu, nàng chợt nghĩ tinh linh thần kêu nàng nuôi dạy đứa bé cho tốt, nhưng không nói tự mình nuôi dạy đứa bé. Sau cùng, nàng quyết định đem đứa bé cho người khác nuôi. Hơn nữa người nhận nuôi không phải là tinh linh, vì nếu là tinh linh sẽ tra ra nàng ngay. Cuối cùng nàng nghĩ đến thế giới loài người. Cho nên, 15 năm trước, trong một ngày, nàng mang đứa bé trốn ra khỏi rừng rậm tinh linh, chu du thế giới nhân loại. Đó là một buổi chiều thơ mộng, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên bến tàu Quang Minh Đế Quốc. Nữ hoàng tinh linh kết đi vào thế giới loài người. Nhưng nàng cũng không biết mình nên làm gì. Đem đứa bé bán tinh linh cho một tay nào đó, nàng không làm được. Trời có biết người đó có nuôi nấng cô bé tử tế không? Trong lúc do dự, đột nhiên phía sau nàng vang lên tiếng nước động, một cô gái xinh đẹp chậm rãi trồi từ dưới nước đi lên. Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cô ta có mái tóc dài màu lam. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc bích. Đặc biệt nhất là cô gái này toát ra một loại hơi thở khiến người ta tin cậy, thoải mái. Không do dự, nữ hoàng tinh linh kết không chút đắn đo chạy đến bên cạnh cô gái, nhồi đứa bé vào lòng cô gái. Cô gái đó ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nữ hoàng tinh linh kết, nhưng không nói lời nào. Tuy cô gái không nói, nhưng kết lại nói với cô gái một câu. 15 năm sau, vào ngày hôm nay, cô tới nơi này chờ tôi được không? Đây là ước định giữa chúng ta. Đến ngày đó, chắc chắn tôi sẽ quay về và đón con bé. Cầu xin cô giúp tôi. nàng nhớ nhớ là đã nói như thế với cô gái đó. Đồng thời nàng còn mang chiếc chìa khóa giao cho cô gái. Mà không ngờ cô gái lại gật đầu. Sau đó nhận nuôi nấng đứa bé mà nữ hoàng tinh linh kết giao cho. Vậy chìa khóa đó bây giờ ở đâu? Dạ chậm rãi hỏi. Cái chìa khóa đó, trong tay một cô gái rất xinh đẹp. Nữ hoàng tinh linh khẽ gật đầu, cô ấy có mái tóc dài màu lam, đôi mắt ngọc bích, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nghe đáp án từ nữ hoàng tinh linh, hai mắt cửu u trắng giả, muốn học máu. Tóc lam dài, mắt xanh mịa, loại người đó thế giới này không có 100.000 cũng có 1 vạn người. Mò kim đáy bể à cửu u lão đại. Cô ta có khi nào là con gái hải hoàng? Ở cạnh, mình nhắc nhở, lúc chúng ta đi sưu tầm chìa khóa thứ nhất, đi theo khí tức của tinh linh thần. Cuối cùng tìm đến nhà của cô nàng tĩnh tâm kia, sau đó lục soát thì tìm được con bé Nguyệt Nhị. Hơn nữa khi đó chúng ta đều nhìn thấy cô nàng tĩnh tâm kia. Mái tóc lam dài, đôi mắt xanh lơ. Có khi nào cô gái mà nữ hoàng tinh linh nói là tĩnh tâm không? Cửu U lão đại, có nên đi bắt con gái hải hoàng không? Ở bên dạ A Vua nói. Không. Cửu U lắc đầu, thở dài, chúng ta không có thời gian đi bắt cô ta. Vậy làm sao bây giờ? Minh và dạ vội la lên. Cưỡng chế phá vỡ phong ấn. Cửu U cắn răng, ta không tin cái phong ấn này không có chìa khóa thì không mở được. Được rồi, Cửu U lão đại, chuyện phá vỡ phong ấn cứ để ta làm cho. Minh xung phong nhận nhiệm vụ, tay múa đoạn kiếm không ngừng, để ta xem, phong ấn mà đệ nhất chủ thần lôi thần năm xưa có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Minh quát to một tiếng. Phá! Minh cầm đoạn kiếm chém một nhát về phía kết giới. Nháy mắt, đoạn kiếm đã chạm vào kết giới. Sau đó, một tiếng cộc. Minh há to miệng nhìn kết giới phía trước. Hiện tại Minh không còn biết nói gì nữa. Thử nghĩ xem. Một người ông quyết tâm liều chết xông vào vách tường, sau khi xông vào mới phát hiện vách tường mình lao vào lại là tường giấy. Lúc đó, người có cảm giác gì? Hãy hỏi Minh. Chỉ một tiếng cộc, đoạn kiếm trong tay Minh đã xé kết giới có vẻ ghê gớm này. Đứng bên Cửu U cũng đơ. Ta. Cửu U nói ta gần nửa ngày trời, sau đó điên lên nói, mịa, giỏi cho thằng lôi thần, ngươi nhớ vụ này cho ta. Cửu U cắn răng. Thế đó, vô hình trung Cửu U lại bị lôi thần đùa bẩn. Lần này do cực chẳng đã nên Minh mới lao lên phá phong ấn, nếu không có lẽ Cửu U đã rời khỏi đây rồi. Cần bình tĩnh lại gấp. Cửu U lão đại, bên trong chỉ có một cái hộp kim loại. Phá phong ấn xong, mình nói với Cửu U cùng dạ đi vào trong. Chính là cái này đây. Cửu U nhìn hộp kim loại. Cái hộp này có cổ ma lực hắc ám khiến Cửu U có cảm giác vô cùng thân thiết. Từng luồng ma lực từ từ tỏa ra. Trong hộp này là đầu của chủ nhân. Cửu U hưng phấn kêu, vươn tay ôm lấy hộp. Đi. Cửu U kêu liền. Rút kinh nghiệm lần cánh tay trái của Satan. Cửu U không lãng phí thời gian vô bổ, trực tiếp đi ngay. Lúc Cửu U chuẩn bị rời đi thì bên cạnh nữ hoàng tinh linh xuất hiện ma lực không gian dao động. Không tốt. Cửu U quá khẽ, xem ra có kẻ đã định vị tọa độ không gian lên người nữ hoàng tinh linh. Xoạt. Không có ma pháp truyền tống hoa lệ, chỉ là hai đạo quang hoa xuất hiện trong di tích này. Hai người đó chính là Cao Lôi Hoa và tinh linh thần. Mạnh khỏe chứ các vị. Vừa tới nơi, tinh linh thần híp mắt cười nhìn mọi người trong di tích. Dường như các ngươi đã thành công. Cao Lôi Hoa cũng từ từ bước ra. Ngươi cũng đến đây. Cửu U nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa bên cạnh tinh linh thần. Mái tóc bạc này đúng là kẻ thù truyền kiếp của Cửu U hắn. Chán ghét, thậm chí Cửu U có ý thay đổi phong cách ăn mặc, không mang đồ trắng, thay thành đồ đen hết. Thế nào, cái tên gọi là Cửu U kia, giờ trả nữ hoàng tộc ta được chưa? Không chút ác ý, tinh linh thần mỉm cười nói. Mỉm cười nhìn Cửu U, người ngươi muốn ở đây. Cửu U chế ngự cổ nữ hoàng tinh linh kết. Các ngươi làm thế là vì phong ấn này sao? Tinh linh thần nhìn thấy nữ hoàng tinh linh bị bóp cổ, không ngờ không tỏ vẻ khẩn trương. Giận đến tận cùng chính là hờ hững. Đúng vậy. Cửu U cũng không thèm che giấu, chuyện đến nước này, có giấu cũng vô ích. Ồ, thành công rồi chứ. Tinh linh thần thấy cái hộp trước ngực Cửu U thì gật gù đầu, xem ra ngươi đã đoạt được nó rồi nhỉ. Nếu đã đoạt được đồ ngươi cần thì có thể buông nữ hoàng tộc ta ra được rồi. Chờ chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ trả lại nữ hoàng tinh linh cho các ngươi. Cửu U cũng cười lại tinh linh thần. Vậy hả, xin cứ tự nhiên. Tinh linh thần tỏ vẻ mời đi. Cửu U, dạ và Minh nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa và tinh linh thần, sau đó nhấc nữ hoàng dậy, kéo đi ra ngoài di tích. Khoan đã, ta có việc muốn nói với ngươi. Cao Lôi Hoa lắc mình chặn trước mặt Cửu U, ngươi muốn gì? Thân hình Cửu U rung lên, lúc này giọng nói có vẻ lắp bắp. Sao ngươi dám bắt con gái ta? Ánh mắt Cao Lôi Hoa nhìn xoáy vào Cửu U, hàn quang ánh lên, nói cho ta biết, các ngươi đã làm gì con gái ta? Thấy ánh mắt Cao Lôi Hoa, Cửu U không khỏi thụt lui ra sau. Yên tâm đi, đó là một cái ấn ký, hơn nữa là một cái ấn ký tạm thời, chỉ cần qua ngày là biến mất. Cửu U ớt nói. Cao Lôi Hoa nói, chỉ hy vọng là thế. Cao Lôi Hoa vươn tay khẽ vỗ vai Cửu U, hy vọng ngươi không làm gì khác lên con ta. À, Cửu U khẽ thốt. Lúc Cao Lôi Hoa chụp tay lên người, Cửu U cảm thấy mình bị điện giật rung lên. Bởi vì trong lúc vỗ vai, thần lực của Cao Lôi Hoa lặng lẽ đi vào trong cơ thể Cửu U, vốn Cao Lôi Hoa muốn bí mật đi vào trong cơ thể. Nhưng do thể chất của Cửu U rất đặc thì cho nên phát hiện ra cổ thần lực lôi hệ kỳ lạ trong người. Cao Lôi Hoa cả kinh, không ngờ Cửu U cảm giác được lôi thần lực biến dị của mình. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa vẫn cười ha hả. Hy vọng ngươi sẽ không có chủ ý đụng đến người nhà ta nữa. Cao Lôi Hoa nói với Cửu U, một đòn này là cảnh cáo ngươi. Coi như tiền lãi ngươi nợ con ta. Cổ lôi điện này coi như giúp ngươi massage miễn phí đi. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Còn cái hòn đỏ đỏ của ngươi, ta cũng giữ luôn. Cao Lôi Hoa khẽ nói. À. Vừa nghe Cao Lôi Hoa nói cái hòn đỏ đỏ, mặt Cửu U không hiểu vì sao lại đỏ lên vì tức, hay vì. Cao Lôi Hoa đắc ý cười, chỉ là không biết cười vì cái gì. Cái hộp bọn Cửu U mang đi chứa gì vậy? Chờ đám người Cửu U đi xa, Cao Lôi Hoa hỏi. Hè hè, là thứ mà đám yêu ma đó ngày đêm tìm kiếm. Đầu sa tan. Tinh linh thần nói kiểu bất cần đời. Cửu U vẫn đang sưu tầm thân thể sa tan sao? Cao Lôi Hoa nói. Thì ngươi thấy đấy, Cửu U vẫn muốn sưu tầm thân thể sa tan để hồi sinh gã. Tinh linh thần cười ha hả. Vậy sao ngươi thoải mái giao cái hộp cho hắn? Cao Lôi Hoa nhíu mày, không biết trong hồ lô của gã tinh linh thần này chứa thuốc gì đây? Hè hè, yên tâm. Cái hộp bọn Cửu U mang đi không dễ dàng mở ra đâu. Tinh linh thần thần thần bí bí nhìn Cao Lôi Hoa, rồi nói tiếp, chỉ cần người đó còn sống trên thế giới này thì cái hộp đó đừng hòng mở được. À, Cao Lôi Hoa gật đầu, hắn không có thích thú gì với gã Satan này, nhưng cũng không ghét cho lắm. Đừng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, xâm phạm đến lợi ích của mình là được. Ha ha, đúng rồi Cao Lôi Hoa. Đi được vài bước, đột nhiên tinh linh thần quay đầu nói với Cao Lôi Hoa. Hả, có chuyện gì sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Có một yêu cầu nho nhỏ thôi, cái này cho con gái ngươi lưu lại bên ta tu luyện được không? Đột nhiên tinh linh thần đưa ra một yêu cầu kỳ quặc. Ngươi nói nguyệt nhị à? Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn tinh linh thần, phải biết rằng cái tên này không phải là một người tốt gì. Đột nhiên có lòng tốt mới là lạ. Ừ, chính là cô bé bán tinh linh nguyệt nhị đó. Tinh linh thần nói, thế nào, để cô bé đi theo ta tu luyện đi. Tuy chỉ là bán tinh linh, nhưng cũng mang trong người dòng máu tinh linh. Là tinh linh thần, ta biết phương pháp tu luyện tốt nhất cho tinh linh. Cao Lôi Hoa cẩn thận nhìn tinh linh thần, nhìn một lúc nhưng Cao Lôi Hoa vẫn không phát hiện trong mắt tinh linh thần có mục đích gì khác. Nghĩ nhanh đi, gần đến thôn rồi. Việc này có gì mà đắn đo thế, tinh linh thần dục. Ha ha, vấn đề này hay là ngươi đi hỏi ý kiến con bé đi. Cao Lôi Hoa cười nói, nếu Nguyệt Nhị đồng ý, ta sẽ tôn trọng quyết định của con bé. Tốt, một lời đã định. Tinh linh thần cười to. Dường như nắm chắc Nguyệt Nhị sẽ đi theo hắn tu luyện. Sau đó, hắn nói với Cao Lôi Hoa, hè hè, Cao Lôi Hoa này, ta còn có một việc nữa. Lại việc gì nữa? Cao Lôi Hoa nói, hè hè, ta muốn đổi bộ sáo trang hải hoàng lấy lại bộ sáo trang tinh linh, ý ngươi thế nào? Tinh linh thần cười hì hì nói, sáo trang hải hoàng. Cao Lôi Hoa nhíu mày, ý ngươi là bộ sáo trang hải hoàng không chỉ có một cái xỉa cá chứ? Đương nhiên không phải. Tinh linh thần nói nghiêm túc, sáo trang hải hoàng là một bộ trọng giáp toàn thân, thêm vào luôn cái xỉa cá của lão hải hoàng. Thế nào, đổi không? Cái này Cao Lôi Hoa trầm ngâm suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu. Nói gì thì cái bộ sáo trang tinh linh đó đối với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Không bằng đổi lấy bộ hải hoàng cho rồi. Chúng ta đổi luôn ở đây nha, người có mang theo sáo trang tinh linh không? Dường như sợ Cao Lôi Hoa đổi ý, tinh linh thần nhanh chóng lấy bộ sáo trang hải hoàng cùng hải hoàng tam giác xoa trong nhẫn không gian ra. Cao Lôi Hoa cũng lấy bộ sáo trang tinh linh trong nhẫn ra cho tinh linh thần. Hè hè, đổi nào, đổi nào. Một tay đưa bộ sáo trang hải hoàng, tay kia nhanh giật lấy sáo trang tinh linh trên tay Cao Lôi Hoa. Sau đó tinh linh thần khẽ miết lên bộ sáo trang, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc đứa con của mình. Lúc ngón tay tinh linh thần chạm vào bộ sáo trang thì một tầng năng lượng màu lục nhạt giống gợn nước tản ra xung quanh. Một lúc lâu sau, tinh linh thần mới định thần lại, không vuốt ve bộ sáu trang tinh linh này nữa. Đứng bên, Cao Lôi Hoa lặng lẽ nhìn tinh linh thần, thấy vẻ mặt hân hoan của tinh linh thần sau khi nhận lại được bộ sáu trang thì hình như bộ sáu trang này không đơn giản như bề ngoài. Về thôi. Tinh linh thần ngẩng đầu nói, hắn cũng không có mặc bộ sáu trang lên người mà thu vào nhẫn, sau đó nói với Cao Lôi Hoa. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó tinh linh thần bế nữ hoàng tinh linh lên. Chiếc vòng truyền tống trên cổ lóe sáng, Cao Lôi Hoa và tinh linh thần biến mất khỏi khu di tích. Trong nháy mắt, tinh linh thần và Cao Lôi Hoa lại xuất hiện bên trong rừng rậm tinh linh. Ba, ba đã về. Ngồi trên độc giác thú, Nguyệt Nhị vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền vui vẻ chạy tới reo lên. Ừ, Cao Lôi Hoa nhẹ đón Nguyệt Nhị, sau đó mỉm cười xoa đầu cô bé. Cô bé là Nguyệt Nhị phải không? Lúc này, ở bên cạnh, tinh linh thần hỏi Nguyệt Nhị nhẹ nhàng. Vâng. Nguyệt Nhị quay đầu, rồi gật đầu trả lời tinh linh thần. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Virat. Hoặc cô bé có thể gọi ta là tinh linh thần. Tinh linh thần Virat lộ nụ cười mê người nói, Nguyệt Nhị này, ta muốn thu cô làm đồ đệ của ta. Thu cháu làm đồ đệ? Nguyệt Nhị kinh ngạc nhìn tinh linh thần, nhưng cháu chỉ là một bán tinh linh. Bởi vì cha mình là lôi thần, nên Nguyệt Nhị cũng không khách sáo mấy với tinh linh thần. Nhưng, không thể phủ nhận địa vị của tinh linh thần trong lòng Nguyệt Nhị. Vừa nghe tinh linh thần muốn thu mình làm đồ đệ, Nguyệt Nhị liền kinh ngạc. Bán tinh linh với tinh linh thì có gì khác nhau chứ? Tinh linh thần vẫn nở nụ cười mê người, chủ yếu là cháu có muốn làm đồ đệ của ta hay không? Cái này Nguyệt Nhị quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa, ba Nguyệt Nhị khẽ hỏi, cô bé muốn biết Cao Lôi Hoa lựa chọn như thế nào? Cứ giữ vững niềm tin của mình. Con gái của ba. Cao Lôi Hoa hiền từ nói, còn có con đường đi của mình, còn phải kiên trì đi trên đó. Nếu người khác chọn cho con đường đi thì không được. Ba ủng hộ sự lựa chọn của con. Con dường như Nguyệt Nhị muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Cao Lôi Hoa liền gật đầu dứt khoát. Sau đó cúi đầu cẩn thận suy nghĩ lại. Cao Lôi Hoa và tinh linh thần đều mong chờ đáp án của Nguyệt Nhị. Ba, con nghĩ con muốn ở lại. Thật lâu sau, Nguyệt Nhị ngẩng đầu lên trả lời, trong ánh mắt hiện rõ quyết tâm. Ba nói đúng, còn có con đường đi của mình. Con gái dịu, giữ vững quyết định của mình, cho dù gian khổ đến đâu cũng không bỏ cuộc. Đây mới là sự lựa chọn của con. Cao Lôi Hoa dịu dàng nhìn Nguyệt Nhị, không ngừng cổ vũ cô bé. Tuy nhiên lúc quay đầu nhìn tinh linh thần, ánh mắt Cao Lôi Hoa như con sư tử bị cướp mất đứa con. Chỉ hận không cắn chết tư giả tinh linh thần này. Khẩu Phật tâm xà. Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lôi Hoa, khóe miệng tinh linh thần giật giật. Cái tên này ngoài miệng nói dễ nghe lắm, nhưng Nguyệt Nhị vừa lựa chọn thì hắn tức điên lên rồi. Xem ra tên này không muốn Nguyệt Nhị rời xa hắn chút nào. Tinh linh thần thầm nghĩ. Yên tâm đi Cao Lôi Hoa. Tinh linh thần đắc ý vẫy tay, còn gái ngươi ở chỗ ta. Ta tuyệt đối không cho con bé chịu thiệt thòi đâu. Cái này, ngươi tốt. Mỗi chữ cứ như muốn bẻ ra, Cao Lôi Hoa khó khăn nói. Sau đó xoay người xoa đầu Nguyệt Nhị. Ba, còn muốn mạnh hơn nữa. Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa nói, mạnh lên để không ai dám bắt nạt ta. Mạnh lên để không gây phiền phức cho ba nữa. Ặc. Cao Lôi Hoa ngừng xoa đầu Nguyệt Nhị. Lời nói của cô bé khiến Cao Lôi Hoa muốn chảy nước mắt ra. Đời trước lúc ở trái đất hắn không có một người con gái nào, nhưng đến thế giới này, ông trời đối xử với hắn không tệ. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa lại căm tức nhìn tinh linh thần. Nếu tên này dám đối xử không tốt với con gái mình, thì chờ chết đi. Ha ha. Dường như hiểu ý tứ trong mắt Cao Lôi Hoa, tinh linh thần cười ha hả. Sau đó quay người kêu một tinh linh gác cửa, người đâu, kêu thần tiễn Anna đến gặp ta. Tuân lệnh thưa chủ nhân vĩ đại của ta. Nhận được thần dụ, vị tinh linh gác cửa chạy ra ngoài tìm thần tiễn Anna. Không lâu sau, đã dẫn thần tiễn Anna đến trước mặt tinh linh thần. Thần của ta, người có gì căn dặn? Thần tiễn Anna kích động nhìn tinh linh thần. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nhìn thấy thần của bộ tộc mình. Khó tránh khỏi kích động. Anna. Cô đem một phần hai tinh linh chi cung cho ta. Tinh linh thần nói với Anna. Vâng thưa chủ nhân vĩ đại. Anna tôn kính nói. Không hề do dự lấy trường cung màu lục trên lưng xuống. Hai tay hiếu kính dâng cho tinh linh thần. Có được một phần hai tinh linh chi cung này, bộ sáu trang tinh linh của ta mới đầy đủ. Tinh linh thần lấy sáu trang mà Cao Lôi Hoa vừa trả trong nhẫn không gian. Sau đó lấy một đoạn cung ngắn trong sáu trang ra. Rồi tay phải hắn cầm tinh linh trường cung, tay trái cầm đoạn cung. Đinh. Cầm hai phần đập mạnh vào nhau thành hình chữ thập, một tiếng kêu vang lên, cả hai phần từ từ ghép lại với nhau. Lập tức, bộ sáu trang tinh linh phun màu lục tỏa ánh quang dễ chịu xuất hiện. Bộ sáu trang này sau khi kết hợp với trường cung mới chính là sáu trang của tinh linh thần. Lực lượng màu lục tượng trưng cho thần lực của tinh linh thần. Là đệ tử thứ nhất của tinh linh thần, ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Làm Cao Lôi Hoa ngạc nhiên là gã siêu cấp keo kiệt tinh linh thần này đột nhiên hào phóng, hắn cầm bộ sáu trang tinh linh này đưa cho Nguyệt Nhị, chỉ có bộ sáu trang tinh linh này, coi như lễ vật ra mắt đi. Đây là sự thật sao? Nguyệt Nhị hai tay nhận lấy bộ sáu trang tinh linh, hưng phấn vuốt ve nó. Ngoài rừng rậm tinh linh, Cao Lôi Hoa cùng thú thần và áo đen ngồi cùng một chỗ. Trên đầu họ là tiểu đảo không trung đang di chuyển. Tinh linh thần, người phải chăm sóc tốt cho con gái ta. Cao Lôi Hoa lại gần gầm gừ với tinh linh thần. Ba, về nhà ba nhớ chiếu cố Kim Toa Nhi với tiểu Ru Đôn nha. Hai mắt Nguyệt Nhị rưng rưng nhìn Cao Lôi Hoa, không nên cứ dăm ba bữa lại đi cả tháng, không ở nhà nha. Ừ, Cao Lôi Hoa khẽ xoa đầu Nguyệt Nhị. Này, Cao Lôi Hoa, cũng không phải là sinh ly tử biệt gì, làm gì mà khóc lóc thảm thiết thế. Tinh linh thần đến cạnh Cao Lôi Hoa, ôm chặt Cao Lôi Hoa một cái, sau đó vỗ vỗ lưng rõ mạnh. Bảo vệ tốt người yêu ngươi nha. Lúc ôm Cao Lôi Hoa, tinh linh thần nở nụ cười tà dị, nói nhỏ bên tai Cao Lôi Hoa, có nhớ cái hộp cửu u mang đi không? Chìa khóa mở hộp nằm trên người người yêu tĩnh tâm của ngươi đó. Nếu ngươi không chú ý tới vợ mình thì hè hè. Cái gì, mẹ kiếp, ngươi cố ý để cửu u mang cái hộp đó đi. Vừa nghe thế, Cao Lôi Hoa tức nghiến người. Hè hè. Tinh linh thần cười rộ lên. Xem như ngươi lợi hại. Cao Lôi Hoa trừng mắt nhìn, tin hay không khi trở về ta kêu tĩnh tâm giao chìa khóa đó cho bọn cửu u, để cửu u thuận lợi lấy được đầu sa tan hả? Cao Lôi Hoa uy hiếp nói, dù sao thì phong ấn cũng là do lôi thần với tinh linh thần cùng nhau phong lại. Cái này tùy ngươi đi. Tinh linh thần cười cười, phong ấn sa tan là lôi thần đời đầu làm, về phần ta, là hệ phái trung lập. Vụ sa tan phản bội không liên quan gì đến ta hết. Tuy nhiên, nếu lão sa tan đó mà sống dậy thì việc đầu tiên là đi tìm lôi thần. Mà nếu hắn không tìm thấy lôi thần đời đầu thì hè hè không biết chừng sẽ tìm lôi thần đương nhiệm là Cao Lôi Hoa ngươi đó. Tinh linh thần làm bộ dáng âm hiểm cười nói. Ta, con mẹ nó. Cao Lôi Hoa hảo sản chửi thề câu, cuối cùng chửi tiếp câu nữa, ngươi là thằng khốn. Ngươi vì cá độ thua, không phục muốn trả thù phải không? Cao Lôi Hoa cả giận nói. Hè hè, ta muốn trả thù ngươi đó, ngươi làm gì nào? Tinh linh thần cười hè hè nói. Tinh linh thần, ta nói cho ngươi biết, đây là một hành động nông nổi. Cao Lôi Hoa lớn tiếng nói. Ta đây nông nổi đó, ta thích nông nổi đó, ngươi làm gì ta tinh linh thần âm hiểm cười, phải biết rằng hắn vốn được gọi là vị thần khốn nạn. Đâu phải hữu danh vô thực. Nông nổi à vậy thì ăn đòn đi. Cao Lôi Hoa tức giận xông lên đánh tinh linh thần. Sau đó bịch bịch, bốp, bịch sau này có một bài ca bi tráng viết về chuyện này, bài hát có tên, nông nổi muốn ăn đòn. Sau một chuỗi những tiếng thình thịch, Cao Lôi Hoa mỉm cười từ trên mặt đất đứng lên, rồi xoa xoa hai tay. Mặt hắn lúc này như người bị táo bón nhiều ngay giờ mới thoát được ra. À, dường như so sánh không đúng cho lắm, dù sao mặt Cao Lôi Hoa hiện nay cũng tính là hồng hào, xuân phong đắc ý, nhưng bên trái Cao Lôi Hoa lại khác, có một tên đầu heo đẹp trai đang nằm co giật dưới đất, miệng còn sùi cả bọt mép. May là cơ thể đang co giật của hắn vẫn chứng minh cho sự tồn tại của tên đầu heo này. À, thật xin lỗi. Đây không phải đầu heo mà là tinh linh thần anh Tuấn. Uy, còn thừa nước bọt không? Cao Lôi Hoa ngồi xổm xuống bên cạnh tinh linh thần nói. Ó quyện, ói y, tinh linh thần quay cái đầu heo nói với Cao Lôi Hoa. 3 tháng sau là ngày cưới của tôi. Cao Lôi Hoa cười nói. Ấy, giao. Tinh linh thần bị đánh thành đầu heo gian nan hỏi. Mang theo con của tôi tới dự hôn lễ nhé. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng đáp. Không thành vấn đề. Nhưng không có quá đâu nhé. Nghe được tham dự hôn lễ, tinh linh thần nhảy dựng lên nói, kể cả quà mừng cũng không đưa đâu. Ngươi, tên khốn nạn này. Cao Lôi Hoa oán hận nói, nếu anh không mang quà thì đừng tới hôn lễ của tôi nữa. Không tham gia thì không tham gia. Đỡ mất tiền vận chuyển. Tinh linh thần nhỏ giọng lầm bầm. Đáng chê. Anh sẽ bị trừng phạt. Cao Lôi Hoa lao đến như một con hổ. Ầm ầm, á, chát chát, bùm bùm. Phù. Cao Lôi Hoa vẫy vẫy hai tay, rồi nói với thần thú, tra lý, chúng ta đi thôi. Ao ôi hoa, ậu e y quy ngủa. Tinh linh thần không cam lòng vang lên. Sau khi rời đêm Cao Lôi Hoa, tra lý cùng vô danh hắc ảnh cùng nhau về nhà Cao Lôi Hoa ở Quang Minh Đế Quốc. Về phần đảo không trung kia, kích thước nó quá to, nên Cao Lôi Hoa chỉ có thể giấu nó gần tinh linh xâm lâm, nơi được gọi là ác ma chịu trạch. như vậy cũng chẳng sợ ai nhìn thấy, mà cho dù thấy, nhưng không có lôi thần lực thì cũng chẳng làm gì được. Cao Lôi Hoa, chúng ta đi qua vong linh cốc trước được không? Trên đường, bỗng Trà Lý nói với Cao Lôi Hoa. Làm sao thế? Cao Lôi Hoa theo quán tính hỏi lại, vong linh nữ thần xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi cũng không biết. Thần thú cười khổ nói, dường như mấy ngày nay, nàng có chuyện gì đó. Bởi vì tôi không thể liên lạc được. Phải biết rằng giữa chúng tôi có một mối liên hệ đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không thể nào kết nối được với nàng, nên tôi muốn cậu cùng tôi đi vong linh cốc một chuyến. Được, không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, đi thôi, hy vọng nàng sẽ không gặp chuyện gì không may. Địa vị vong linh nữ thần cũng không kém. Cả linh vực lẫn huyết kỵ sĩ, vong linh nữ thần cũng đem tặng hắn. Nếu cần thời gian, thì chúng ta đẩy nhanh tốc độ vậy. Nói rồi Cao Lôi Hoa giơ tay lên. Cậu làm gì vậy, Cao Lôi Hoa huynh đệ? Thần thú nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, hắn không biết Cao Lôi Hoa giơ tay lên để làm gì. Lĩnh vực. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, tốc độ. Ầm. Một vòng hào quang màu đen lấy Cao Lôi Hoa là trung tâm lan rộng ra bên ngoài thân thể thần thú. Rất nhanh hào quang màu đen đã bao bọc quanh thần thú. Nháy mắt, thần thú liền cảm giác thấy tốc độ của mình tăng lên rất nhiều. Đây thật sự là lĩnh vực tốc độ. Lĩnh vực tốc độ của chiến thần. Thần thú kinh ngạc hô nhẹ một tiếng, đối với đối thủ một mất một còn ngày xưa, thần thú đương nhiên vẫn còn tức giận. Nhưng cái đáng ngạc nhiên là lĩnh vực của kẻ thù đáng ghét của mình lại xuất hiện trên người Cao Lôi Hoa, thì hắn cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Thần thú cũng không biết được Cao Lôi Hoa có hai lĩnh vực. Lần đó, Trà Lý không có ở trong vong linh cốc. Vậy nên hắn cũng không biết được Cao Lôi Hoa thành ma, và cũng chẳng biết được chuyện hắn có hai lĩnh vực. Kinh ngạc cũng không chỉ là thần thú mà còn cả bóng đen bên cạnh hắn cũng kinh ngạc nữa. Bóng đen này đã từng là đối thủ của Quang Minh Tam Thần. Lĩnh vực của chiến thần hắn đã quá quen thuộc. Dù sao hắn cũng có vài cuộc chiến với chiến thần, nên cũng biết qua lĩnh vực đó. Nói về lĩnh vực tốc độ cũng chẳng kém gì lĩnh vực lực lượng. Chẳng qua tên chiến thần quá cứng nhắc trong việc sử dụng mà thôi. Một lĩnh vực hữu dụng như vậy mà hắn chỉ có thể phát huy được 1/3 thực lực. Quả thật là quá lãng phí lĩnh vực đó. Phải biết rằng, trong chư thần, tốc độ lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực là hai lĩnh vực mạnh nhất trong cận chiến. Nhưng năm xưa chiến thần vẫn không có biết dùng hoàn toàn nó. Nhưng không biết nam nhân này có thể sử dụng được bao nhiêu phần trăm thực lực của lĩnh vực này. Bóng đen thầm nghĩ. Hắn cũng chẳng kinh ngạc Cao Lôi Hoa có tốc độ lĩnh vực vì thần thú cũng chưa nói với hắn Cao Lôi Hoa là lôi thần. Nên hắn vẫn nghĩ lĩnh vực của Cao Lôi Hoa là tốc độ lĩnh vực. Gò. Sau khi triển khai lĩnh vực, thân ảnh hắn nhón lên, ngay cả thần thú và bóng đen kia cũng cảm thấy hoa mắt. Khi nhìn lại thì thân ảnh của Cao Lôi Hoa đã cách đó hơn mấy trăm mét. Ách. Vài ngày không gặp cậu lại càng biến thái. Thần thú thì thầm một tiếng. Nhớ lại mấy tháng trước, hắn mới chỉ là một nhân loại hùng mạnh, rồi một tháng sau hắn đã trở thành tồn tại có thể so sánh với những vị thần như mình. Còn bây giờ, khi nhìn thấy tốc độ của Cao Lôi Hoa, Trà Lý chỉ có thể lau mồ hôi đi. Hiện tại, hắn cũng không biết có thể đấu lại với Cao Lôi Hoa không. Theo sự hiểu biết của thần thú, người tiến giai nhanh nhất chỉ có thể là tên Cao Lôi Hoa biến thái này mà thôi. Dưới tác dụng của Cao Lôi Hoa, tốc độ của cả đội đã tăng gần gấp 2 lần. Dưới tốc độ này chẳng mấy chóng mọi người đã đi tới phụ cận vong linh cốc. Ba ngoài trực tiếp tiến cạnh phong ấn bên trong vong linh cốc. Phù. Nhìn tầng phong ấn màu vàng này, Cao Lôi Hoa thở một hơi. Nơi đây Cao Lôi Hoa đã đi qua vài lần. Vong linh cốc. Cao Lôi Hoa nhớ kỹ ba chữ này. Cao Lôi Hoa đột nhiên lại nhớ lại một khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp Tiểu Tam. Nhưng cô bé đó đã bị Cao Lôi Hoa biến thành nữ hoàng. Hiện tại chắc Tiểu Tam đã là nữ hoàng của băng tuyết đế quốc rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, không biết khi mình kết hôn có nên mời cô bé đó không nhỉ? Nhưng cuối cùng, Cao Lôi Hoa vẫn lắc đầu, thôi, coi như không có gì đi. Cao Lôi Hoa thở dài, Tiểu Tam có tình cảm đặc biệt với hắn. Nếu hắn mà đưa thiếp mời cho nàng có khi còn loạn thêm. Nghĩ gì thế? Thần thú vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa. À, không có chuyện gì đâu, Cao Lôi Hoa lắc đầu. Chúng ta làm sao để vào trong? Thân ảnh bên cạnh thần thú rốt cục cũng nói. Nghe thanh âm này thì người này có năng khiếu làm MC. Đây là đánh giá đầu tiên của Cao Lôi Hoa về bóng đen này. Phải biết rằng đây là phong ấn do Quang Minh Tứ Thần, được mệnh danh là phong ấn không thể phá bỏ đó. Bóng đen nhẹ nhàng nói, rồi lại vỗ đầu, ta thiếu chút nữa quên mất, cậu và thần thú đều từ bên trong đó đi ra. Ha ha. Trà Lý cười lớn rồi đi tới cạnh phong ấn không thể phá rồi nói, theo lời Cao Lôi Hoa huynh đệ, thế gian vạn vật không vật gì là không thể phá. Chẳng qua là không đủ sức để phá mà thôi. Nói rồi thần thú giơ tay phải lên, ngón tay ở giữa cũng hơi trồi lên một chút. Gầm. Trà Lý hét lên một tiếng, tay phải kéo ra đằng sau rồi nhanh chóng nện vào phong ấn. Nhìn thấy một quyền này của thần thú, Cao Lôi Hoa cười to lên. Mới vài ngày không gặp mà phá sơn không của hắn lại càng thêm thuần thục. Không hổ là lục lượng chi thần, thiên phú với vấn đề võ học khó người nào có thể bị lại được. 3. Một quyền của thần thú đập vào phong ấn đã tạo nên một cái lỗ lớn. Dưới phá sơn không của Cao Lôi Hoa, thì tiến vào phong ấn này đối với thần thú chỉ là chuyện thường mà thôi. Vào thôi. Thần thú nhanh chóng tiến vào nơi hắn đã từng sống hơn mấy ngàn năm. Nhưng khi tiến vào trong cốc, cảnh bên trong đó lại khiến hắn ngây dại. Một mảng trắng xóa. Nhưng đây không phải là màu của bông tuyết, mà là màu của xương cốt. Tại sao lại thế này? Thần thú cứng nhắc nói. Nhìn đám xương cốt này thì dường như đây chính là nhóm xương khô dưới tay vong linh nữ thần. Lúc thần thú còn đang kinh ngạc thì ầm. Ầm. Có hai tiếng động từ vong linh thần điện truyền tới. Rồi một tiếng nổ lại vang lên, kèm theo là một con cốt long với nhiều chỗ xương bị gãy đang bay lên trời. Trên cốt long là vong linh đại trưởng lão với quần áo rách rưới đang gầm thét giận dữ. Sau lưng hắn, đôi cánh thánh giai làm từ năng lượng cũng tả tơi không chịu được. Sao vậy? Cao Lôi Hoa tiến đến trong rồi hỏi. Tên bậc bậy yếu đuối kia, cút ra một bên. Đây là cuộc chiến không phải ngươi có thể tham gia. Một thanh âm kỳ quái từ trong vong linh thần điện vang ra. Tên đáng giận, tên đê tiện. Vong linh đại trưởng lão gào lên một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Đại trưởng lão hét lên một tiếng, đôi cánh năng lượng rách nát tản mát ra một đạo hắc quang. Đôi cánh vong linh rung lên, rồi lão lại lao vào vong linh thần điện. Đại trưởng lão, ông tránh ra. Trong vong linh thần điện, vong linh nữ thần khẽ nói với vong linh đại trưởng lão. Nữ thần điện hạ. Vong linh đại trưởng lão nói một tiếng, nhưng... Lui ra. Thanh âm vong linh nữ thần lại lần nữa vang lên. Nhưng, nữ thần. Vong linh đại trưởng lão lo lắng nói. Lui ra. Vong linh nữ thần nóng nảy nói. Khạc khạc. Nghe thấy thanh âm của vong linh nữ thần, thanh âm kia lại vang lên, tên bậc bậy yếu đuối kia, nghe lời chủ nhân ngươi, ở bên ngoài mà xem đi. Gừ. Vong linh đại trưởng lão ngẩng đầu rống một tiếng. Trong lòng lão tràn đầy sự phẫn nộ cùng sự bất cam. Rồi lão căm tức nhìn tầng phong ấn này, nếu không phải tại nó, thì làm sao vong linh đại trưởng lão tư các mổ lão lại chỉ dừng ở thánh giai thôi chứ? Để người khác coi thường chứ? Nhưng lúc này ngoài việc rống giận, lão cũng chẳng thể làm gì khác được. Phong ấn này đã làm giảm hết thực lực của vong linh tộc, làm cho lão từ người có thực lực bậc 8 trở thành bậc 7. Đáng ghét, vong linh thần kỹ, thần hóa cốt mâu. Vong linh nữ thần lạnh lùng nói. Nàng đã rất nổi giận với tên vừa làm nhục vong linh đại trưởng lão. Không ai có thể làm nhục thuộc hạ của nàng. Xoạt. Một cây cốt mâu thật lớn phóng lên từ mặt đất. Vô số ngọn lửa màu trắng xuất hiện xung quanh đó. Trên cốt mâu là một thân ảnh như một thây khô. Thân ảnh đó đã bị cốt mâu bắn lên trời. Ha ha, đây là thực lượng của vong linh nữ thần trong truyền thuyết hay sao? Tuy rằng bị cốt mâu đâm vào và phóng lên trời, nhưng thân ảnh đó lại không có một chút tổn thương. Lực lượng của ngươi chỉ như vậy thôi, à vậy là phong ấn này vẫn phong ấn lực lượng của ngươi. Tên đê tiện, có dám cùng nữ thần của chúng ta ra ngoài chiến không? Vong linh đại trưởng lão phẫn nộ hét lên, bên trong phong ấn, cho dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ha ha, thì sao? Thân ảnh kia đắc ý cười nói, dù sao ta cũng là tân thần. Nói xong hắn lại cười điên cuồng và hét lên một tiếng. Một làn hắc vụ lao đến quấn quanh cốt mâu của vong linh nữ thần. Ngay khi làn hắc vụ đi qua cốt mâu, không ngờ khiến cốt mâu lại biến thành bột phấn. Hắc vụ này không chỉ hóa giải cốt mâu mà còn lao xuống vong linh nữ thần. Hừ. Vong linh nữ thần khẽ kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên nàng đã trúng đòn. Gầm, tên nào dám ăn hiếp vợ của ta? Muốn chết không? Mắt của thần thú đỏ lên, cuồng hóa thần phủ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Từ từ. Lúc này bỗng nhiên thân ảnh màu đen lại tiến tới ngăn trở Tra Lý. Gầm, mẹ nó, ngươi đứng ở trước mặt ta làm gì? Mắt thần thú đỏ lên rồi nói với hắc ảnh, ngươi muốn chắn đường ta sao? Tránh ra, nếu không đừng trách chiếc rìu của ta vô tình. Bình tĩnh đi Tra Lý. Hắc ảnh kia quát một tiếng, thấy bọn họ đang làm gì không? Đó là một tên thí thần giả bậc 8. Hắn đã khiêu chiến vong linh nữ thần. Sự khiêu chiến đó được sự bảo vệ của sáng thế phụ thần. Đây là một trận đấu công bằng. Nếu chúng ta tham dự sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Sáng thế thần đối với những người muốn thành thần thì cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi đã trở thành thí thần giả bậc 8 thì có thể khiêu chiến với các vị thần khác. trận đấu sẽ được sáng thế thần bảo hộ. Đó là một trận chiến 1-1 công bằng. Nếu có người nhúng tay vào sẽ bị thiên kiếp trừng phạt. Tuy rằng quy tắc này có vẻ rất hữu hiệu, nhưng hiệu quả lại không lớn. Nghĩ mà xem, nếu một thí thần giả khiêu chiến với thần. Lúc khiêu chiến các vị thần không được hỗ trợ, nhưng nếu trận chiến kết thúc thì sao? Không cần nói việc thí thần giả bậc 8 có khả năng rất bé thằng được những vị thần đã lĩnh ngộ thần cách. Mà cho dù thành công đoạt được thần cách thì sao? Thí thần giả làm sao có thể chống đỡ được sự phẫn nộ của các vị thần khác? Vậy làm gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm? Thần thú hét lớn. Dường như nghe được tiếng gầm của thần thú, vong linh nữ thần cũng quay đầu lại, dương cặp mắt xanh nhìn hắn. Khạc khạc, đến đây giúp đỡ sao? Dường như thân ảnh kia cũng chẳng thèm để đám người Cao Lôi Hoa vào mắt. Hắn không một chút lo lắng. Dường như hắn đã tìm hiểu quy tắc của sáng thế thần rồi, cho bọn người Cao Lôi Hoa có hùng mạnh như thế nào, khi hắn đang chiến đấu, bọn họ cũng chẳng làm gì được hắn. Mà khi hắn chiếm được thần cách của vong linh nữ thần thì bọn họ sẽ không có cơ hội để rác ấy. Thanh ảnh kia nắm chặt lấy quyển trục trong tay mình, đó là một truyền tống quyển trục. Loại quyển trục này hồi xưa được sáng thế thần chế tạo ra. Có quyển trục này, khi hắn lấy được thần cách hắn sẽ có thể lập tức rời khỏi đây. Vong linh đại trưởng lão cũng thấy ba người Cao Lôi Hoa, nhưng lão cũng chỉ có thể cười khổ với bọn họ. Với tình hình hiện tại, bọn Cao Lôi Hoa cũng chẳng làm được gì nhiều. Vong linh đại trưởng lão giờ này có chút nản lòng. Vong linh thần kỹ. Vong long bào hao. Bị dính một đòn, vong linh nữ thần cũng đã đi ra ngoài vong linh thần điện, bay lên trời rồi hướng đoạn trượng về phía thân ảnh gầy gò kia. Ầm. Một đạo hắc ám thần lực hóa thành cự long lao về phía thân ảnh kia. Có thể đòn này sẽ làm giảm sĩ khí của tên kia. Ầm. Hắc ám thần lực hóa thành vong linh cự long hung hăng nện vào thân hình kia. Nhưng lại xuất hiện một màn xuất hiện che lấy thân ảnh của hắn. Khạc khạc. Trong màn sương, thí thần giả cười quái dị, quả nhiên tại phong ấn khiến ngươi yếu đến chừng này. Vong linh bào hào trong tay ngươi chỉ có thể uy lực từng này thôi. Khạc khạc. Đây là phong ấn dành cho ngươi, trong này, khả năng thắng của cô là 0%. Thân ảnh kia đắc ý cười. Tên đê tiện. Sắc mặt vong linh nữ thần càng tái nhợt, nàng cắn chặt răng. Ở bên trong phong ấn, ngay là 1/10 thực lực nàng cũng không thi triển được. Đê tiện thì sao? Thân ảnh kia đắc ý cười, đê tiện mà ta vẫn có thể có thần cát. Sau ngày hôm nay, ta sẽ thay vị trí của ngươi, sẽ là một tân vong linh thần. Từ ngày hôm nay trở đi, ta thi vương sẽ được gọi là thi thần. Hỗn đảng, thi cái bà nội nhà ngươi. Cho dù ngươi lấy được thần cách của phỉ ti hy nhĩ, ta cũng sẽ không cho ngươi sống mà rời khỏi đây. Thần thú nắm chặt rìa rồi hét với thi vương. Đầu riêu léo lên những tia sáng lạnh lão. Không sao. Thân ảnh kia không thèm để lời dọa của thần thú vào mắt, ngươi có thể thử. Nhưng cũng phải đợi ta đoạt được thần cách đã. Ha ha, ngươi quả thật quá tự tin. Cao Lôi Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thi vương nói. Bởi vì, ta tự tin vào thực lực của ta. Tên kia ngạo mạn nói với Cao Lôi Hoa. Như vậy, để ta giẫm nát đi sự tin tin của ngươi. Mắt Cao Lôi Hoa lóe từng đạo lôi quang màu tím, rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn chuẩn bị ra tay để phá vỡ phong ấn này. Khặt khặt, ngươi muốn ra tay sao? Đừng trách ta không nhắc nhở nhé. Chú ý đừng ra tay. Thân ảnh kia đắc ý cười, cẩn thận quy tắc của sáng thế thần đó. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười với thi vương rồi đấm lên trời. Không một thanh âm nào phát ra. Nhưng sau lúc đó, trên bầu trời lại vang lên những tiếng va chạm. Vào lúc này, nắm tay của Cao Lôi Hoa đang hướng về phía bầu trời. Sở dĩ ngươi tự tin là vì lực lượng phong ấn của vong linh nữ thần sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh nói, nếu một tầng phong ấn này không có thì sao? Nói xong, một trận lôi quang ám tử quấn quanh Cao Lôi Hoa. Ý hà! Cao Lôi Hoa hét to, một cổ thần uy mạnh mẽ lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm tản ra bốn phía. Phá! Cao Lôi Hoa nắm chặt tay phải, quát trầm một tiếng. Ánh lôi quang ám tử sáng rực lên. Huỳnh! Lôi quang hình thành một cột sáng phóng vút lên cao. Nhìn thấy cột lôi quang, hai mắt thi vương híp lại. Lực lượng quá mạnh mẽ, đến mơ hắn cũng muốn mình mạnh như vậy. Huỳnh! Cục lôi quang vừa phóng lên thì phong ấn được xưng là vĩnh viễn không thể phá liền vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ như thủy tinh trên đầu mọi người. Lúc trước, khi bị dính phải nhất quyền vô thanh vô tức của Cao Lôi Hoa thì phong ấn của Quang Minh Tứ Thần đã bị rạn nứt rồi. Giờ lại dính phải cục lôi quang do Cao Lôi Hoa phóng đánh lên, phong ấn của Quang Minh Tứ Thần không bị phá vỡ mới lạ. Ngươi vừa rồi, không phải ghê lắm sao? Cao Lôi Hoa quay đầu, cười với giả thi vương đang tròn mắt nhìn phong ấn bị phá vỡ nói, giờ, ngươi có thể kiến thức cái gì gọi là sự phẫn nộ của vong linh nữ thần rồi chứ. Không cần phải kêu than nha. Hả? Thi Vương nghe Cao Lôi Hoa nói thì sửng sốt, nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì một cốt mâu hắc ám giống như phá vỡ không gian đi ra, trong nháy mắt đã hiện ra trước người hắn. Múa tươi chảy ra. Sao? Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Vong linh nữ thần lộ ra nụ cười nguy hiểm. Lúc này sắc mặt nàng tự hồ tái nhợt hơn khi nãy. Nhưng chỉ có những ai quen biết vong linh nữ thần thì mới biết đây mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của nàng. Thi Vương cắn chặt răng nhìn trường mâu đang ghim vào bụng hắn. Hắn lấy móng vuốt bén nhọn cầm thanh trường mâu, dùng lực, rút thanh trường mâu từ trong bụng ra. Thi Vương hét lên. Ngay sau đó, Thi Vương quay đầu, muốn phóng lên trời bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Vong linh nữ thần nở nụ cười tà tà, vong linh thần kỹ. Hóa cốt. Một trận bạch quang từ trong tay vong linh nữ thần bắn lên, nhảy mắt đã đến gần Thi Vương. Xoạt xoạt. Mặt ngoài thân thể Thi Vương bị bao phủ một tầng bạch cốt thật dày. Một tầng bạch cốt này hạn chế hành động của Thi Vương. A a, ta và ngươi liều mạng không có hy vọng chạy thoát, Thi Vương hung tợn quay người lại. Kỳ thật hắn còn có thể thông qua quyển trục truyền tống để đào thoát. Nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn luyến tiếc thần cách vong linh nữ thần. Do đó hắn muốn đánh cuộc. Cuộc xem trạng thái chiến đấu này của vong linh nữ thần có thể duy trì được lâu không? Lúc Thi Vương liều mạng, trong nhất thời vong linh nữ thần cũng không có biện pháp gì giải quyết được Thi Vương. Vì thế, hai thân ảnh một đen một trắng lao vào nhau trên không trung. Áo trắng, hắc quang là vong linh nữ thần. Áo đen, hắc vụ là thân ảnh của Thi Vương. Tạm thời, nhìn qua tựa hồ thân ảnh màu trắng của vong linh nữ thần chiếm thượng phong. Bất quá, công kích của vong linh nữ thần đều bị Thi Vương né tránh được. Cho dù thực sự trốn không thoát, Thi Vương cũng sẽ lựa chọn những bộ vị không trọng yếu trên người đỡ lấy đòn tấn công của vong linh nữ thần. Gừ gừ. Bảo bối yêu quý, cố lên. Đập chết hắn, đánh mềm xương hắn. Thần thú lớn tiếng cổ vũ cho người yêu mình. Chỉ là lời lẽ cổ vũ cũng không được văn hóa cho lắm. Đồng thời, thần thú còn biểu thị cảm kích của mình đối với Cao Lôi Hoa. Cao huynh đệ, lần này cô ấy rất cảm ơn ngươi. Cao Lôi Hoa hơi hơi gật đầu. Ánh mắt hắn không có rời khỏi trận chiến đấu này. Chỉ là vừa nhìn, Cao Lôi Hoa vừa nhíu mày lại. Cao Lôi Hoa đang nhìn trận chiến trên không, mà bóng đen bên cạnh thần thú lại kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Bóng đen có thể cảm giác ra cái cột lôi quang khi nãy Cao Lôi Hoa phóng lên thật ra không có chút lực lượng gì cả. Nói cách khác, phong ấn bị vỡ nát là do nhất quyền vô thanh vô tức kia của Cao Lôi Hoa. Nhưng một quyền bình thường như vậy sao có khả năng phá vỡ phong ấn cơ chứ? Không thể trách bóng đen sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Cao Lôi Hoa, dùng nội công tâm pháp đến vận hành thần lực. Đối với thế giới này mà nói, chiêu thức có lực lượng càng lớn thì đại biểu cho thanh thế càng lớn. Thanh thế lớn bằng lực lượng càng lớn. Tra lý, vong linh nữ thần, có thể thua đó. Nhìn cuộc chiến trên không. Thật lâu sau con mắt đen của Cao Lôi Hoa chớp một chút. Sau đó nhẹ giọng nói với thần thú. Cái gì? Thua thế nào được? Phỉ Ti Hi Nhĩ không phải càng đánh càng thuận tay sao? Thần thú kinh ngạc nói, bây giờ người yêu hắn đang ở trạng thái chiến tư tốt nhất, sao có thể thua? Hiện tại vong linh nữ thần không phải vẫn duy trì thượng phong sao? Ngươi cho rằng nàng có thể duy trì trạng thái chiến đấu này tới khi nào? Mìa! Ta như thế nào không nghĩ tới? Nghe Cao Lôi Hoa nói, thần thú nắm chặt búa trong tay, không được, ta muốn đi trợ giúp nàng. Thần thú, ngươi điên rồi! Bóng đen nghe được thần thú nói lập tức quát to, nếu ngươi xuất thủ, sự phẫn nộ của sáng thế thần căn bản không thể thoát được. Cho dù là sáng thế thần phẫn nộ, ta cũng tiếp được. Thần thú than nhẹ một tiếng, lúc này hắn khôi ngô thân ảnh làm cho người ta có một loại trầm trọng cảm giác, ta cả đời này. Phụ nàng nhiều lắm. Cuộc đời này, ta có thể làm cho nàng được những gì nào? Nếu bây giờ nàng phải chết, ta sẽ đi theo nàng. Thần thú cắn chặt răng, đồng thời, ta muốn xử lý cái tên đáng ghét kia, ta muốn hồn phách lẫn thân thể của hắn phải bị cây búa này đánh tan nát. Đang lúc thần thú còn cảm khái, thì chiến trường quả nhiên giống Cao Lôi Hoa đoán, đã xảy ra sự chuyển biến 180 độ. Vừa bắn ra một cây cốt mâu khác ra, vong linh nữ thần cảm thấy một cơn bủng rủng tay chân. Nhất thời, cốt mâu trong tay tựa nặng ngàn cân, cầm không nổi. Mà đối diện vong linh nữ thần, trong mắt Thi Vương lóe lên lục quang tàn độc, hắn cười ha hả, ha ha. Vong linh nữ thần, lần này, cô chết chắc rồi. Ta xem ai tới cứu cô. Nói xong, hắn vươn tay phải. Một đạo năng lượng hắc ám ngưng tụ trên tay hắn, hình thành một trường thương hắc ám. Trên mũi thương, hắc ám như sương mù phun ra nuốt vào không ngừng. Trường thương giống con rắn độc đen xì, hùng hăng đâm về phía vong linh nữ thần. À! Thằng khốn! Đi chết đi! Thần thú hét lớn một tiếng, búa trong tay đã muốn ném ra. Nhưng không đợi thần thú ra tay, một thân ảnh nhanh hơn thần thú trăm lần đã ra tay, lấy tốc độ chớp giật nhanh chóng bay lên xen vào cuộc chiến giữa hai người trên không. À, Thi Vương cảm thấy trường thương của mình tự hồ bị cái gì kéo lại, rõ ràng còn một tí ti chuẩn bị đâm trúng vong linh nữ thần, nhưng không thể tiến thêm một chút nào được. Chậm rãi, một người đầu bạc xuất hiện ở giữa vong linh nữ thần và hắn. Mà trường thương trong tay bị gã tóc bạc này nắm trong tay. Phang! Cao Lôi Hoa quát lạnh một tiếng. Ngay vừa rồi, trong nháy mắt Cao Lôi Hoa xuyên qua khoảng cách không hề ngắn giữa hắn và vong linh nữ thần gian, không hề tính toán, nhanh chóng tại thời điểm nguy cấp chụp lấy thanh trường thương do năng lượng hắc ám ngưng tụ. Ngươi, không sợ sáng thế thần phẫn nộ sao? Không nghĩ tới có vụ này, cho nên Thi Vương nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền sửng sốt. À, yên tâm đi, ngươi sẽ không nhìn thấy sáng thế thần phẫn nộ. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay hóa thành mảnh nhỏ, bởi vì, trước lúc đó, ngươi đã chết. Thi Vương híp mắt lại, ngay sau đó xuất phát từ bản năng, nửa người hắn lấy tư thế thiết bản kiều ngã về phía sau. Cơ hồ lúc hắn ngửa ra sau, trong nháy mắt, quyền của Cao Lôi Hoa sượt qua mũi hắn. Nguy hiểm thật. Thi Vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà quyền của Cao Lôi Hoa dễ né như vậy sao? Lúc Thi Vương vừa thả lỏng một hơi, quyền của Cao Lôi Hoa tạm dừng lại, tiếp đó giật khuỷu tay, là một cú bồi hạ xuống. Vừa thầm nghĩ may mắn, đột nhiên Thi Vương thấy một cùi trỏ nện ngay mặt hắn rồi. Ô, Thi Vương thảm thiết kêu, bị một cùi trỏ đánh rớt xuống. Lúc Thi Vương bị Cao Lôi Hoa đánh bay, ở một bên vong linh nữ thần rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn rớt xuống. Phỉ Ti Hi Nhĩ. Thần thú quát to một tiếng, nhanh chóng chạy tới, ôm vong linh nữ thần. Nhìn thấy thần thú đón được vong linh nữ thần. Ở một bên vong linh đại trưởng lão hưng phấn ra mặt. Nhưng lúc hưng phấn qua đi, vong linh đại trưởng lão lại phát ra một trận cười khổ. Bởi vì Cao Lôi Hoa xuất thủ, sau khi ra tay, Cao Lôi Hoa gặp phải là sự phẫn nộ của sáng thế thần. Đáng tiếc cho một lôi thần có tiềm lực như vậy. Bóng đen bên cạnh thần thú cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trước mắt nam nhân đầu bạc rất cường đại, nhưng quá nông nổi. Kế tiếp, nam nhân này phải chịu thiên kiếp do phụ thần phẫn nộ rồi. Mà thiên kiếp này chưa từng có ai chịu nổi. Bên kia, lúc Thi Vương bị đánh rớt xuống đất, Cao Lôi Hoa theo sát cạnh Thi Vương, chết đi. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, tay nắm lại đánh về phía Thi Vương. Nhìn một quyền khủng bố này, Thi Vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Không nhìn một quyền này của Cao Lôi Hoa, Thi Vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Một quyền này ẩn chứa lực lượng có thể đủ làm nổ tan cả người hắn. Làm sao bây giờ? Đầu óc Thi Vương như một máy tính chạy công suất tối đa trong cuộc đời mình nhanh chóng tính toán. Quyển trục truyền tống, đúng rồi, ta còn có một quyển trục truyền tống nữa mà. Đột nhiên Thi Vương chợt nhớ tới trong tay mình còn có một quyển trục dùng để truyền tống. Vừa rồi bị Cao Lôi Hoa đánh cho sợ vãi, nên hắn thiếu chút nữa quên là mình còn có một quyển trục, là pháp bảo vương bài cứu mạng chân chính. Không chút do dự, Thi Vương lấy quyển trục truyền tống này ra. Đối mặt với thời điểm sinh tử, Thi Vương bộc phát ra tiềm lực khôn người của hắn, lúc này tốc độ của hắn thế nhưng lại mau kinh người. Lấy quyển trục ra xong, Thi Vương lại nhanh chóng mở quyển trục ra, rồi giơ nổi quyển trục truyền tống đang mở lên. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù mau, nhưng có thể so được tốc độ thần cách của Cao Lôi Hoa không? Nhìn thấy Thi Vương xuất ra quyển trục truyền tống, tuy rằng không biết quyển trục truyền tống trên tay Thi Vương dùng để làm gì, nhưng trực giác nói cho Cao Lôi Hoa biết là không thể để cho gã Thi Vương này xé mở quyển trục này ra. Vì thế, chỉ trong nháy mắt, tốc độ của Cao Lôi Hoa tăng lên vài lần liền. Lúc Thi Vương còn đang trong thời điểm vui mừng hé mở quyển trục truyền tống này ra, thì một quyền đại biểu cho tử vong của Cao Lôi Hoa đã đánh mạnh lên trên người của Thi Vương rồi. Một đòn này của Cao Lôi Hoa là một đòn tổng lực. Cao Lôi Hoa sợ nhất là thả hổ về rừng sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng, cho nên đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay hắn tuyệt đối phải đánh chết đối thủ. Lôi thần lực cuồng bạo dũng mạnh tràn vào trong cơ thể của Thi Vương theo một đòn này của Cao Lôi Hoa. Trước đó không lâu, tại thời điểm đối mặt với các huyết tinh linh bất tử bất diệt, Cao Lôi Hoa đã tự sản sinh ra một cái phản xạ có điều kiện. Phàm là nghe được có liên quan đến thi này thi nọ, thì việc đầu tiên của Cao Lôi Hoa là đem cái thi đó băm vằm ra thành trăm ngàn mảnh vụn cái đã. Sau đó nhìn xem thứ này có thể hay không giống như huyết tinh linh có thể tái sinh lại. He he, nếu tái sinh lại thì cứ chờ xem, nếu nói lực lượng của thần thú đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế giới này, thì lực lượng cuồng bạo do lôi thần lực của Cao Lôi Hoa đại biểu cho lực lượng phá hủy cực hạn của thế giới này. Lôi điện là một trong các loại nguyên tố có sức phá hoại mạnh liệt nhất. Giết ta, ngươi sẽ hối hận. Trước khi chết, giống như những kẻ thù của Cao Lôi Hoa trước kia. Thi Vương cũng là một câu nguyền rủa cuối cùng với gã nam tử tóc bạc này một cái đã. Chao ôi! Tội nghiệp! Sau theo, không có một sự kiện may mắn nào phát sinh, thân thể của Thi Vương dưới sức mạnh cuồng bạo của lôi thần lực, toàn bộ nổ tung thành các mảnh vụn. Mà cái quyển trục mới vừa hé mở một chút, chưa kịp mở ra hoàn toàn đã rơi xuống đất. Trong từ điển của Cao Lôi Hoa ta, chưa hề biết hai chữ hối hận. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, bởi vì những thứ có thể làm ta đều bóp chết chết. Ha ha. Sau khi tiêu diệt xong gã Thi Vương đó, Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, một tầng phong ấn che phủ phía trên đã bị Cao Lôi Hoa phá hủy. Cho nên hiện tại hiện ra trước mắt Cao Lôi Hoa không phải là lớp màn phong ấn màu vàng trước kia nữa. Giờ phút này, ở trên đầu Cao Lôi Hoa, một lớp mây đen cuồn cuộn đang ngưng tụ lại. Cái này đồng nghĩa với việc Cao Lôi Hoa sắp sửa gặp nhận lấy trận thiên kiếp thứ ba. Hơn nữa, lần thiên kiếp này là trận thiên kiếp thứ hai của Cao Lôi Hoa ở vòng linh cốc. Chỉ là không giống như lần đầu nữa, lần này thiên kiếp sẽ không bị một tầng phong ấn cản trở. Cẩn thận nhìn kiếp vân trên trời, lần này nếu so sánh với thiên kiếp lúc trước thì hình như có vẻ khác. Trời ạ, bóng đen đứng bên cạnh thần thú vừa nhìn thấy kiếp vân do thiên kiếp hình thành trên cao thì kinh hoàng kêu lên, đây là loại thiên kiếp đứng hàng thứ hai của phụ thần. Băng lôi kiếp. Cái gì cơ chứ? Cao Lôi Hoa xoay người nhìn bóng đen kia hỏi một tiếng. Mà lúc Cao Lôi Hoa vừa mới hỏi, thì trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ mạnh đến điếc tai đinh nhóc. Ôi chao! Cao Lôi Hoa mỉm cười khe khẽ đầy chán nản. Cao Lôi Hoa hắn là một lôi thần, là người mang tiếng chưởng quản tất cả lôi điện trong thiên hạ, vậy mà vẫn không được cấp văn bằng điều khiển thiên kiếp nữa chứ đã vậy, toàn bị sấm sét của thiên kiếp đánh. Huynh! Tiếng sấm sét vang trời lại vang lên lần nữa. Những tia sét sáng rực chợt lóe lên. Cao Lôi Hoa dương mắt nhìn lên trên, nhất thời bị cảnh tượng trên bầu trời mê hoặc. Mây đen trên trời dày đặc, bất chợt lại hiện ra một tia sáng chói vô cùng kỳ lạ giữa bầu trời. Một tia chớp sáng bóng như thủy tinh. Đúng vậy, điều này cũng có nghĩa tia chớp này không phải một tia chớp bình thường. Nó cứ như thủy tinh đúc thành. Thật xinh đẹp. Ngay lúc nguy cấp như vậy, thế nhưng Cao Lôi Hoa không hề tỏ vẻ hoảng loạn, nhìn cảnh tượng buông câu ngợi khen. Thật hoàn mỹ. Lôi điện trên không trung này có lẽ là do băng và lôi tổ hợp thành cũng nên. Đây là suy nghĩ của Cao Lôi Hoa sau khi xem qua tia chớp không giống với lôi điện bình thường, thầm đặt cho cái tên băng lôi. Băng lôi giống như một bông tuyết rớt xuống phía dưới. Hơn nữa lúc băng lôi rơi xuống, chung quanh những bông tuyết mỹ miều còn xoay tròn như những sợi tơ sáng rực xung quanh. Không chỉ Cao Lôi Hoa khen, ngay cả một tên căn bản không hiểu gì về nghệ thuật như thần thú cũng bị băng lôi xinh đẹp này hấp dẫn ánh mắt. Mà bên cạnh, vong linh nữ thần thì khỏi nói, cùng với vong linh đại trưởng lão cũng ngây người ra nhìn cảnh đẹp này. Ôi, hoa hồng thì có gai, những thứ xinh đẹp thường dễ dàng giết chết con người ta à. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, nhìn băng lôi xinh đẹp trên trời mà cảm thán. Thứ này tuy rằng xinh đẹp nhưng lại giống như những đóa hoa hồng có gai dễ dàng làm tay con người ta chảy máu. Lấy danh nghĩa lôi thần của ta. Gắt gao nhìn chằm chằm băng lôi xinh đẹp trên không trung đang từ từ rơi xuống, Cao Lôi Hoa bắt đầu triệu hồi tài quyết, xuất hiện đi. Tài quyết. Một tiếng ong ong vang lên, một đạo lôi điện sắc bén màu tử kim xuất hiện trên tay phải của Cao Lôi Hoa. Tiếng đao kiếm ngâm lên vì hưng phấn sương sướng, vì nó lại được đối mặt với thiên kiếp. Cảm nhận thấy thiên kiếp chuẩn bị giáng xuống, tài quyết trong tay Cao Lôi Hoa rung lên không ngừng. Ảo giác thần thể. Lôi thần bản thể. Cao Lôi Hoa quát một tiếng, ngay sau đó lôi quang tử sắc trên người của Cao Lôi Hoa nhanh chóng thu vào trong cơ thể rồi như bị áp nén quá mức, chúng bùng phát mạnh mẽ ra ngoài. Sau đó lôi quang bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Cuối cùng, một cái ảo giác Cao Lôi Hoa cao lớn 10 trượng xuất hiện ở sau lưng Cao Lôi Hoa. Chúng ta cùng đối mặt với thiên kiếp nào. Hà hà. Cao Lôi Hoa nắm chặt tài quyết trong tay. Từ khi bước vào thần cấp, đối thủ thiếu thốn trầm trọng, cho nên bây giờ Cao Lôi Hoa rất là hưng phấn. Tên nam nhân này, điên rồi sao? Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đối mặt với băng lôi kiếp mà không hề bày ra chút phòng ngự nào, lại dung tư thế chiến đấu nữa. Nhất thời bóng đen bên cạnh phán cho Cao Lôi Hoa một câu điên, hai câu cực điên, ba câu điên vô cùng. Lần này, để cho ta quan sát kỹ xem lôi điện do thiên kiếp với lôi điện bình thường có gì khác biệt nào. Cao Lôi Hoa nhìn thấy băng lôi đang nhanh chóng rớt xuống gần mình thì hưng phấn nói. Cao Lôi Hoa hắn thân là lôi thần, nhưng hiện tại đến tận bây giờ vẫn chưa khống chế được lôi kiếp. Vốn thân là lôi thần. Trong thiên hạ hết thảy lôi nguyên tố đều chịu sự khống chế của Cao Lôi Hoa. Nhưng vì cái gì cũng là lôi điện, vậy mà lôi điện do thiên kiếp sinh ra lại không chịu sự chưởng quản của mình cơ chứ? Vấn đề phức tạp này đã làm Cao Lôi Hoa suy nghĩ rất lâu. Trước kia Cao Lôi Hoa vừa chân ướt chân ráo bước vào thế giới của các vị thần, hiểu biết cũng có hạn, cho nên cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ mới gần đây, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Phải biết rằng hắn là lôi thần. Trong thiên hạ hết thảy lôi điện đều phải chịu sự khống chế của hắn mới đúng, vì cái gì lôi điện do lôi kiếp sinh ra lại không chịu sự khống chế? Tuy rằng thiên kiếp là do sáng thế thần thiết lập ra để trừng phạt những ai vi phạm quy tắc của ổng. Nhưng nói cho cùng thì vẫn là lôi điện mà. Nhìn lên bầu trời, chứng kiến băng lôi mỹ miều kia, Cao Lôi Hoa đột nhiên có ý nghĩ. Hắn muốn lưu giữ lôi kiếp lại. Sau đó nghiên cứu nó một cái mới được. Để xem thử lôi điện do thiên kiếp này khác gì với lôi điện bình thường chứ. Nhưng làm thế nào để phong ấn được nó đây? Tuy rằng Cao Lôi Hoa đã có ý tưởng, nhưng lúc thực hiện thì gặp phải nan đề liền. Thiên kiếp ngay trước mắt đó, nhưng phải làm thế nào mới bảo lưu hoàn hảo được nó để mà nghiên cứu mới là vấn đề. Trong lúc Cao Lôi Hoa còn đang suy nghĩ đến việc này thì đạo băng lôi thứ nhất đã rơi xuống đầu Cao Lôi Hoa. Bởi vì vừa rồi, trong lúc vong linh nữ thần cùng với tên thi vương kia quyết đấu, Cao Lôi Hoa đã nhúng tay vào, cho nên đạo băng lôi này tất nhiên nhẹ Cao Lôi Hoa mà nện thôi. Chẳng qua phạm vi công kích của băng lôi quá rộng, cho nên vô hình chung những ai đứng bên cạnh Cao Lôi Hoa cũng bị ăn đòn ngoan. Tất cả các ngươi đều tránh ra. Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của thú thần với vong linh nữ thần đứng bên cạnh nhìn băng lôi, Cao Lôi Hoa nhất thời quát to một tiếng. Sau đó giơ tài quyết lên chắn đạo băng lôi nhìn xinh đẹp này. Tử sắc mang theo kim sắc. Băng lôi cùng với lôi thần lực biến dị của Cao Lôi Hoa va chạm mạnh mẽ với nhau. Trong điều luật của sáng thế thần, điều luật thứ 300 nói, băng lôi, cộng 8 đạo. Bóng đen cạnh thần thú nhìn băng lôi khẽ nói nhẩm, tự hồ giống như đọc trong một cuốn kinh thượng cổ ghi lại, băng lôi kiếp là thiên kiếp tầng thứ 2 của sáng thế thần. Bao gồm 8 đạo lôi điện, trong đó 7 đạo đầu có cường độ năng lượng giống nhau. Đạo thứ 8 có cường độ bằng 7 đạo trước cộng lại. Nhìn bộ dáng của hắn tự hồ như đang chứng thực lại những điều đã đọc trong kinh thư, tự hồ nhắc nhở Cao Lôi Hoa. Bởi vì giọng nói của hắn dù bé nhưng mọi người trong vong linh cốc đều có thể nghe được. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa cười ha hả, sau đó cùng ảo giác thần thể phía sau đồng thời cầm tài quyết trong tay chém về phía băng lôi. Đồng thời, nghe sự giải thích của bóng đen về băng lôi, trong lòng Cao Lôi Hoa lập tức nghĩ xem làm cách nào để lưu giữ băng lôi này lại. Mà nghe bóng đen cạnh thần thú nói xong thì hình như băng lôi này chỉ có 8 đạo thôi à hít, chỉ có 8 đạo, hình như ít quá. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp lưu giữ băng lôi lại gấp, kẻo 8 đạo đánh ra hết thì tiêu. Bùm. Băng lôi cùng lôi thần lực của Cao Lôi Hoa va chạm vào nhau, sau đó bao phủ cả người Cao Lôi Hoa vào bên trong, thân mật âu yếm lão cao của chúng ta. Nhất thời, Cao Lôi Hoa cảm thấy kinh hãi lực lượng của băng lôi. Trời ạ, thật cường đại. Cao Lôi Hoa vừa đỡ một đạo thiên lôi liền cắn chặt răng. Tuy rằng hắn thân là lôi thần, nhưng mà băng lôi căn bản không phải thứ hắn có thể hấp thu dễ dàng được. Thuộc tính điện do băng lôi mang đến làm hai tay của Cao Lôi Hoa rung lên, đồng thời thuộc tính băng làm cả người rét lạnh mà rung mình một cái. Để coi nào. Có tính chất dẫn điện à, đột nhiên hai mắt Cao Lôi Hoa sáng ngời, tính dẫn điện. Yahoo. Cao Lôi Hoa cảm thấy đèn sáng rồi, cái từ tính dẫn điện này đến từ địa cầu làm cho Cao Lôi Hoa tỉnh ngộ liền. Ở thế giới ma pháp này ngây người lâu quá làm cho bản thân mình cũng bị cái lối suy diễn ma pháp biến hóa, làm ngu muội đi mất. Đồng thời, một cái ý tưởng điên cuồng hiện ra trong đầu Cao Lôi Hoa. Bất quá, thân là một người đàn ông, có đôi khi cần điên cuồng một chút. Lúc ấy, hắn suy nghĩ xem có loại ma pháp đó không, hoặc loại kỹ năng thần kỳ nào có thể bảo lưu lại băng lôi. Nhưng để lưu lại băng lôi chỉ là vọng tưởng. Nhưng nghĩ đến dẫn điện, Cao Lôi Hoa lại nghĩ tới một vật ở địa cầu phiên. Có thể dùng phương pháp gì để đựng lấy băng lôi? Phải dùng vật gì, có thể là cơ thể của mình. Trong đầu Cao Lôi Hoa hiện ra một ý tưởng điên cuồng. Thân thể của Cao Lôi Hoa tràn ngập lôi nguyên tố thuần túy, mà hắn dùng thần lực theo hướng vận hành chân khí, nên ý tưởng sử dụng thân thể chứa đựng băng lôi có lẽ là có thể thực hiện được. Dùng thân thể để chứa đựng thiên lôi, nếu không thành công có lẽ hắn sẽ lên gặp ông bà ngay. Ý tưởng này quá chi là điên cuồng. Phải biết rằng thiên lôi là do sáng thế thần tạo ra để giết chết các vị thần. Không nói việc làm thế nào để lưu giữ thiên lôi. Khi thiên lôi chạm vào thần thể, nó sẽ liên tục phá hư thần thể. Nhưng với ý tưởng điên cuồng đó, Cao Lôi Hoa căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Hắn chỉ muốn nghĩ cái gì làm cái đấy. Hắn đặt tài quyết chi nhận vào bên hông rồi vươn tay ra, rơi từ trên trời xuống băng lôi. Trời, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu điên rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, thần thú lập tức gào lên một tiếng rồi chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa. Nếu Cao Lôi Hoa chết, thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi mà sống. Nhưng, tuy rằng tốc độ của hắn cũng không sai, nhưng dù sao Tra Lý cũng chỉ là thần lực lượng chứ không phải là vị thần tốc độ. Không đợi đến lúc Tra Lý chạy đến, hai đạo băng lôi đã gào thét phóng tới Cao Lôi Hoa. Ngay cả mặt mũi lôi thần chúng cũng không để ý, lôi thần phải chết bởi lôi điện sao?

Băng Long Lôi đã tiến đến vị trí của Cao Lôi Hoa. Cẩn thận, tân nhiệm lôi thần, băng lôi kiếp này gọi là băng long phá còn chứa cả năng lực ảo giác. Bóng đen bên cạnh thú thần muốn nói cái gì đó, nhưng đã quá muộn ngay lúc đó, bỗng nhiên ở phía dưới Cao Lôi Hoa, dường như có một âm thanh từ dưới đất truyền lên. Một đạo băng lôi kiếp cuối cùng băng long phá, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Băng long phá có thể đem những thứ mà ngươi tôn kính nhất hiện ra. Ví dụ như nếu ngươi kính trọng cha của mình thì băng long phá sẽ hóa ra bộ dáng của phụ thân ngươi. Nếu người ngươi tôn kính là thầy giáo của ngươi, băng long phá sẽ hóa thành thầy giáo của ngươi. Đây cũng là chỗ đáng sợ của băng lôi kiếp. Lận về uy lực, băng lôi kiếp có thể không băng lần thiên kiếp trước. Nhưng độ hung hãn của băng lôi kiếp lại hơn thiên lôi kiếp phần lớn, nguyên nhân là do một kích cuối cùng băng long phá. Thân là ngươi dân Hoa Hạ, trong lòng Cao Lôi Hoa, Chân Long chính là một vật rất tôn kính. Tình cảm của Cao Lôi Hoa đối với nó rất đặc biệt. Khi băng long hóa thành chân long, nhìn con rồng đó, Cao Lôi Hoa không khỏi nhớ đến quê hương của mình. Cao Lôi Hoa bất ngờ ngơ ngác nhìn chân long mà không hề chống cự. Nhưng ngay lúc này, tài quyết chi nhận bên hông của Cao Lôi Hoa đột nhiên rung lên, một cỗ lôi điện rất nhỏ truyền đến, làm Cao Lôi Hoa giật mình tỉnh lại. Nhưng khi Cao Lôi Hoa phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, thì băng long phá đã tới trước mặt hắn. Mẹ! Cao Lôi Hoa quát to một tiếng, hắn không ngờ có thiên lôi giảo hoạt như vậy. Lấy tốc độ của băng long phá, Cao Lôi Hoa cho dù muốn phòng ngự cũng muộn rồi. Mày không thể trêu vào thì tao không thể trốn hay sao? Cao Lôi Hoa chạy ngược hướng với đám người thần thú. Luận về tốc độ, không ai trên thế giới có thể so sánh với Cao Lôi Hoa. Hắn như một tia chớp màu vàng bay ra đằng xa. Băng long phá có thực lực bằng tổng của bảy đạo thiên lôi. Tuy rằng tốc độ không bằng Cao Lôi Hoa, nhưng với năng lượng khổng lồ đó cũng khiến nó có khả năng đánh lan. Trốn không được sao? Nhìn băng lôi trên trời, rồi nhìn tốc độ của mình. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, cho dù hắn thi triển toàn lực cũng không tránh được phạm vi công kích của băng long phá liều mạng thôi. Cao Lôi Hoa dừng lại, quay lại rút ra tài quyết chi nhận ở bên hông. Cùng một lúc với Cao Lôi Hoa, ảo giác thân thể cũng rút ra tài quyết chi nhận đối mặt với băng lôi phá. Phù! Điều chỉnh trạng thái hô hấp của mình cho thật tốt. Ánh mắt của hắn tràn đầy kim quang. Cầm kiếm ngược lại rồi chém một đao phá không hương về băng long phá. Ngay lúc đó cũng có một kiếm quang lớn hơn từ phía ảo giác thân thể bắn ra. Hai đạo kiếm quang một lớn, một nhỏ hướng về phía băng lôi kiếp. Ầm, hai đạo kiếm quang va vào băng long phá. Lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm, tất cả mọi nơi xung quanh hắn đều bị băng long phá công kích. Cao Lôi Hoa cười khổ, xem ra kiếm quang không thể cản được băng long phá. Trong nháy mắt, băng long phá đã tiêu diệt được hai đạo kiếm quang rồi nó lao tới Cao Lôi Hoa như sắc lang thấy mỹ nữ. Phù! Cao Lôi Hoa hít sâu một tiếng, tay nắm chặt tài quyết chi nhận, để ra đòn cuối cùng. Ngay lúc, băng long phá tiếp xúc với thân thể của Cao Lôi Hoa. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện kim quang chói mắt. Rồi một cổ năng lượng bạo phát khiến không gian vặn vẹo. Truyền tống quyển trục đã bị thiên kiếp xé ra. Nghe nói quyển trục này là do sáng thế thần tự tay chế tạo, vốn rằng truyền tống kỵ nhất chuyện ma lực dao động hỗn loạn. Nếu điều này xảy ra, nhẹ thì truyền tống thất bại, còn nặng thì tử vong. Mà hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của thiên kiếp, xung quanh Cao Lôi Hoa, ma lực dao động chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Cũng may đây là quyển trục độc nhất do sáng thế thần tạo ra. Dưới ma lực mạnh mẽ như vậy, kim quang vẫn có thể bao quanh lấy thân ảnh của Cao Lôi Hoa, không chỉ thể kim quang cũng bao quanh cả ảo giác thân thể. Rồi hai người biến mất. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Sau khi dư lực của thiên kiếp trôi qua, Trà Lý hét thảm một tiếng rồi chạy tới chỗ thiên kiếp vừa đánh Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu còn sống không? Nếu còn sống thì nói đi xem nào. Sau khi tìm cả bốn phía mà vẫn không thấy thân ảnh của Cao Lôi Hoa, thần thú bắt đầu nói năng lộn xộn. Phải biết rằng do Cao Lôi Hoa giúp vong linh nữ thần mà gặp chuyện không may. Nếu như Cao Lôi Hoa gặp vấn đề gì, thì thần thú cũng không biết làm sao bây giờ. Trà Lý, thế nào rồi? Vong linh nữ thần cũng chạy tới sau thần thú. Không biết, anh không tìm thấy được Cao Lôi Hoa huynh đệ, dường như bị sấm đánh tới mất cả xác. Thần thú nắm chặt búa của mình, mẹ nó, bây giờ bảo ta làm sao có thể nói chuyện được với Tĩnh Tâm chứ? Trên đường về, Cao Lôi Hoa lúc nào cũng nói đến chuyện thành hôn của hắn với Tĩnh Tâm. Nghĩ tới việc Cao Lôi Hoa gặp chuyện không may, lại nghĩ tới Tĩnh Tâm với đôi mắt màu xanh kia, thần thú chỉ muốn đập đầu vào búa. Trong không gian vô tận. Sao? Nhật Nguyệt đều xuất hiện chứng minh cho vũ trụ vô tận. Đột nhiên, xuất hiện một đạo kim quang giữa vũ trụ yên tĩnh. Một nam tử đầu bạc xuất hiện từ bên trong kim quang đó. Người đó chính là Cao Lôi Hoa. Lúc đó, khi một đạo thiên lôi rơi xuống người hắn, Cao Lôi Hoa chợt cảm giác trước mắt tối sầm rồi có cảm giác mình bị truyền tống. Một lát sau, Cao Lôi Hoa lại có cảm giác mình bị ném ra ngoài khe không gian. Ma pháp truyền tống sao? Cao Lôi Hoa mở mắt ra nhìn bốn phía. Ta, XXO, cả nhà ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cao Lôi Hoa há mồm chửi rủa. Không nên trách Cao Lôi Hoa bất lịch sự. Trên thực tế, Cao Lôi Hoa thân là một vú em nên mọi việc hắn làm đều không được gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em, bởi vậy hắn phải luôn bình tĩnh. Nhưng hoàn cảnh trước mắt đều khiến mọi người phải mắng to. Bởi vì Cao Lôi Hoa mình không còn ở địa cầu mà là ở vũ trụ. Mọi thứ đều giống như đúc với những thứ hắn xem được trên TV, chỉ khác rằng đây không phải địa cầu thôi. Thật may mắn, thân thể mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa đã không cần phải hô hấp nên ở giữa vũ trụ vẫn không thành vấn đề. Ở dưới Cao Lôi Hoa cũng có một quả cầu tương tự tinh cầu. Cũng là màu xanh nhưng cũng rất đẹp. Này, đây hẳn là đại lục mà Cao Lôi Hoa xuyên qua. Cao Lôi Hoa khẳng định đây không phải là hình cầu. Bởi vì bên cạnh có ba tinh cầu xung quanh một mặt trăng màu đỏ, một mặt trăng màu vàng, cùng một mặt trăng màu tím. Đâu chính là ba mặt trăng mà Cao Lôi Hoa nhìn thấy ở dị giới đại lục. Xem ra hắn không có xuyên việt qua thế giới khác. Cao Lôi Hoa thở dài một hơi. Mà Cao Lôi Hoa lại phát hiện ra chính mình đang dần dần bay về phía mặt trăng màu tím không có biện pháp, tinh cầu nào cũng có lực hấp dẫn của nó. Mà vị trí của hắn tiếp cận với tinh cầu màu tím này, chuyện bị bay về phía nó cũng là chuyện bình thường. Mẹ, ta là người đầu tiên lên mặt trăng sao? Tuy là người đầu tiên lên mặt trăng tại di giới, nhưng mặt hắn không có một chút hưng phấn. Mấy tháng sau hắn đã kết hôn, nếu ở trên tinh cầu này thì chẳng biết bao giờ mới được kết hôn với Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa thủ vận thần lực bay tới đại lục kia, nhưng rồi hắn phát hiện ra đó là chuyện vô dụng. Mặt trăng màu tím này quá bí ẩn, lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không ngăn được. Hắn chỉ có thể từ từ hướng dần về phía Tử Nguyệt. Ách, chẳng lẽ phải ở trên mặt trăng sao? Cao Lôi Hoa lầm bầm, rồi quay đầu lại. Đột nhiên hắn thấy một thân ảnh ngay sau lưng hắn. Ai? Cao Lôi Hoa quát một tiếng, cả người nhanh chóng đứng lên, sẵn sàng đối phó với sinh vật này. À! Nhìn cẩn thận, Cao Lôi Hoa liền cười khổ, đó chính là ảo giác thân thể của hắn. Lúc này, ảo giác thân thể giống như vệ sĩ trung thành đứng bên cạnh Cao Lôi Hoa không nhúc nhích. Phù! Tự dọa mình à, hiện tại không có việc gì rồi. Tan! Cao Lôi Hoa phất phất tay với ảo giác thân thể, muốn đem nó tan đi. Nhưng khi Cao Lôi Hoa hạ tay xuống, ảo giác thân thể cũng không biến mất như trong tưởng tượng của Cao Lôi Hoa. Bởi vì trong đan điền của ảo giác thân thể có một cổ năng lượng hùng mạnh. Mà cổ năng lượng đó là để duy trì cho ảo giác thân thể. Là băng lôi lực. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Làm sao để làm ảo giác thân thể tan đi? Xem ra trước hết phải giải quyết đống băng lôi năng lượng mới được. Quên đi, phải giải quyết vấn đề hạ cánh đã. Nhìn khoảng cách từ mình tới tinh cầu màu tím ngày càng gần, Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ cười khổ. Hàng băng chiến giáp. Vừa vào tầng khí quyển của mặt trăng xong, Cao Lôi Hoa liền quát nhẹ một tiếng. Một lớp áo giáp sương tuyết mỏng manh theo chú theo xuất hiện quanh người Cao Lôi Hoa. Hàng băng chiến giáp là một trong số ít các ma pháp long ngữ về băng hệ mà Cao Lôi Hoa biết. Mà nguyên nhân Cao Lôi Hoa học ma pháp này là vì Quang Minh Đế Quốc ở ven biển, vào mùa hè thời tiết có phần oi bức. Cho nên Cao Lôi Hoa học ma pháp này để mùa hè có thể sử dụng cho mình cùng người nhà hạ nhiệt, cứ nghĩ xem, ma pháp này đúng là một cái máy điều hòa hạng xịn chứ nhỉ. Vừa gọi hàng băng chiến giáp xong, Cao Lôi Hoa hơi nhíu mày. Hình như thế giới này nguyên tố băng hệ rất là loãng, nên khi Cao Lôi Hoa triệu hồi hàng băng chiến giáp chỉ tạo được một lớp mỏng. Thật sự quá kém so với lúc ở đại lục, ở đó, Cao Lôi Hoa có thể tạo một lớp dày cộng. May thay, tầng khí quyển của mặt trăng cũng không có dày như trên đại lục. Tầng khí quyển này rất loãng vì vậy độ ma sát khi rơi xuống không cao, nhiệt độ không quá lớn, cho nên một tầng áo giáp băng mỏng manh trên người Cao Lôi Hoa như vậy cũng là đủ rồi. Hơn nữa, phía sau Cao Lôi Hoa còn có ảo giác thần thể nữa nên khi tiến vào tầng khí quyển Cao Lôi Hoa cũng không lo lắng cho lắm. Vừa vào tầng khí quyển, Cao Lôi Hoa triển khai cánh thần sau lưng vỗ mạnh. Mượn lực vỗ cánh, thân hình Cao Lôi Hoa thoáng dừng trên không một chút. Nhưng cũng không đợi cho Cao Lôi Hoa điều chỉnh mình, một lực hút mạnh từ trên mặt trăng truyền tới. Lực hút từ mặt trăng mạnh đến nối Cao Lôi Hoa không kịp nghĩ gì đã bị kéo rơi xuống. Hình như là có ma pháp cấm không giống ma pháp ở dưới tiểu đảo không trung của Lôi Thần thì phải. Trong lúc rơi xuống, lập tức Cao Lôi Hoa phát hiện ra hình như trên mặt trăng này có một loại ma pháp cấm không gì đó thì phải. Bởi vì năng lực tự do bay lượn của thần cấp ở đây hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mắt thấy chính mình rớt xuống càng lúc càng nhanh, Cao Lôi Hoa hít một hơi thật sâu. Hà! Cao Lôi Hoa hít một hơi, một ngụm chân khí từ trong đan điền đi ra. Làm cho thân thể Cao Lôi Hoa miễn cưỡng phập phền ở trên không. Sau đó, dựa vào một ngụm chân khí này, Cao Lôi Hoa như một sợi lông chim chậm rãi rơi xuống dưới. Cách mặt đất tầm 1.000 mét. Cao Lôi Hoa đã có thể nhìn thấy rõ phong cảnh của mặt trăng phía dưới. Kinh thật! Vừa nhìn thấy cảnh vật bên dưới, Cao Lôi Hoa sợ hãi than một tiếng. Trong tầm mắt của Cao Lôi Hoa, phía dưới là một khu rừng rậm. Đúng vậy, là một rừng cây, chẳng qua cây cối nơi này không có mày xanh như trên đại lục, mà tất cả chúng đều có màu tím. Không chỉ là cây cối, mà tất cả những gì hắn thấy ở nơi này đều là màu tím. Từ tảng đá, bùn đất, ngọn cỏ, thậm chí đến cả nước cũng là màu tím, tất cả mọi thứ đều là màu tím. Nơi này quả thực là một cái thế giới màu tím. Có nước lại có cây cối, nơi này có lẽ cũng sẽ có sinh vật có trí tuệ sinh sống chứ nhỉ. Cao Lôi Hoa cười hà hà, sau đó nhanh chóng tăng tốc độ rơi xuống nữa. Lúc Cao Lôi Hoa chỉ còn cách mặt đất chỉ 200 mét thì chuyện lạ xảy ra. Ở dưới mặt đất, một đạo lôi điện màu đen từ phía dưới nhằm vào Cao Lôi Hoa đánh lên. Ngu ngốc! Vừa nhìn thấy lôi quang, Cao Lôi Hoa quát lạnh một tiếng. Quay lại! Cao Lôi Hoa không có làm động tác gì khác, chỉ đơn giản ra một mệnh lệnh cho lôi quang này. Hắc Lôi vừa nghe thấy mệnh lệnh của lôi thần thì như một con rắn lớn chuyển đầu 180 độ, quay lại phía rừng rậm. Là một lôi thần, ngoại trừ lôi điện do thiên kiếp sinh ra thuộc quản hạt của sáng thế thần thì tất cả lôi nguyên tố đều nằm trong lòng bàn tay của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa chỉ hướng tây thách nó dám đi hướng đông. Bùm! Một tiếng nổ vang, lôi quang không chút lưu tình nào bổ xuống dưới. Vị trí đánh xuống chính là chỗ mà Hắc Lôi phát lên. À, một tiếng hét thảm từ trong rừng vang vọng lên, sau đó một bóng người cháy đen như cột nhà cháy chạy vào trong rừng rậm màu tím gần đó. Cao Lôi Hoa nhau mắt nhìn bóng người đang chạy. Đây là một sinh vật có chiều cao ít nhất cũng hơn 6 mét. Hình dáng bên ngoài có vẻ rất giống với con người, chỉ có điều ở giữa trán hắn có một con mắt to ơi là to. Mà con mắt đó cũng là con mắt duy nhất trên khuôn mặt của hắn. Độc nhãn cự nhân. Lập tức Cao Lôi Hoa nhớ tới một loại quái vật trong truyền thuyết của trái đất khi xưa. Độc nhãn cự nhân. Người khổng lồ một mắt. Cự nhân đen như cột nhà thấy một kích của mình không trúng mục tiêu, hơn nữa còn bị phản kích thì biết ngay mình không phải là đối thủ của tên đang bay trên không trung này. Vì vậy, sau khi dính đòn, vị độc nhãn cự nhân này nhanh chóng chui vào trong rừng rậm màu tím. Chưa kịp đặt chân lên mặt trăng thì đã phát hiện ra sinh vật có trí tuệ là độc nhãn cự nhân. Lập tức trong đầu Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, mấy giả độc nhãn cự nhân này có lẽ là thổ địa ở đây cũng nên. Có lẽ hắn biết cách rời khỏi mặt trăng này cũng nên. Nên hiểu rằng Cao Lôi Hoa cũng không muốn ở lại mặt trăng này làm gì, nói gì thì nói mấy tháng nữa là đến lễ kết hôn của hắn rồi. Bây giờ tâm tư của hắn chỉ đặt lên cái lễ kết hôn đó thôi. Đứng lại! Nghĩ vậy, lập tức Cao Lôi Hoa bay theo độc nhãn cự nhân quát to. Nhưng độc nhãn cự nhân tuy thân hình khổng lồ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài cái búng người, bóng dáng của độc nhãn cự nhân đã biến mất trong rừng rậm màu tím rồi. Bị những cành cây đại thụ che giấu, Cao Lôi Hoa muốn tìm hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Từ trên không tìm kiếm đúng là không có khả năng rồi, Cao Lôi Hoa đành phải hạ cánh xuống dưới mặt đất. Lúc Cao Lôi Hoa vừa mới hạ xuống dưới thì một tiếng xào xạc vang lên. Âm thanh do cây cối va chạm mãnh liệt vang lên. Cao Lôi Hoa quay đầu lại phía sau nhìn thì phát hiện ảo giác thần thể của mình đè gãy một đống cây cối. Hít, xem ra phải thu hồi lại ảo giác thần thể cái đã. Chỉ là đống năng lượng băng lôi đó. Cao Lôi Hoa nhíu nhíu mày, nhiệm vụ của ảo giác thần thể quá lớn. Bây giờ nó đang có trách nhiệm làm pin cho Cao Lôi Hoa. Nhưng thân hình lại quá to cao, thành ra lại cồng kềnh, khó di chuyển trong rừng rậm được. Đúng rồi. Hay là đem đống năng lượng đó bỏ vào trong cơ thể của mình. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Nghĩ là làm. Cao Lôi Hoa chậm rãi gỡ khối thuốc nổ trong ảo ảnh thần thể đó ra. Sau đó thử mang một viên băng lôi đưa vào trong cơ thể của mình xem sao đã. Uy lực của băng lôi Cao Lôi Hoa đã nếm thử, cho nên Cao Lôi Hoa rất cẩn thận trong việc này. Chỉ cần hơi bất cẩn một cái có khả năng tạo thương tổn lớn cho thần thể của mình. Lúc này, tại một nơi trên mặt trăng, mà cung của đại ma vương Lucifer. Hỡi hắc ám thần vĩ đại, hình như có người đi lên mặt trăng của chúng ta. Một nam tử có cánh màu đen phất phới đằng sau bẩm báo với Lucifer đang ngồi trên ngai vàng. Nhân loại. Ngồi trên ngai, Lucifer ngẩng đầu lên. Lúc này trong đôi mắt màu tro nâu của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngươi xác định, đến mặt trăng là một nhân loại. Ở trên ngai vàng, Lucifer hỏi tên ác ma kia. Biểu lộ hưng phấn trong mắt Lucifer là không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, cuộc sống trên mặt trăng này cũng rất nhàm chán. Ngoài trừ lâu lâu ngẫu nhiên đi gây chuyện một chút với bộ tộc độc nhãn cự nhân cùng bộ tộc gốc trên mặt trăng này là hỏa nham nhân ra thì cuộc sống của hắn chỉ có ăn uống rồi ngủ. Hiện tại cuộc sống của hắn đã nhàm chán cứ y như người thực vật vậy, không có việc gì làm. Quan trọng hơn là mấy năm trước, cái tên tử thần chết tiệt kia vốn cùng hắn yên vui lại là một chuyện không nói nghĩa khí giang hồ gì hết. Vốn là mấy năm trước, gã tử thần đó dựa vào thực lực cường đại của gã, mạnh mẽ phá cái kết giới trên mặt trăng này rồi bỏ xuống địa cầu không quay lại nữa. Kể từ ngày đó, cuộc sống của Lucifer chỉ có thể dùng hai từ nhàm chán để hình dung. Vâng, thưa chủ nhân, dựa vào dao động của kết giới mà chúng ta bố trí truyền đến thì người đến chính là một nhân loại. Hơn nữa còn là một con người bình thường. Tên ác ma đó nói với Lucifer. Bộ tộc ác ma đã sống trên mặt trăng từ rất lâu, có thể nói hiện tại toàn bộ mặt trăng đều nằm trong sự khống chế của bộ tộc ác ma. Cho nên trên mặt trăng nơi nơi đều có kết giới do bộ tộc ác ma giăng ra để kiểm soát. Những tầng kết giới này đều là kết tinh tinh hoa vạn năm của bộ tộc ác ma, cho nên chỉ cần có người lạ hay sinh vật gì đó chạm vào thì người trong tộc ác ma sẽ phát hiện ra ngay. Thậm chí bộ tộc ác ma còn có thể thông qua năng lượng dao động mà kết giới truyền về để xác định sinh vật nào đã xuyên qua kết giới. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là sinh vật xuyên qua đó bộ tộc ác ma đã biết trước. Cho nên khi Cao Lôi Hoa vừa vào bầu khí quyển mặt trăng thì bị người phụ trách giám sát mặt trăng của bộ tộc ác ma phát hiện. Chỉ là do phương thức vận hành thần lực của Cao Lôi Hoa khác với các vị thần bình thường. Cho nên trừ khi Cao Lôi Hoa nguyện ý ra, nếu không thì cũng chẳng có ai có thể nhìn thấu tu vi của Cao Lôi Hoa. Mà lúc nhóm ác ma phụ trách giám sát kết giới bầu trời mặt trăng phát hiện có sinh vật bay qua kết giới thì cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng không cảm thấy năng lượng dao động mạnh mẽ gì nên cả nhóm đều cho rằng đây chỉ là một con người bình thường. Về phần một con người làm cách nào để đến được mặt trăng thì cũng không phải nghĩa vụ gì của nhóm giám sát này. Bọn họ chỉ cần đem tin tức đó lên thông báo cho vua của chúng ma Lucifer là ok rồi. Được rồi. Từ trên ngai vàng, Lucifer đứng lên, chúng ta đi nhìn xem. Ta cũng muốn biết một con người bình thường có thể dùng cách nào để từ địa cầu lên được trên mặt trăng này. Cái này làm ta tò mò đây. Bên kia. Vì thu hồi ảo giác thần thể của mình, Cao Lôi Hoa đang cố thử đem 6 quả băng lôi trong ảo giác thần thể dẫn vào cơ thể của mình. Nôm na là thay pin. Quy lực của băng lôi thì Cao Lôi Hoa đã nếm rồi, chỉ một phát đầu tiên dù Cao Lôi Hoa toàn lực đỡ cũng bị thương không nhẹ. Cho nên lúc dẫn đoàn năng lượng băng lôi này vào, Cao Lôi Hoa cẩn thận khôn lường. Ảo giác thần thể vốn là một thể tương liên với Cao Lôi Hoa, cho nên đem năng lượng di chuyển từ hai bên rất dễ dàng. Giống như việc anh chỉ cần nhấn CLC để copy sau đó nhấn CLUV để pass trong CPU mà thôi. Thành công. Mấy phút sau, Cao Lôi Hoa đã thành công dẫn được khỏa năng lượng băng lôi thứ nhất vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa nhanh chóng đem khỏa năng lượng băng lôi đó nhồi vào trong đan điền của mình. Sau khi nạp pin xong, Cao Lôi Hoa mới phát hiện ra đám năng lượng băng lôi bám trong đan điền có cảm giác không nghe lời, thậm chí pháp tắc sử dụng của chúng Cao Lôi Hoa không cảm nhận được. Có lẽ là do băng lôi này không chịu sự khống chế của Cao Lôi Hoa hắn. Sau khi đem băng lôi vào trong đan điền ổn định lại, Cao Lôi Hoa liền phát hiện ra pháp tắc của băng lôi này không thuộc pháp tắc của lôi thần hắn, hình như là do sáng thế thần tạo ra. Cho nên chỉ cần nắm giữ pháp tắc của băng lôi có lẽ sẽ nắm giữ được thiên kiếp cũng nên. Khà khà. Cao Lôi Hoa cười khà khà, nếu hắn thực sự nắm giữ được pháp tắc này, thiên hạ rộng lớn này có chỗ nào là hắn không thể đi được cho chứ? Thử nghĩ một chút đi, thằng nào mà bị mấy chục đạo thiên lôi đánh xuống, thậm chí là mấy trăm đạo từ trên đánh xuống thì tên đó như thế nào ha ha, có trách chỉ trách ngươi đụng vào ta thôi. Chỉ có điều đây mới chỉ là suy nghĩ của Cao Lôi Hoa mà thôi. Pháp tắc của sáng thế thần mà dễ dàng nắm giữ như vậy thì sáng thế thần cũng không đem cái pháp tắc này thêm vào trên thiên kiếp. Sau khi đã xác định rõ băng lôi không có gây tổn thương gì cho thần thể của mình, Cao Lôi Hoa liền nhanh chóng rút luôn 5 cục pin từ trong ảo giác thần thể vào cơ thể của mình luôn. Sau khi đem 5 khỏa đó vào trong đan điền tụ họp với khỏa đầu tiên thì đột nhiên Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Bởi lúc dẫn dắt mấy khỏa băng lôi đó, đột nhiên Cao Lôi Hoa phát hiện một cái hiện tượng. Năng lượng của băng lôi hoạt động. Tuy rằng nhìn qua có vẻ yên tĩnh, nhưng vẫn có chút nhúc nhích. Chỉ là khi băng lôi bị một tầng năng lượng lôi quang bao quanh thì giống như ngủ đông, khả năng hoạt động của băng lôi bị hạn chế đến điểm thấp nhất. Từ trong đan điền, Cao Lôi Hoa xuất một khỏa băng lôi ra rồi cởi bỏ tầng lôi thần lực bao phủ băng lôi. Trên tay hiện ra một đạo năng lượng băng lôi kiếp. Chỉ có điều đáng tiếc là trong cơ thể chỉ có đúng 6 cục pin năng lượng thiên kiếp này. Kha kha, không nắm giữ được pháp tắc của thiên kiếp. Nhưng không có nghĩa là ta không thể dùng được thiên kiếp. Cao Lôi Hoa vui vẻ nở nụ cười, hiện tại hắn giống như một cục pin dự trữ. Thậm chí bây giờ Cao Lôi Hoa còn có ý tưởng là khi nào mình dùng hết băng lôi trong cơ thể thì đi nhận thêm một đợt thiên kiếp nữa. Chà, lúc đó có lẽ tha hồ có thiên kiếp mà xài. Ha ha. Lắc lắc đầu, thu hồi này cái ý tưởng buồn cười này. Cao Lôi Hoa tùy ý thu ảo giác thần thể lại. Trong lúc Cao Lôi Hoa thu hồi lại ảo giác thần thể, vô số tiếng sấm sét vang lên như những chiến sĩ đang hô hào chém giết trên chiến trường vọng bên tai Cao Lôi Hoa. Cao Lôi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên không trung những hắc lôi đang không ngừng ngưng tụ lại. Giống như có rất nhiều người đang thi triển lôi thuật. Cao Lôi Hoa vội vàng nhảy lên một gốc đại thụ màu tím, sau đó nhìn về phía tiếng kêu vang kia. Địa điểm chiến đấu cũng không cách xa Cao Lôi Hoa bao nhiêu, với nhãn lực của Cao Lôi Hoa thì có thể dễ dàng nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa hai chủng tộc cường đại. Mà một bên đang chiến đấu là bộ tộc độc nhãn cự nhân mà Cao Lôi Hoa đã thấy lúc chưa đặt chân xuống mặt trăng. Chỉ là mấy tay độc nhãn cự nhân này phải cao to hơn cái tay mà Cao Lôi Hoa vừa cho cháy như cục than. Mấy tay cự nhân này đứng lên có khi cao gần 10 mét, hơn nữa lại có khả năng tấn công tầm xa lẫn tầm gần. Tấn công tầm xa thì phát ra những hắc lôi công kích. Khi giáp lá cà, với thân hình cao hơn 10 mét này thì bọn họ đúng là những con trâu bò, à không, hơn cả voi, đặc biệt bên trong đó còn nổi cộm lên một số tên cự nhân rất cường bạo. Thậm chí có tên cự nhân sử dụng con mắt duy nhất của mình bắn ra những tia sáng màu đen. Hễ ai bị tia sáng này chiếu trúng thì giống như bị điện giật, tê liệt tạm thời vài giây. Bọn trâu bò. Cao Lôi Hoa nhìn thấy đám độc nhãn cự nhân đó thì thầm nghĩ, nếu đem cả đám độc nhãn cự nhân này đặt trên đại lục thì... He he, trên đại lục ai là đối thủ của bọn họ đây? Tuy đám độc nhãn cự nhân này rất trâu bò nhưng cũng không thể xem thường đối thủ của họ. Cùng đánh nhau với độc nhãn cự nhân là một đám ác ma, sau lưng có cánh dơi, đầu dài dài có hai sừng, hơn nữa còn có một cái đuôi có chóp tam giác. Đám ác ma đó tuy không có cường tráng như đám độc nhãn cự nhân, nhưng cũng cao tầm 7-8 mét là ít, hơn nữa sức chiến đấu cận chiến của bọn họ không hề dưới đám độc nhãn cự nhân. Thậm chí so với độc nhãn cự nhân thì cách thức chiến đấu của đám ác ma này càng độc hơn, nhan hiểm hơn, bị ối hơn. Mà luận về xa chiến, đám ác ma này cũng rất bền tay. Chơi ma pháp à, ma pháp, vốn là sở trường của đám ác ma này luôn. Luận về việc sử dụng ma pháp thì đám ác ma mới chính là ông tổ. Cho nên đừng có múa rìu qua mặt lỗ ban, xin con vượt mặt Âu Cơ nhé. Vì vậy mỗi khi đám ác ma này rắc ai thì ma pháp hoa lệ cứ bay ầm ầm đến đám độc nhãn cự nhân. Tuy rằng đều là pháp pháp thuấn phát, nhưng uy lực cú nào cú nấy đều kinh người. Đối mặt với những ma pháp kinh thiên động địa đó, đám cự nhân vẫn không hề có chút hoảng sợ. A, à, gừ. Gừ. Đám độc nhãn cự nhân cùng kêu lên theo một quy luật. Trong nháy mắt, trên người bọn họ lóe lên một tầng lôi quang màu đen. Tầng lôi quang màu đen này giống y như một lớp giáp bảo vệ bên ngoài cho đám độc nhãn cự nhân này. Dưới lớp giáp lôi quang bảo vệ đó, đám độc nhãn cự nhân có thể tăng sức đề kháng ma pháp trên diện rộng. Cho nên mặc kệ ma pháp của đám ác ma, các cự nhân này vẫn xung phong lao lên tấn công. Sau khi nhìn thấy đám độc nhãn cự nhân này tạo một lớp lôi quang bảo vệ bên ngoài thì ở trên không trung Cao Lôi Hoa không khỏi nhướng mày. Vừa rồi, ngay tại đám độc nhãn cự nhân rống lên một tiếng có quy luật thì một loạt năng lượng diệu kỳ từ từng gã cự nhân phóng lên trên cao trước người Cao Lôi Hoa, sau đó ngưng tụ lại thành một cổ rồi tiến vào bên trong người Cao Lôi Hoa. Nói đúng hơn là mạnh liệt lao vào bên trong thần cách của Cao Lôi Hoa, sau đó dưới tác dụng của thần cách, cổ năng lượng này được phóng đại lên rất nhiều lần. Ngay sau đó từ cổ năng lượng được phóng đại này phát ra một luồng năng lượng nhỏ, tầm 1/10 cổ năng lượng được phóng đại trên. Cổ năng lượng nhỏ bé này lại thoát ly ra khỏi cơ thể Cao Lôi Hoa rồi bay về phía đám độc nhãn cự nhân. Quá trình này nói thì chậm, thật ra nhanh như chớp mắt. Sa cúc khi cổ năng lượng trở lại cơ thể đám cự nhân xong, lập tức trên cơ thể đám độc nhãn cự nhân này xuất hiện một tầng lôi quang màu đen bảo vệ cơ thể bọn họ. Đây là sao lại thế này? Cao Lôi Hoa siết chặt tay, một cổ năng lượng này đột nhiên theo tâm pháp tử lôi cửu kích trong tử lôi bí quyết của Cao Lôi Hoa lưu chuyển toàn thân. Nhất thời làm cho Cao Lôi Hoa có cảm giác như mùa hè nóng nực được làm que kem, 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể như được tẩy rửa thoải mái vô cùng. Đây là lực lượng gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc lẩm nhẩm, không biết đây là lực lượng gì, vì sao lại khiến cơ thể mình thoải mái như vậy chứ? Điều duy nhất có thể khẳng định, cổ lực lượng này là do đám độc nhãn cự nhân trong hắc lôi phía dưới truyền lên. Tín ngưỡng lực. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Cao Lôi Hoa. Đó chính là giọng nói của Cao Lôi Hoa. Tín ngưỡng lực. Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi một tiếng. Đúng lúc này, âm thanh từ đám độc nhãn cự nhân trong hắc lôi vang lên. Lúc này đây Cao Lôi Hoa có thể nghe rõ ràng những tiếng nói của đám cự nhân đó. Hỡi lôi thần ở đại địa. Xin dâng lên người lòng thành kính, chỉ xin đổi lấy lực lượng của người, xin hãy ban thưởng cho chúng con, lực lượng của lôi điện. Lôi mâu thuật. Tuy rằng cách rất xa, nhưng những giọng niệm cầu cứ như vang vãng bên tai Cao Lôi Hoa. Quá dị hơn là loại ngôn ngữ này Cao Lôi Hoa không hề biết, nhưng giống như là đã có máy phiên dịch sẵn, ý tứ của lời cầu xin trực tiếp xuất hiện trong đầu của Cao Lôi Hoa. Sau đó, lại một cổ lực lượng giống như khi nãy thông qua thần cách của Cao Lôi Hoa tiến vào trong cơ thể. Lúc tiến vào bên trong cơ thể Cao Lôi Hoa liền vận chuyển một vòng. Rồi cổ lực lượng này lại giống như lần trước phân ra 1/10, một lần nữa bay xuống dưới đám độc nhãn cự nhân. Sau đó, từng đạo lôi mâu hắc ám xuất hiện trên tay đám độc nhãn cự nhân, rồi như những viên đạn phóng thẳng về phía đám ác ma. Những tín đồ đó cầu nguyện thần linh cũng chính là muốn mượn sức mạnh của thần linh. Mà giọng nói vang lên trong đầu Cao Lôi Hoa khi nhận được tín ngưỡng lực kia chính là do thần cách của Cao Lôi Hoa sinh ra. Cao Lôi Hoa không biết, đây là điểm mà sáng thế thần suy nghĩ chu đáo. Tuy cùng lúc sở hữu lĩnh vực tiến giai trở thành thần cấp là việc ít có khả năng, nhưng ít vẫn có nghĩa là có. Mà giống như Cao Lôi Hoa lại lĩnh ngộ thần cách mới thì nhất định không thể nắm giữ lĩnh vực của mình dễ dàng được. Cho nên căn cứ theo ý tứ của sáng thế thần, mỗi một vị thần tự mình lĩnh ngộ thần cách để thành thần thì trong thần cách của bọn họ đều có tư liệu giới thiệu về thần cách của mình để có thể phát triển thành thần chân chính. Lần này chiến tranh với đám độc nhãn cự nhân là quân đoàn tiên phong 32 gồm 41 thành viên của tộc ác ma. Mà hôm nay, đám ác ma này rất là khó chịu. Bọn họ đánh nhau với độc nhãn cự nhân không phải một sớm hai chiều, cơ hồ là cách vài năm lại là một trận với đám cự nhân này. Đối với đám ác ma mà nói, bọn độc nhãn cự nhân này là thú vui giải trí duy nhất của chúng trên cái mặt trăng buồn chán này. Mà trước kia mỗi lần đánh nhau với đám cự nhân này, tuy có dính phải lôi điện nhưng chưa từng có lần nào mạnh một cách trâu bò như hôm nay. Mà hôm nay, cái bọn cự nhân này giống nhau xài hàng đá hay sao đó, giống như cái lôi mâu vừa gọi ra này. Cái này mà gọi là lôi mâu gì, có mà là lôi trụ thì đúng hơn, mịa, sao lại như thế nhỉ, đám ác ma thầm chửi trong lòng. Không chỉ đám ác ma phát hiện ra điểm này mà chính những cự nhân cũng thấy mình có gì khác lạ. Hôm nay ra tay sao trơn tru thế? Bọn họ cảm thấy uy lực của ma pháp mạnh hơn xưa rất nhiều lần. Vì thế, dưới tình huống ma pháp lôi điện được tăng cường rất nhiều lần, đám độc nhãn cự nhân càng đánh càng hăng. Mà đám ác ma thì vừa đánh vừa rút lui. Rốt cục, chịu không nổi sự tấn công từ ma pháp lôi điện của độc nhãn cự nhân, ác ma tộc thổi kèn thu binh. Hú! Hú! Thấy tộc ác ma thua trận rút lui. Cả đám độc nhãn cự nhân như kinh công vỗ ngực. Hú hú hú hú hú đột nhiên. Một cự nhân trong đám hú lên một tiếng rất dài. Gã này cao lớn nhất trong đám nên vừa cất tiếng hú, cả đám liền im lặng. Thần, thần, thần của chúng ta. Không vứt bỏ, không có vu oát bỏ chúng ta. Dùng một loại ngôn ngữ đặc thù của tộc. Gã cự nhân này gầm rú với tộc nhân của hắn. Đồng thời, tất cả đám cự nhân đều có người quỳ xuống, hướng về phía lão cao chúng ta đang đứng, cúi lạy. Hắn có thể trở thành tộc trường chính là vì đầu óc mẫn tuệ cùng cảm giác sắc bén của mình. Khi mỗi tộc nhân thi triển lôi thuẫn thuật, hắn liền cảm giác được thần uy phía trên đầu bọn họ. Thứ này, hắn đã từng thấy trên các vị thần trong Quang Minh Liên Minh và Hắc Ám Ma tộc trong lần đại chiến thần ma lúc trước. Độc nhãn cự nhân là một chi nhánh của bộ tộc người khổng lồ. Bọn họ có tuổi thọ có thể so sánh với cự long, mà khả năng sinh sản của họ cũng cao hơn cự long rất nhiều. Vừa rồi, khi bọn họ thi triển lôi thuẫn thuật, hắn chợt cảm thấy đạo lôi thuẫn này so với lần trước có chỗ bất đồng. Lôi thuẫn thuật lần này kể cả tốc độ lẫn uy lực đều mạnh hơn trước kia. Thân là tín đồ của lôi thần. Bọn họ. Độc nhãn cự nhân dựa vào lôi linh để thi triển ma pháp, dùng tín ngưỡng của mình để trao đổi với thần linh. Tín ngưỡng lực có hai loại, một loại là lúc nào cũng cảm ơn thần linh vì đã sinh ra mình, còn loại còn lại chính là tín ngưỡng khi triển khai ma pháp. Mà, tốc độ và uy lực ma pháp của bọn họ lại liên hệ tới khoảng cách từ họ tới thần của mình. Khi thi triển lôi thuẫn thuật, một cổ lực lượng từ phương xa hướng tới, A Nặc cũng quay lại nhìn địa phương đó. Nhưng ở lần thứ hai khi các tộc nhân thi triển lôi mâu thuật, bỗng phía tây phải phát ra một cổ thần uy mà lúc vừa nãy hắn nhận ra. Hắn cảm giác được, đây chính là thần uy của thần mình. Lôi điện thần uy, hắn đã từng nhìn thấy một lần ở trên đại lục. Trong một lần hiến tế, hắn đã thấy thần uy của lôi thần. Độc nhãn cự nhân bọn họ đã từng sống trên đại lục xinh đẹp kia. Bọn họ là nhất mạch thượng cổ cự nhân, là một chi trực hệ. Hồi trước trên đại lục da bọn họ cũng không đen như thế này. Hồi đó, bọn họ có làn da vàng khỏe mạnh, trong tay họ là một tầng lôi điện màu vàng. Bọn họ được gọi là thiểm điện cự nhân. Bọn họ là người hầu của lôi thần. Sự tồn tại có thể sánh với cự long. Thần, không rời bỏ chúng ta. A Nặc dùng ngôn ngữ đại lục hét lên. Nhìn thấy A Nặc quỳ xuống. Đám độc nhãn cự nhân cũng chẳng biết lý do. Nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời của tộc trưởng, hạ thân thể khổng lồ của mình quỳ xuống. Lúc này, ở hướng mà đám độc nhãn cự nhân quỳ xuống, Cao Lôi Hoa gãi gãi đâu. Này, đám độc nhãn cự nhân này, không phải quỳ mình chứ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Phải biết rằng, hắn là người địa cầu, nên chưa từng biết cảm giác bị người ta quỳ lạy. Thần của con. Người đừng bỏ rơi chúng con. Nhìn thấy lôi thần không để ý tới mình, A Nặc rất sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ thêm một lần nữa. Bọn họ sợ cảm giác bị thần ruồng bỏ. Thần. Cao Lôi Hoa đứng lên, dường như người to lớn đó thật sự nói với mình. Thần. nhìn tộc trưởng của mình, dường như đám độc nhãn cự nhân cũng nghĩ ra cái gì đó. Nên, ngay lập tức, bọn họ lầm bầm một thứ ngôn ngữ mà Cao Lôi Hoa không biết. Ngôn ngữ mà nhóm độc nhãn cự nhân này dùng là nguyện văn của tế tự khi còn trên đại lục. Đây là ngôn ngữ cổ tạo thành nguyện văn bây giờ mà những tế tự vẫn ngâm sướng. U minh hắc ám theo ta. Trong bóng đêm, có lôi điện dẫn đường. Tuy rằng khó khăn nhưng không quá nguy hiểm. Bởi vì có người dẫn đường những câu bản địa chú văn từ trong miệng của đám khổng lồ này vang lên. Đồng thời một cổ tín ngưỡng cũng điên cuồng lao về phía Cao Lôi Hoa. Dưới tác dụng của tín ngưỡng lực, ảo giác thân thể phía sau Cao Lôi Hoa dần dần ngưng tụ lại. Tay trái nắm lấy tài quyết chi nhận, tay phải cầm thần phạt chi trượng. Quanh thân tỏa ra hào quang màu vàng. Đây chính là ảo giác thân thể của lôi thần. Xác định được, đám người khổng lồ kia gọi chính là mình. Cao Lôi Hoa liền đứng lên, bay về phía đám người độc nhãn cự nhân. Thần, thần của chúng con. Nhìn về đằng xa, A Nặc không nhịn được kích động nói. Con mắt duy nhất của hắn đã rơi lệ. Ngàn năm trước khi trợ giúp Quang Minh Liên Minh truy kích ma tộc ở Tử Nguyệt Tinh, bọn họ đã bị Quang Minh quân vứt bỏ tại Nguyệt Cầu này. Trải qua mấy ngàn năm, bọn họ lại có hy vọng. Thần của bọn họ. Lôi thần đã tự tới đây. Thần tới là để đón bọn họ về. Nghĩ vậy A Nặc ngẩng đầu lên, thần của con, có phải người tới đón con dân của người? Từ lúc đến đây, tín ngưỡng lực của đám độc nhãn cự nhân không ngừng chảy vào người Cao Lôi Hoa, rồi hình thành một quang cầu màu tím xung quanh hắn. Cứ như thế, thần uy cứ phát ra trên người Cao Lôi Hoa. Đây chính là thần uy của thần khi đối mặt với tín đồ. Không có cảm giác áp bách, nhưng cổ thần uy này lại khiến co A Nặc rất kích động. Tuy rằng thân hình của thần có chút nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn hắn là thần. Nhìn giọt nước mắt rơi xuống. Tuy rằng rơi trúng đầu Cao Lôi Hoa, nhưng bị lôi quang hộ thể cản lại. Mặc dù không trúng, nhưng vẫn khiến Cao Lôi Hoa tức giận. Vậy nên, không chút do dự, ảo giác thân thể phía sau Cao Lôi Hoa nhận lệnh của chủ nhân đá bay A Nặc ra ngoài. Thần ơi, người vứt bỏ con dân của ngài hay sao? Mắt A Nặc rưng rưng, đáng thương nhìn Cao Lôi Hoa, rất giống như người vợ bị bỏ rơi. Điều này so sánh cũng không sai biệt lắm. Phù phù. Sau khi đá tên khổng lồ kia ra, Cao Lôi Hoa thở ra rồi nói, nghe lời ta, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm A Nặc. Thần, người đừng bỏ rơi chúng tôi. A Nặc nói. Được rồi, không vứt bỏ các ngươi. Nói coi chuyện gì đã xảy ra đi. Cao Lôi Hoa cảm thấy nổi da gà. Nghe một người khổng lồ ca 10 thước nói không được bỏ rơi hắn thật khiến người ta sợn tóc gáy. Tuy nhiên, may mắn là vẫn giao tiếp được với bọn họ. Thần của con, người muốn con nói từ đâu? A Nặc hỏi, hắn cũng không biết thần muốn cái gì. Các ngươi, ngay từ đầu không phải ở mặt trăng tím này đúng không? Cao Lôi Hoa hỏi, bởi vì ngay từ đầu tên độc nhãn cự nhân kia đã nói dẫn hắn trở về. Mà bọn họ biết Cao Lôi Hoa là lôi thần của lục địa. Vậy thì nói đúng ra họ là những người từ lục địa lên đây. Thần của con, người quên chúng con sao? À, bộ dáng của chúng con hoàn toàn bị biến đôi. Người không nhận ra chúng con cũng là chuyện bình thường. A Nặc nói, chúng con gọi là lôi điện cự nhân người hậu trung thành nhất của ngày. Vốn rằng chúng con là làn da vàng có thể phát ra lôi điện màu vàng. Chúng con từng ở trên lục địa. Dừng một lát, A Nặc nói tiếp, tại đây chúng con có một thần điện thờ người. Chúng con mãi là tín đồ trung thành của người. Thần ma đại chiến. Quang Minh Liên Minh được sự giúp được lớn của Long tộc nên ma tộc đã thất bại. Ngay cả vong linh nữ thần hùng mạnh cũng bị Quang Minh tứ thần phong ấn trong vong linh cốc. Tuy rằng có quan hệ với vong linh nữ thần, nhưng bộ tộc độc nhãn cự nhân lại theo Quang Minh Liên quân đối đầu với ma tộc. Trận chiến đó, chúng còn là chủ lực tấn công doanh trại ma tộc trên Tử Nguyệt. Quang Minh thần, cái tên Ngụy quân tử đó, đánh lên Tử Nguyệt là một quyết định sai lầm. Năm đó, sau khi tấn công Tử Nguyệt, chúng còn không địch lại được ác ma bộ tộc. Rơi vào đường cùng liên minh quyết định rút lui về đại lục. Nhưng lại phái bộ tộc của chúng con cản hậu. Lúc đó vốn hùng mạnh, chúng con cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó, đám Quang Minh Liên Minh đáng ghét không ngờ vứt bỏ bọn con tại nơi Tử Nguyệt tràn đầy ma khí. Bọn họ đã bỏ rơi chúng con, bỏ chúng con lại đây mà không hề quay lại trợ giúp. Chủ nhân vĩ đại, Quang Minh Liên Minh đáng bị nguyền rủa. A Nặc bi thống nói, ngài không biết đâu, sống tại địa phương toàn khí tức tà ác này bao nhiêu năm rồi. Chúng con đã bị năng lượng đó ăn mòn, lớp da hoàng kim ngày xưa giờ đã thành màu đen. Lôi quang màu vàng giờ cũng thành màu đen. Thần ơi! A Nặc ôm đùi khóc, khiến lỗ tai của Cao Lôi Hoa kêu lên ong ong. Khốn kiếp, nhẹ nhàng hơn tí coi. Cao Lôi Hoa rống lên một tiếng. ảo giác thân thể lại đá A Nặc bay ra chỗ khác, thần của con. A Nặc nói, chủ nhân, ngài phải nguyền rủa bọn chúng. Nếu không phải giúp họ, căn bản chúng con sẽ phải ra đây. Hiện tại cũng không biết tộc nhân trên đại lục như thế nào, thật tưởng niệm. Thần của con, ngài đến đây lần này chẳng phải để đưa bọn con về. A Nặc một lần nữa ôm lấy chân của ảo giác thân thể, dùng con mắt duy nhất đưa tình nhìn Cao Lôi Hoa. Sao phải trở về? Thần của con, tuy rằng chúng con đang đi, nhưng cũng đừng bỏ chúng con chứ. Nhìn bộ dáng do dự của Cao Lôi Hoa, A Nặc trở nờ rờ nờ nóng nảy, tuy chúng con bị đen đi, nhưng chúng con vẫn trung thành với ngày như xưa. Thần của con, cầu mong ngài mang chúng con trở về. Cao Lôi Hoa cười khổ không thôi. Nếu hắn có thể trở về thì hắn cũng có thể dẫn bọn họ trở về, nhưng ngay cả hắn cũng không biết về nhà kiểu gì. Hắn sở dĩ muốn gặp đám độc nhãn cự nhân này chính là để tìm hiểu tin tức về việc quay về đại lục trong miệng bọn họ. Nhưng đám người này lại đòi Cao Lôi Hoa dẫn bọn họ trở về. Thần của con, người không nên vứt bỏ chúng con. Con mắt của A Nặc lại ngân ngấn nước. Phù, được rồi, năm đó Quang Minh Liên Minh làm sao có thể trở về? Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nếu biết được bọn họ rút lui như thế nào, Cao Lôi Hoa cũng có thể theo phương pháp đó mà mang nhóm độc nhãn cự nhân này trở về đại lục. Rời đi. A Nặc nhớ rất rõ, năm đó khi bọn chúng muốn bọn con cản hậu, vậy nên bọn con vừa đánh vừa lui. A Nặc uể oải nói, nhưng khi bọn họ rút lui, bọn con chỉ biết đại khái phương hướng chứ không biết bọn họ rút đi kiểu gì. Lúc đấy, con mới biết bộ mặt thật của Quang Minh Liên Minh. Hướng nào? Cao Lôi Hoa hỏi, nhưng rồi nhíu mày. Tìm kiếm trên tinh cầu này cũng không phải là chuyện đơn giản. Thần của con, nơi đó gần Thái Dương Lạc Sơn. Thần của con nguyện cùng người cùng nhau đi tìm truyền tống trận. A Nặc nói, chúng con mãi là người hầu trung thành của người. Được rồi, nhiều người càng dễ làm. Cao Lôi Hoa gật đầu. Đối với việc có thể tìm được truyền tống trận không, Cao Lôi Hoa cũng rất để ý, Tử Nguyệt rất lớn, một mình hắn tìm thì đến năm nào mới tìm được. Có nhóm độc nhãn cự nhân cùng tìm, độ khó có thể giảm bớt đi. Trở về đại lục, có lẽ biện pháp này cũng không thực thế, bởi vì trên Tử Nguyệt có một cổ lực hút. Cao Lôi Hoa không có năng lực chống lại cả một tinh cầu. Cao Lôi Hoa phỏng chừng, cho dù hắn có toàn lực thoát khỏi Nguyệt Cầu, thì tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nghĩ vậy Cao Lôi Hoa gật đầu nói với nhóm độc nhãn cự nhân. Được rồi. Cao Lôi Hoa nói, vậy nhóm của ngươi cùng ta tìm kiếm. Theo đám độc nhãn cự nhân, Cao Lôi Hoa tiến tới Thái Dương Lạc Sơn. Thần của con. Trở về đại lục nhất định phải đi qua truyền tống trận. Mà chúng con độc nhãn cự nhân bộ tộc là người hầu trung thành nhất của ngài, trừ bỏ lôi điện ma pháp ra chúng con không biết cài gì nữa. Truyền tống ma pháp trận chúng con càng dốt đặc cắn mai. Hơn nữa, lúc đó, chúng con cũng từng theo phương hướng kia tìm đường mà Quang Minh Liên Minh rút lui. Ngay sau khi họ bỏ đi, chúng con cũng đuổi theo họ. A Nặc nói, chúng con tới nơi này nhưng không dám tiến vào. Nơi nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Từ trên cao nhìn xuống dưới, có thể thấy đó là một sa mạc trải dài trăm dặm. Một mảng sa mạc hiện giữa một mảng rừng rậm. Một màu vàng xen giữa một màu xanh, trông rất bắt mắt, trong nơi này rất tà dị. Rừng rậm tràn đầy sức sống lại xuất hiện trên một sa mạc. Chính là nơi này. A Nặc nói, trinh sát tới nơi này đều mất tích. Cao Lôi Hoa cẩn thận nhìn bãi sa mạc màu vàng này. Đi vào xem thử. Cao Lôi Hoa nói, rồi tiến vào trong sa mạc. Khi Cao Lôi Hoa cùng đám người độc nhãn cự nhân tiến vào sa mạc hơn trăm thước, bỗng cát dưới chân bọn họ bỗng chấn động, phập phồng như sóng biến. Sóng cát chậm rãi dao động. Cao Lôi Hoa lập tức triển khai thần thức quét qua một mảng sa mạc. Trực giác nói cho hắn biết, có nguy hiểm đang tới gần. Phiến sa mạc này cùng với phiến rừng rậm kia thế nào cũng không hợp. Phát. Phanh. Đột nhiên dưới đất, vô số cốt trảo vươn lên, hướng về phía A Nặc. Gầm. A Nặc dùng sức giẫm, đánh văng cốt trảo ra. Rồi một cốt trảo trong suốt bỗng vươn lên nắm lấy chân phải của Cao Lôi Hoa. Ca. Cánh tay trong suốt bỗng nứt một tiếng. Vì Cao Lôi Hoa kinh ngạc một chút, cánh tay này chắc là của sinh vật bất tử. Nhưng bộ xương yếu ớt đó không ngờ trúng thần lực của Cao Lôi Hoa mà không vỡ chỉ để lại một vết nứt. Sau khi bị Cao Lôi Hoa đánh văng ra, sa mạc lại nổi sóng. Một bộ xương trong suốt đứng lên. Cả bộ xương đều được bảo trì đầy đủ. Nhưng bộ xương này cũng có khác biệt so với nhân loại, trên lưng nó có hai khúc xương thật dài. Sau khi đứng lên, nó lại đánh một trảo về hướng Cao Lôi Hoa. Ia. Cao Lôi Hoa sải bước về phía trước. Nhanh chóng ngưng tụ lôi thần lực, lôi quang màu tím sẫm hiện lên trên tay Cao Lôi Hoa. Sau đó, xuất một quyền về phía trước. Ầm. Âm thanh như đá vỡ vang lên, những khung xương trắng như ngọc trước mắt liền bị nứt nẻ rồi vỡ tan ra như vụn phấn. Lúc Cao Lôi Hoa chấn nát bộ xương khô đầu tiên này thì đột nhiên trên sa mạc vang lên những âm thanh như tiếng ma quỷ kêu gào, âm thanh này khiến người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Theo tiếng quỷ kêu, ô này, toàn bộ sa mạc màu vàng bắt đầu nổi gió lên cuộn sóng cát dữ dội. Cùng lúc đó, hàng loạt cánh tay khô lâu nhanh chóng chui ra từ các chụp lấy chân Cao Lôi Hoa và đám độc nhãn cự nhân đi theo hắn. Gặp phải tình cảnh đó, đám độc nhãn cự nhân tạo thành một trận hoảng loạn. Những khô lâu đó thật là quái dị, chúng hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những khô lâu ở trên đại lục mà Cao Lôi Hoa đã gặp qua. Những khô lâu này không chỉ rất cứng rắn mà khí lực cũng rất mạnh. Độc nhãn cự nhân có dáng người cao tầm 10 mét, tất nhiên lực lượng của bọn họ sẽ không hề nhỏ rồi. Mà bàn tay nhỏ bé của những khô lâu này chỉ có thể bắt lấy một ngón chân của đám cự nhân. Nhưng chuyện lạ là dù lấy sức lực của độc nhãn cự nhân cũng chỉ có thể miễn cường chống đỡ không bị những bàn tay của khô lâu kéo bọn họ vào trong biển cát này. Hà! Cao Lôi Hoa thở một hơi ra, lôi nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ bên người Cao Lôi Hoa. Sau đó biến thành từng đạo hồ quang màu đen. Ở trên tử nguyệt này nguyên tố hắc ám quá mức dày đặc, cho nên làm cho mọi vật ở đây đều có khuynh hướng bị nhiễm đen hoặc tím. Địa ngục, lôi quang. Cao Lôi Hoa giơ tay lên, khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức vô số lôi điện như những ngọn roi kết thành tấm võng, lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng. Sau đó dừng ở phía trên không. Dưới ý niệm của mình, những lôi quang này không có thương tổn một chút gì đám độc nhãn cự nhân, mà tất cả đều được Cao Lôi Hoa điều khiển đánh lên tay khô lâu. Ba ba ba ba. Một loạt âm thanh vang lên. Những vết nước sâu bắt đầu xuất hiện trên những cánh tay này, ngay lập tức những cánh tay khô lâu rút nhanh lui vào trong biển cát. Nhưng, rút lui không có nghĩa là đã kết thúc. Sau khi những cánh tay khô lâu này rút lui vào trong biển cát xong thì một bộ khô lâu, hai bộ khô lâu, ba bộ khô lâu, bốn bộ khô lâu. Rất nhanh, sau khi lui vào trong biển cát vàng đó thì vô số bộ xương bạch ngọc trong suốt xuất hiện. Những bộ khô lâu này chui từ trên cát ra đứng dưới ánh mặt trời chói chang trên mảnh sa mạc màu vàng này. Tất cả chúng tập hợp lại, sắp xếp, một đám đông tầm hơn 1000 bộ khô lâu nhanh chóng vây quanh đám người Cao Lôi Hoa lại. Ánh mặt trời nóng cháy trên cao, mảnh núi rừng xanh ngát xa xa, bạch cốt sáng bóng trên sa mạc vàng, tất cả tạo nên một hình ảnh quỷ dị đến cực điểm. Cũng giống như bộ khô lâu đầu tiên xuất hiện, sau lưng của những khô lâu này cũng mọc lên hai đốt xương như cánh. Vừa đi ra khỏi cát, tập hợp vây lại xung quanh. Những khô lâu này giương móng vuốt lên nhăm nhe nhè tới tấn công đám độc nhãn cự nhân. Vô số cốt trảo va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh kẽo kẹt khi những khô lâu này chạy tới đan xen vào nhau làm cho người ta có một loại cảm giác không an toàn. Thần, giờ chúng ta phải làm gì đây? Nhìn rừng khô lâu lao tới, độc nhãn cự nhân A Nặc lên tiếng. Còn có thể làm gì bây giờ? Cao Lôi Hoa cười nói, chỉ có 1000 bộ khô lâu mà thôi, xử luôn. Nói xong, Cao Lôi Hoa chưởng một đạo lôi thần lực ra, bằng mắt thường có thể thấy được đạo lôi thần lực này như quang trụ đánh về phía trước. Hễ bộ khô lâu nào xông lên, chỉ cần đụng tới một đạo lôi thần lực này, đều bị đánh tan thành bột phấn. Mà đám độc nhãn cự nhân cũng thi triển lôi mâu thuật không ngừng nghỉ. Từng bộ khô lâu một bị Cao Lôi Hoa giả nát, nhưng ngay cả khi bị như vậy, thì những bộ khô lâu này vẫn xông lên phía trước không mệt mỏi, cứ như tre già măng mọc, tên này chết tên khác xông lên. Ưu điểm lớn nhất của sinh vật bất tử. Không sợ chết, không sợ mệt. Dưới sự cố gắng của Cao Lôi Hoa và đám độc nhãn cự nhân, từng khúc xương văng lên tung tóe. Thế nên chưa được một lúc thì trước mặt Cao Lôi Hoa và đám cự nhân đã xuất hiện một tầng tro cốt trắng tinh. Hơn 1000 bộ khô lâu nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Dưới thực lực mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa, không cần mất nhiều thời gian. Cả ngàn bộ khô lâu này đã bị Cao Lôi Hoa đánh nát, lưu lại một tầng tro tàn. Ha ha! Nhìn một lớp tro tàn này, Cao Lôi Hoa cười ha ha. Tuy rằng có chút phiền toái, nhưng mà hơn 1000 bộ khô lâu này cũng không có vấn đề gì. Nếu như không phải mang theo đám cự nhân này thì nếu gặp phải đám khô lâu này Cao Lôi Hoa trực tiếp bay qua cho rồi. Tiếp tục đi tới đi. Xử lý khô lâu xong, Cao Lôi Hoa nói với đám độc nhãn cự nhân. Vâng, thần của ta. Đám độc nhãn cự nhân này đều bị thực lực của Cao Lôi Hoa vừa mới bày ra làm cho khiếp sợ. Nhưng mà ngay lúc Cao Lôi Hoa cùng đám độc nhãn cự nhân chuẩn bị đi tới thì sa mạc dao động càng thêm mãnh liệt, từng đám khô lâu ở trong cát vàng dãy dụ chui lên. Lúc này thì số lượng của đám khô lâu đếm không xuể, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hễ chỗ nào có cát vàng thì chỗ đó có khô lâu bò lên, một đại quân khô lâu mênh mông vô bờ như trăm vạn chi sư xuất hiện. Vô số khô lâu như nước lũ trắng xóa từ bốn phương tám hướng cuốn về phía đám người Cao Lôi Hoa. Răng rắc, răng rắc. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Từng bộ khô lâu trắng xông lên phía Cao Lôi Hoa cùng đám độc nhãn cự nhân, tiếng va chạm giữa những ngón tay trên bạch cốt vang lên hết sức chói tai. Vô số đầu khô lâu như một, đều vung bạch cốt lên xông tới. Trời à, ta! Cao Lôi Hoa mắng to một tiếng. Nhìn đại quân vô tận khô lâu này, Cao Lôi Hoa nhớ tới một câu chuyện, kiến cắn chết voi. Trời ơi! Thần của ta! Chủ nhân! Đám xương cốt đó là xương cốt của thiên sứ. Thiên sứ! Cao Lôi Hoa cẩn thận nhìn đám khô lâu này, đúng vậy, nếu nhìn kỹ mà nói, thì hai cái gai xương trên lưng của những bộ xương này có lẽ là hai bộ khung xương cánh cũng nên. Hít, dường như là thiên sứ thật, chuyện này là sao vậy? Cao Lôi Hoa hỏi. Đồng thời đi phía sau những bộ khung xương thiên sứ này còn có vô số bộ khung xương không có gai xương phía sau lưng. Những khô lâu này có lẽ là của nhân loại. Thần, ta biết những bộ khung xương này là ai? Độc nhãn cự nhân A Nặc cười khổ với Cao Lôi Hoa. Ai? Cao Lôi Hoa hỏi một tiếng. Ánh mắt không hề rời khỏi đám khô lâu đang tiến tới. Là Liên Minh Quang Minh. Độc nhãn cự nhân A Nặc nói, không hề nghĩ tới nhưng những khung xương này chính là phe chúng ta, đó là những bộ hài cốt của Liên Minh Quang Minh chúng ta. Sao ngươi biết được? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Đằng đó, phía sau những thiên sứ chính là khung xương của nhân loại. Độc nhãn cự nhân A Nặc chỉ tay những khung xương nhân loại ở phía sau. Khác với những bộ khung xương của thiên sứ, trên những khung xương nhân loại vẫn còn một số mảnh giáp tàn phiến. Thiên sứ cùng ác ma giống nhau đều là sinh vật cường đại, bọn họ cũng không cần mấy cái loại khô giáp này. Mà nhân loại thì bất đồng, do đó những thứ này mới khiến cho A Nặc nhận ra được đây là khung xương của nhân loại. Trời ơi, thần vĩ đại! Năm đó cả trăm vạn quân của Liên Minh Quang Minh tiến lên mặt trăng này đều ở đây hết, ai có thể lấy thời gian ngắn mà tiêu diệt được đội quân trăm vạn khô lâu này đây? Độc nhãn cự nhân A Nặc nói. Ta, ông trời ạ, lần thứ hai Cao Lôi Hoa cảm thấy buồn bực mà nói. Bởi vì nếu những bộ xương cốt này thực sự là của Liên Minh Quang Minh thì hy vọng về nhà của Cao Lôi Hoa đã có nguy cơ thất bại rồi. Thần, giờ chúng ta phải làm sao? Độc nhãn cự nhân A Nặc hỏi. Đánh tới tạo một con đường chứ sao? Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói. Hiện tại lui về đã không có khả năng. Giờ bọn họ đã đi đến đây rồi, cùng với lui ra ngoài chi bằng đã thông sa mạc, tạo một con đường tơ lụa đi. Tài quyết. Nhìn cơn thủy triều khô lâu trước mắt, Cao Lôi Hoa cũng thu hồi thái độ bẩn cợt. Tài quyết xuất hiện trong tay. Các ngươi theo sát. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, xuất một kiếm về phía trước vô số khô lâu này. Xoát xoát xoát. Cao Lôi Hoa xuất kiếm liên tục, hơn mười mấy đạo kiếm khí bắn ra. Những bạch cốt trên đường ngăn cản hắn giống như những bông tuyết gặp nắng hè chói chang, trong nháy mắt tan rã, hóa thành tro trắng trên sa mạc. Đại quân bạch cốt tuy rằng lớp này lớp khác xông lên, nhưng cũng rất khó ngăn cản kiếm khí của Cao Lôi Hoa. Dưới sự dẫn dắt của Cao Lôi Hoa, đám người bộ tộc độc nhãn cự nhân theo sát phía sau, đoàn người như một mũi quân xông thẳng lên phía trước. Xông lên, tiến lên phía trước. Thế tiếng như nước sông cuồn cuộn. Lúc Cao Lôi Hoa cùng đám độc nhãn cự nhân xâm nhập vào trong sa mạc được 4 cây số, một tòa thần điện cổ kính xuất hiện xa xa phía trước. Tuy rằng cách rất xa, nhưng một cổ hơi thở tang thương từ cái thần điện cổ xưa đó phát ra. Sa mạc thêm cổ điện, hơn nữa còn có vô số vong linh khô lâu, làm cho thần điện cổ kính này giống như do ma quỷ tạo thành. Hơn nữa, càng tiến lại gần, thần điện cổ kính càng rõ ràng. Cao Lôi Hoa có thể nhìn thấy cổ điện này cũng không to cho lắm. Một thần điện cổ xưa duy nhất trong cái không gian mênh mông cát vàng thật là cô quạnh. Nhưng từ thần điện Cao Lôi Hoa có thể cảm giác được một cổ hơi thở hủy diệt. Đơn thuần hủy diệt, đây là một loại hơi thở tựa như sinh ra để hủy diệt. Chỉ là không biết vì cái gì, cổ hơi thở hủy diệt này giống như bị cái gì giam cầm. Mà lúc đoàn người Cao Lôi Hoa tiến lại gần thì đại quân khô lâu giống như bị cái gì kích thích, xông lên tấn công đoàn người Cao Lôi Hoa điên cuồng. Giống như liều mạng ngăn cản đoàn người Cao Lôi Hoa lại gần cổ điện vậy. Thần của ta! A Nặc yếu ớt nói, chúng ta còn muốn đi tới sao? Ừ, đi xem. Cao Lôi Hoa nghĩ lúc, gật gật đầu. Nhóm Liên Minh Quang Minh này tại sao bị tiêu diệt ở trên sa mạc này, không phải đám người đó đã thoát khỏi đây trở về đại lục rồi sao? Có thể bên trong thần điện này có chỗ truyền tống cũng nên. Cao Lôi Hoa suy đoán, dù sao thì đại quân Liên Minh Quang Minh cũng trải qua sa mạc này. Cho nên đường về nhà nhất định phải đi qua sa mạc này cũng nên. Hoàng cung ác ma. Vua của ta, không tốt. Một giám sát viên chạy như điên tiến vào, vua của ta, có người đi vào biển khô lâu. Cái gì? Lucifer trừng hai mắt nói, đi. Không nói dư thừa, Lucifer quát đám người phía sau một tiếng, sau đó mở đôi cánh màu đen bay ra khỏi cung điện. Biển khô lâu, trải qua nhiều năm như vậy vẫn còn có người dám đến sao? Lúc Lucifer đứng dậy bay ra ngoài, ở phía sau Lucifer đột nhiên vang lên vài giọng nói thì thầm. Phải không, sao lại có người đi biển khô lâu được? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi thôi. Một giọng nói thì thầm nhẹ giọng nói, nếu để tên điên cuồng kia thoát ra ngoài được thì nguy, chúng ta nên đi ngăn cản hắn cho bằng được. Người này vừa nói xong thì tất cả đều im lặng, trầm ngâm. Lúc này thì tất cả đều mở cánh ra bay theo Lucifer về phía biển khô lâu. Mẹ nó, tên khốn nào muốn gây phiền phức cho lão tử ta đây? Muốn tìm chết thì trên mặt trăng này thiếu gì chỗ chết tử tế, tự dưng điên điên chạy đến biển khô lâu làm gì? Ta ích kỷ. Lucifer vừa bay vừa mắng. Hiện tại hắn rất khó chịu, vốn đang chuẩn bị đi gặp cái tên nhân loại mới đến mặt trăng này một chút. Nhưng hắn vừa định xuất phát thì dính phải vụ này. Cứ nghĩ đến cái tên điên thích giết chóc kia đi ra khỏi biển khô lâu. Lucifer cảm thấy rợn da đầu. Hắc ám chi thần Lucifer, thực lực hắn không kém gì tử thần. Nếu ngay cả tử thần có biện pháp thoát khỏi cái mặt trăng đáng ghét này thì hắn cũng có thể làm được. Nhưng không phải hắn không muốn đi đến đại lục, mà là hắn không thể đi đến đại lục. Ở trên mặt trăng này, hắn có chức trách của mình. Chiếu cố cái tên đại phiền toái trong biển khô lâu. Tất cả những thổ địa của mặt trăng này đều biết trên mặt trăng cũng có cấm địa. Mà cấm địa này thì đến cả ác ma hung ác nhất trong bộ tộc ác ma cũng không dám đến. Biển khô lâu. Bởi vì bộ tộc ác ma tuy thích chiến đấu đến điên cuồng nhưng bọn hắn vẫn là có óc. Cho nên dù giết hại thành tính nhưng vẫn không giết phe mình. Mà biển khô lâu lại không giống. Những bộ khô lâu đó chính là vì giết chóc mà tồn tại, hễ nó phát hiện thấy ai có máu, có xương là bọn nó đều xông tới chém chết. Cho nên cho dù là cuồng bạo như đám ác ma cũng không dám đi quấy rầy vị kia đang hôn mê. Nếu không, một khi vị kia đột nhiên thức dậy thì đó tuyệt đối là tai nạn. Ngàn năm trước, nhóm liên minh liên quân Quang Minh đi vào trong biển khô lâu. Kết quả bị người đó, chỉ một người giết hại không còn tên nào. Bên kia, Cao Lôi Hoa cùng độc nhãn cự nhân đang tiếp tục tiến lên. Trước mắt khô lâu tuy nhiều, nhưng khi Cao Lôi Hoa ra ấy thì giống như lá mùa thu bị gió cuốn rơi rụng. Kiếm khí màu đen như lưỡi hái của tử thần. Kiếm khí đến đâu, khô lâu nơi đó tan thành tro bụi. Dưới kiếm khí Cao Lôi Hoa mở đường, đám độc nhãn cự nhân tiến tới từng chút một, đồng thời đám độc nhãn cự nhân này phụ trách tiêu diệt những bộ khô lâu còn sót lại trên đường. Càng ngày càng tiếp cận cổ điện. Xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa là một cổ điện dài chừng 70 mét, rộng cỡ 40 mét, cao tầm 30 mét. Chỉ có một gian đại điện. Nhưng lại phát ra một cổ khí thế bàn bạc, làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Vật liệu xây dựng nên nó có vẻ là đá kim cương cứng nhất đại lục. Có điều hình như đã trải qua 5 tháng tang thương, giống như đã tồn tại vô số năm về trước. Lúc này ánh hoàng hôn phủ xuống tòa cổ điện, làm cho nó có khí thế trang nghiêm vô cùng. Chỉ là không khí trang nghiêm của thần điện bị khô lâu xung quanh dập tắt hoàn toàn, không những làm người ta mất cảm giác trang nghiêm mà thêm phần tà dị phi thường. Lúc đám người Cao Lôi Hoa bước chân vào thần điện, tất cả vong linh khô lâu đều dừng chân lại. Giống như có gì đang cản, không cho chúng vào. Thế nào, có bị thương gì không? Nhìn đám khô lâu không hề tiến vào, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn trăm tên độc nhãn cự nhân phía sau hỏi. Chủ của ta. Dưới ánh sáng của người, chỉ có một huynh đệ bị khô lâu làm bị thương ngón chân cái. Độc nhãn cự nhân A Nặc bi thương. Nói tới đây A Nặc tinh ý nhìn Cao Lôi Hoa. Thần không hổ là thần, gặp phải biển khô lâu vẫn mở được một con đường đến đây. Mà bọn họ cần đi theo sau lưng thần thôi. Mà lúc đám người Cao Lôi Hoa bước chân vào đại điện xong, thì đám khô lâu cũng lui dần ra xa. Gừ ngao một tiếng long ngâm từ phía trước của thần điện vang lên. Cát vàng bắn lên tung tóe, một bộ xương khổng lồ từ dưới cát nhô lên. Đám người Cao Lôi Hoa không tự chủ nhìn con quái vật lớn này. Quái vật khổng lồ này có một bộ khung xương bạch ngọc khổng lồ, dài tầm 10 mét hơn, mà đó chỉ là một bộ phận được nhô lên thôi. Lúc này, trên khúc xương tỏa ra khí tức hắc ám đen xì mãnh liệt. Cao Lôi Hoa nhìn bộ khung xương này thì giật mình, trước mắt khung xương này đúng là cốt long, giống như bộ mà vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra. Chỉ có điều cốt long này có vẻ trâu bò hơn con vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra nhiều lắm. Cái này hắn chỉ cần nhìn màu sắc xương mà đoán ra. Vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra cốt long, lòng cốt ánh sáng có màu u ám, hơn nữa mặt ngoài xương cốt thô ráp. Mà cốt long này thì giống như ngọc được mài dũa bóng loáng, còn tản ra hắc quang thâm thúy. Trời ạ, thần của ta, đây không phải cốt long, đây là một trong hai đại thần của long tộc. Minh Long. Độc nhãn cự nhân A Nặc tuổi đời nhiều nên một số tri thức của đại lục vẫn biết được. Cốt long trước mắt này cũng không phải là cốt long mà đám ma pháp sư vong linh triệu hồi ra so sánh được. Truyền thuyết, trước khi sáng thế thần sáng tạo long tộc đã sáng tạo hai cự long. Phân biệt là long thần hiện tại. Thần long. chưởng quản tất cả cự long còn sống. Cùng với Minh Long trước mặt này, chưởng quản tất cả cự long chết đi. Hai con này đều là cường giả mạnh nhất, chủ thần của long tộc. Ngao. Minh Long đi ra rồi lắc lắc thân mình, phủi cát dính trên người xuống. Khung xương thật dài, đầu long dữ tợn, cốt cánh to lớn, long trảo lóe hàn quang. Đuôi dài, cùng với hốc mắt lóe lên ánh đỏ là linh hồn chi hỏa. Trước mắt Minh Long nhìn qua có phần làm cho người ta sợ hãi. Phủi cát xuống xong, Minh Long chuyển đầu nhìn về phía cự nhân sau Cao Lôi Hoa. Vừa nhìn thấy đám độc nhãn cự nhân xong, Minh Long lại đem tầm mắt dừng trên người Cao Lôi Hoa. Không có biện pháp, cùng đám cự nhân đứng chung một chỗ thì ai mà để ý đến một người nhỏ bé cơ chứ? Nhân loại, ngươi từ đâu mà đến? Minh Long nhìn thấy Cao Lôi Hoa, nhất thời sửng sốt. Hắn cẩn thận nhìn Cao Lôi Hoa. Sau đó một tia thần niệm trực tiếp vang lên trong đầu Cao Lôi Hoa. Đại lục. Cao Lôi Hoa cảnh giác nhìn cốt long đen như mực này trả lời. Vậy ngươi đến biển khô lâu này làm gì? Giọng nói như người cổ đại, nghe không tự nhiên chút nào, Minh Long hỏi. Để trở lại đại lục. Cao Lôi Hoa không nhanh không chậm nói. Trở lại đại lục. Ồ. Minh Long hít một tiếng, rời khỏi biển khô lâu đi, nhân loại. Ta mặc dù không biết ngươi làm thế nào từ đại lục lên mặt trăng này, nhưng ngươi đã đến mặt trăng thì yên tâm mà sống ở trên đây đi. Trở về đại lục không thực tế. Không có khả năng. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, ở trên đại lục, ta còn một việc quan trọng nhất. Ta phải trở về. Hơn nữa, truyền tống trận về đại lục lại nằm trong thần điện này. Cao Lôi Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Minh Long nói. Kỳ thật, đối với việc truyền tống trận có trong thần điện hay không thì Cao Lôi Hoa cũng không chắc, hắn chỉ đoán thôi. Bởi vì Liên Minh Quang Minh ngay từ đầu rút lui lại đi vào sa mạc này. Mà trong sa mạc chỉ có một cổ thần điện này. Cho nên xác suất có truyền tống rất cao. Ai? Minh Long hít một tiếng, sau đó thân ảnh bắt đầu một lần nữa chìm vào bên trong cát vàng, đường đến đại lục ở trong thần điện này. Nhưng ta không thể cho các ngươi đi vào. Có ý tứ gì? Vừa nghe có đường về nhưng hình như Minh Long có ý ngăn hắn về. Cao Lôi Hoa cả giận nói. Vốn, Cao Lôi Hoa đi vào mặt trăng là chuyện ngoài ý muốn, quan trọng nhất là hôn lễ chuẩn bị tổ chức. Hắn không có thời gian tại mặt trăng mà chơi đùa. Bởi vì một cái ước định. Giọng nói xa xăm của Minh Long vang lên, ta sẽ không cho kẻ nào tiến vào thần điện này. Một cái ước định. Cao Lôi Hoa cuồng tiếu đứng lên, mẹ. Bởi vì một cái ước định chó má mà ngươi ngăn ta về. Ai? Cho dù là ước định chó má nhưng cũng là ước định. Minh Long hít sâu nói, bộ tộc cự long của ta nặng nhất là hứa hẹn. Ta không nghĩ sẽ thất hứa. Tóm lại, các ngươi, trở về đi. Nơi này, không phải là địa phương các ngươi vào. Minh Long nói, hắn không nghĩ sẽ phát sinh xung đột với nhân loại trước mặt này, cho nên hắn tận lực lựa lời khuyên bảo. Không ai, có thể ngăn ta trở về. Mặc kệ lý do gì. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn cất bước đi nhanh tới cửa điện. Quay lại, nhân loại. Nhìn Cao Lôi Hoa không để ý đến việc hắn ngăn trở. Minh Long quát Cao Lôi Hoa, nếu bước tới một bước nữa, đừng trách ta vô tình. Cản đường ta về thì chúng ta cũng chẳng cần cái gì là tình nghĩa hết. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, giơ tài quyết lên, một đạo kiếm mang chỉ về phía Minh Long, cút. Đừng có chắn đường ông mày. Nhân loại, không nên ép ta. Minh Long rống lên một tiếng, thân thể không còn trầm xuống cát nữa. Là ngươi bức ta. Cao Lôi Hoa rất tức giận. Đối với Cao Lôi Hoa, quan trọng nhất là trở về đại lục. Mà Minh Long lại không cho hắn trở về. Điều này không phải bức hắn ra tay thì là gì? Nhìn đao mang mà Cao Lôi Hoa phát ra, Minh Long giơ tay phải của mình lên đỡ lấy đao mang này. Đang. Đao mang của Cao Lôi Hoa dừng trên người Minh Long, chỉ thấy một vết dường như không thể thấy. Mà dưới năng lực của Minh Long vết nứt đó liền biết mất. Rống. Minh Long rất tức giận, nhân loại, người quá đáng rồi đó. Cút. Cao Lôi Hoa nổi giận gầm một tiếng, rồi đánh về phía Minh Long. Ngay khi Cao Lôi Hoa vừa động, thần lực được vận hành theo phương thức vận khí. Lôi thần lực nhanh chóng tràn ngập toàn thân Cao Lôi Hoa, từng trận thần uy tràn ra. Rống, không cần thi triển thần uy. Minh Long thấy Cao Lôi Hoa thi triển thần uy liền hét to một tiếng. Cho ngươi chết nè. Cao Lôi Hoa rít lên một tiếng, rồi chém một kiếm về phía Minh Long. Ta Minh Long tự trách mình. Nó cũng không muốn phát sinh chuyện gì với Cao Lôi Hoa. Nhưng hắn là loại người nói không suy nghĩ. Tuy hắn không muốn xung đột với Cao Lôi Hoa, nhưng câu nói của hắn lại khiến Cao Lôi Hoa tức giận. Minh Long cũng không phải sợ Cao Lôi Hoa. thân là chủ thần, Cao Lôi Hoa cũng chưa thể làm hắn sợ. Nhưng quyết đấu ở đây là không sáng suốt vì ở thần điện này có một tên điên cuồng đang ngủ say. Khi thần cùng thần chiến đấu, sẽ phát ra thần uy. Đối với tên kia mà nói thì đó chính là một thứ thuốc kích thích. Nhưng hiện tại đã muộn. Cao Lôi Hoa vừa thi triển thần uy đã dẫn tên kia tới đây. Dừng tay mau. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa chém tới, Minh Long đột nhiên nói với Cao Lôi Hoa. Như thế nào, nhường chúng ta đi qua sao? Thân ảnh Cao Lôi Hoa dừng ở không trung, kiếm chiêu cũng dừng lại. Điều này thể hiện sự khống chế siêu việt của Cao Lôi Hoa. Không phải. Minh Long lắc đầu nói, không cần đánh nữa. Có ý gì? Cao Lôi Hoa lạnh nhạt nói, rồi nắm chặt tài quyết chi nhận lại. Bởi vì Minh Long dường như muốn nói tới điều gì đó. Nhưng trong thần điện một thân ảnh màu bạc phá không bay ra cắt đứt điều Minh Long định nói. Wow, ha ha ha. Thân ảnh màu trắng kia bay ra ngoài rồi cười điên cuồng. Nghe được tiếng cười này, Cao Lôi Hoa cũng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên thần điện, một thân ảnh màu trắng đang đứng đó điên cuồng cười. Tay trái hắn cầm một trường đao cũ nát, trên đó có vô vết nứt biểu thị cho sự lâu đời của nó. Bên ngoài vẫn thật thoải mái. Thân ảnh màu trắng kia cười một tiếng rồi chuyển mắt nhìn đám người Cao Lôi Hoa. Nhóm độc nhãn cự nhân cũng nhìn tên vừa cười này. Người này khoác một chiếc áo choàng màu trắng cũ nát. Bên trong là bộ quần áo màu đen. Vừa rồi, ta dường như cảm giác được hơi thở của lão bằng hữu Lôi Thần. Thân ảnh đó vừa xuất hiện liền nói với Cao Lôi Hoa, Lôi Thần ở nơi nào? Chẳng lẽ vừa thấy lão tử ra liền chạy mất sao? Thần của con, tên khốn nạn này đang nói về ngài sao? Độc nhãn cự nhân nói với Cao Lôi Hoa. Lôi Thần đây. Cao Lôi Hoa từ trong đám người độc nhãn cự nhân đứng dậy. Tài quyết chi nhận trong tay hắn lóe từng đạo hồng quang. À, tài quyết. Thân ảnh màu trắng nhìn trên tay của Cao Lôi Hoa là tài quyết chi nhận, đồng tử hắn liền co rút lại, rồi lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Là ngươi. Chính là ngươi. Lôi Thần. Mấy vạn năm không gặp rồi. Cho ta thấy lại cảm giác chiến đấu đi. Sau khi đồng tử của tên kia co rút lại, hắn giơ đao lên, nhảy xuống chém tới Cao Lôi Hoa. Chiến đấu không cần lý do. Đao của thân ảnh màu trắng này toát ra một khí thế cuồng bạo. Vô tình. Thậm chí còn có một cảm giác hủy diệt, không chỉ hủy diệt người khác mà còn hủy diệt cả chính mình. Đây mới chân chính là người điên. Phù. Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi. Hắn cũng không dám coi thường một đao tùy ý này của thân ảnh áo trắng kia. Hắn giơ hai tay lên định đỡ đao này. Cao Lôi Hoa bị đao này ép xuống dưới, bàn chân hắn đã lún vào trong cát. Đây thuần túy là năng lượng vật lý. Sức mạnh cường đại này khiến hai tay của Cao Lôi Hoa rung lên. Mẹ! Hóa ra không phải là tên Lôi Thần kia. Thân ảnh màu trắng sau khi chém một đao, cũng không chém đao thứ hai. Hắn khẽ gắt một tiếng rồi đem đao đeo trên lưng, ta còn tưởng rằng là tên Lôi Thần kia, ai ngờ chỉ là một hạ vị thần. Ngươi chính là người nối nghiệp Lôi Thần. Cao Lôi Hoa trầm mặt. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng. Cao Lôi Hoa có cảm giác Minh bị khinh thường. Minh Long ở bên cạnh nhìn mọi thứ. Khi thân ảnh màu trắng chém Cao Lôi Hoa một đao xong, hắn rất kinh ngạc. Minh Long nghi hoặc nghĩ, huyết sắc Minh Vương khi nào lại biết phân rõ trái phải. Trước kia, người nào đứng trước mặt hắn đều bị chém chết, không ngờ hôm nay hắn lại không giết người. Lôi Thần Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhấc chân ra khỏi cát. À, tân nhiệm Lôi Thần à, ngươi lĩnh ngộ được linh vực tầng mấy rồi? Huyết sắc Minh Vương hỏi. Tầng 1. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. Vậy ngươi đã lĩnh ngộ lĩnh vực được bao năm rồi? Huyết sắc Minh Vương hỏi tiếp. Vài tháng. Cao Lôi Hoa chậm rãi giơ tài quyết lên rồi hướng về phía Huyết sắc Minh Vương. Ha ha ha, muốn khiêu chiến ta sao? Huyết sắc Minh Vương nhìn Cao Lôi Hoa rồi điên cuồng cười. Mới lĩnh ngộ được lĩnh vực được vài tháng mà không ngờ đã được thành tựu như vậy. Có lẽ mấy vạn năm nữa ngươi mới có tư cách đấu với ta. Nhưng hiện tại ta không có hứng thú với ngươi. Huyết sắc Minh Vương nâng đao lên, kêu tên tiền nhiệm Lôi Thần tới đây thì còn có thể. Còn ngươi thì quên đi. Mắt của Cao Lôi Hoa tối sầm lại, đây là lần đầu tiên hắn bị làm nhục tại dị giới. Lôi quang ngưng tụ bên người Kla. Cuồng bạo lôi điện biểu thị cho sự phẫn nộ của hắn. Có lẽ hắn có thể kém mấy lão bất tử nhưng có ai có thể khinh thị hắn. Ý của ngươi là, ta không có đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Huyết sắc Minh Vương. Chính là thế. Huyết sắc Minh Vương cười nói, thật sao? Mắt ngươi có thể thấy sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn thấy thôi cũng chưa chắc là sự thật. Trên mặt đất, thân ảnh Cao Lôi Hoa vừa động. ngay cả chủ thần Minh Long cũng không thấy rõ được. Hắn chỉ thấy một đạo bạch quang lao về hướng huyết sắc Minh Vương. Nhanh quá! Đồng tử của huyết sắc Minh Vương co rút lại, hắn không thấy được lực lượng dao động trên người Cao Lôi Hoa, nhưng tại sao tốc độ của hắn lại nhanh vậy? Ngay lúc lao đến, Cao Lôi Hoa khẽ lầm bầm, tốc độ lĩnh vực. Gì, ngươi không phải là lôi thần hay sao? Tại sao ngươi lại có tốc độ lĩnh vực? Huyết sắc Minh Vương kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Hiện tại hắn chỉ thấy được một chuỗi tàn ảnh. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hắn cũng chẳng sợ hãi. Huyết sắc Minh Vương đỡ lấy một cách tự nhiên đông. Kiếm của Cao Lôi Hoa chạm vào đao của huyết sắc Minh Vương. Khi hai vũ khí chạm nhau, tu vi mấy ngàn năm cùng tu vi mấy chục năm liền lộ ra độ chênh lệch ngay tại đây. Huyết sắc Minh Vương đã sống rất lâu. Tu vi của hắn so với Cao Lôi Hoa chênh lệch rất nhiều. Cấp độ huyết sắc Minh Vương đã vượt qua mức độ chủ thần. Minh Long cũng chẳng biết được huyết sắc Minh Vương đã đạt tới trình độ gì. Dù sao huyết sắc Minh Vương là có cùng một đẳng cấp với lôi thần trước kia. Mà lôi thần trước kia tuy nói rằng chỉ có trình độ chủ thần, nhưng các vị thần khác đều biết hắn đã vượt qua nó rồi. Hai vũ khí chạm nhau, Cao Lôi Hoa liền bị bật ra. Phù! Huyết sắc Minh Vương nói, tốc độ không tồi nhưng lực lượng thì chưa đủ. Lực lượng sao? Bị bắn ra, Cao Lôi Hoa liền cười lạnh một tiếng, tiếp chiêu tử lôi cửu kích xung lôi bạo kích. Tử lôi cửu kích xung lôi bạo kích. Một đường kiếm như sấm sét hướng về phía huyết sắc Minh Vương. Tinh diệu! Nhìn một kiếm của Cao Lôi Hoa, huyết sắc Minh Vương liền phá lên cười, rồi nâng đao lên đỡ lấy kiếm của Cao Lôi Hoa. Khi Cao Lôi Hoa chém kiếm này, vẻ mặt khinh thị của hắn cũng thu liễm lại. Nếu hắn còn khinh Cao Lôi Hoa, thì hắn sẽ không còn là huyết sắc Minh Vương của ngày nay. Ngay cả nhãn lực nhìn người còn không có thì sống đến lúc này đúng là kỳ tích. Một chiêu của Cao Lôi Hoa tinh diệu hơn những chiêu thức mà hắn biết. Có lẽ trong ngàn vạn năm qua, đây là chiêu thức tinh diệu nhất. Võ học tại dị giới chỉ chú trọng vào sức mạnh chứ không chú trọng vào kỹ năng. Mà thần nhân đều có lĩnh vực của mình. Lĩnh vực thường đại biểu cho vị thần hùng mạnh. Nên bọn họ càng chú trọng lĩnh vực mà bỏ qua vũ kỹ. Khi Cao Lôi Hoa bay qua thế giới này, thì hắn là người sở hữu những vũ kỹ độc nhất tại đây. Trung Quốc cổ vũ kỹ là mồ hôi và kết tinh của bao nhiêu vị tiền bối. Một đao mà cũng nghĩ rằng có thể đỡ được một chiêu của ta. Người quá coi thường ta rồi. Lúc này, Cao Lôi Hoa điên cuồng cười, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Lúc này hắn nhớ lại quá khứ của mình. Khi hắn chỉ là một vị năng nhân bậc ba nhỏ bé và phải đối mặt với một tên bậc năm, cái cảm giác yếu đánh mạnh này khiến Cao Lôi Hoa có cảm giác hưng phấn, nhưng làm sao để mình mạnh lên? Chỉ có khiêu chiến người mạnh hơn mình mới khiến mình mạnh hơn được. Chiến đấu với người yếu hơn sẽ không làm mình mạnh hơn được. Hơn nữa đối với Cao Lôi Hoa mà nói, thần không có nghĩa là hùng mạnh. Từng có rất nhiều người mạnh hơn, nhưng hiện giờ vẫn chỉ có Cao Lôi Hoa còn sống. Ngươi không phải nói, ta có tốc độ mà không có sức mạnh hay sao? Cao Lôi Hoa đứng ở giữa không trung quát với huyết sắc Minh Vương. Tử lôi cửu kích xung lôi bạo kích, thiên toàn lôi chuyển, trầm lôi địa ngục, đông lôi phích lịch, cuồng lôi chấn cửu liêu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, nộ lôi tê thiên liệt địa, thiên đã lôi phách đồ chân long, thần lôi ma chấn kinh thiên. Khiển. Một chiêu, lại một chiêu. Lôi thần lực cứ điên cuồng vận chuyển. Loại vận hành này chỉ có thể nói là bùng nổ. Huyết sắc Minh Vương nhìn Cao Lôi Hoa thi triển chiêu chiêu thức này, đồng tử hắn mở lớn ra. Minh Vương thấy rằng khi Cao Lôi Hoa thi triển chiêu chiêu thức này của hắn, vốn rằng thần lực của hắn không bằng mình, nhưng giờ đã hơn nhiều lần. Chỉ trong nháy mắt, thần lực của Cao Lôi Hoa đã gần bằng hắn. Dường như mình đã khinh hắn quá. Mặt của huyết sắc Minh Vương càng ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, không bỏ qua hành động nào của hắn. Không đủ, vẫn còn chưa đủ. Cao Lôi Hoa ở giữa không trung, nghiến răng. Còn chưa đủ, phải thêm lực lượng nữa để sử dụng chiêu này. Làm sao để mạnh hơn? Ma hóa. Ánh mắt đen của Cao Lôi Hoa hiện lên một tia điên cuồng. Dù sao nơi này cũng chẳng có Tĩnh Tâm và mấy đứa bé, có thể khiến Cao Lôi Hoa cố kỵ. Có mặt của người thân, Cao Lôi Hoa không muốn bày ra bộ mặt ma hóa của mình. Nhưng hiện tại không cần cố kỵ. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa hét nhỏ một tiếng. Hắc ám năng lượng từ người hắn tràn ra. Mẹ, vẫn chưa dừng lại sao? Thấy Cao Lôi Hoa vẫn còn tích trữ năng lượng, và lại là một loại hắc ám năng lượng. Loại năng lượng cho dù là hắc ám thần lực cũng không bằng. Năng lượng này còn hỗn loạn và đen tối hơn cả hắc ám thần lực. Nhưng ngay sau cổ lực lượng đó là một cổ lực lượng thần thánh. Đây là lôi thần lực tối tinh khiết. Cứ như vậy hắc ám lực lượng cùng quang minh lực lượng bao quanh thân thể của Cao Lôi Hoa. Tạo thành một cơn lốc năng lượng không ngừng xoay chuyển xung quanh Cao Lôi Hoa. Thật lâu, sau khi hắc ám lực lượng tan đi, Cao Lôi Hoa biến mất, chỉ còn một con quái vật màu đen. Nó có những cái vảy giống như lân giáp. Ngay cả bộ mặt ung cớt bị một cái vảy che đi. Dưới đó là một đôi đồng tử màu đỏ cùng một mái tóc bạc. Mà mắt trái của hắn có màu đỏ, còn bên mắt còn lại là màu vàng. Nhưng đặc biệt hơn là một con quái vật tràn đầy năng lượng tà ác lại có hai đôi cánh màu vàng của thân. Đây là trạng thái ma hóa của Cao Lôi Hoa. Nhìn quái vật trên không trung, Mình Vương rất ngạc nhiên. Hắn đã đi dọc ngang rất nhiều nhưng chưa từng gặp quái vật như thế này. Thần thánh, tà ác hai loại lực lượng không ngờ lại trên cùng một cơ thể. Cái tên Cao Lôi Hoa mang cho hắn rất nhiều điều kinh ngạc. Khi Minh Vương còn đang kinh ngạc về trạng thái ma hóa của Cao Lôi Hoa, thì Cao Lôi Hoa lại ra một chiêu mạnh nhất của mình. Xong, lên. Cao Lôi Hoa hét to một tiếng, Tử Lôi Cửu Kích. Một tiếng động vang lên, Cao Lôi Hoa chém về phía Minh Vương. 18 chiêu chỉ hóa thành một chiêu chém này. Nhưng chiêu này lại gây ra cảm giác với huyết sắc Minh Vương. Hắn chỉ có thể giơ đao lên đỡ. Đến rất tốt. Bị Cao Lôi Hoa bước vào tuyệt cảnh, huyết sắc Minh Vương lại càng điên cuồng. Một tay cầm đao thường, một tay cầm đao gãy. Rồi chém từ trên xuống. Tuy cùng một động tác nhưng cảm giác lại rất khác biệt. Cuối cùng hắn đã điên rồi. Minh Vương khi điên cuồng mới được gọi là huyết sắc Minh Vương. Trong nháy mắt, Minh Vương đã thi triển hơn 10 đao. Đường tiếng đao kiếm vang lên. Chiêu cuối cùng, chiêu 18, đã được thi triển. Đao đã ngưng tụ. Thức thứ 18, đao mạnh hơn đao, đao nặng hơn đao. Khi hai thanh vũ khí chạm nhau, khi hai tên biến thái đấu với nhau, khi sản sinh thần uy. Nhóm người độc nhãn cự nhân không ngừng rút lui. Lúc này thân hình của huyết sắc Minh Vương có chút đình trệ. Chân của hắn chìm xuống đất. Băng. Cuối cùng 18 chiêu đã được thi triển trên người huyết sắc Minh Vương. Tiếng động đó chính là khi tài quyết chi nhân làm vỡ mảnh nhỏ trên đao của huyết sắc Minh Vương. Tử Lôi Cửu Kích. Hiện giờ nửa người của Minh Vương đang chìm trong cát vàng. Hắn giơ cây đao của mình lên rồi xem vết nứt của nó. Thật lâu sau, bỗng Minh Vương cười điên cuồng. Ha ha ha ta. Ngươi là người thứ 10 làm vỡ đao của ta. Ngay của tên lôi thần kia cũng không làm được đâu. Huyết sắc Minh Vương cười nói, ta sai rồi, ta đã khinh thường ngươi. Ngươi quả là con mẹ nó cường. Phù phù. Cao Lôi Hoa thở hổn hển nhìn huyết sắc Minh Vương sau khi đỡ Tử Lôi Cửu Kích của mình. Nhưng ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Huyết sắc Minh Vương cười to, cánh tay cầm phá đao chậm rãi giơ lên. Ha ha. Cao Lôi Hoa cũng cười. Đừng nói hắn còn một chút lực lượng giờ này, đứng đối với hắn cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng, rồi Cao Lôi Hoa cũng lộ ra ý cười. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này, hắn sử dụng cạn thần lực của mình. Thậm chí, ngay cả bảo trì trạng thái ma hóa cũng không được. Nhưng cho dù không có lực lượng, Cao Lôi Hoa vẫn tự tin cười. Cao Lôi Hoa chưa từng bình tĩnh như hôm nay. Tuy không còn sức lực nhưng hắn vẫn cực kỳ sung sướng. Bình tĩnh lại, Cao Lôi Hoa dường như đã thay đổi. Dường như cơ thể hắn cũng phần nào dung nhập vào thiên địa. Còn muốn tái chiến sao? Cao Lôi Hoa thấy Minh Vương giơ tay lên liền nói, từ từ. Mắt của hắn sáng lên, tạm không đánh. Tay cầm tài quyết của Cao Lôi Hoa cũng hơi chút run rẩy. Chuyện này có thể thương lượng được không? Minh Vương rất lo lắng nhưng cũng đã quyết tâm hỏi Cao Lôi Hoa, chiêu khủng đó có thể truyền ra ngoài không? Ý ta là ngươi có thể truyền chiêu đó cho ta. Nghe được câu nói của Minh Vương, Minh Long ngã xuống đất. Hắn đang thầm nghĩ có phải do ngủ lâu quá, nên đầu óc hắn có chút choáng váng. Trong trí nhớ của Minh Long, Minh Vương không giống thể này. Cái gì? Cao Lôi Hoa nhìn Minh Vương, người nói, người muốn học Tử Lôi Cửu Kích của ta. Đúng. Minh Vương gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa, một chiêu này của ngươi có truyền cho người ngoài không? Minh Vương khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn phải thay đổi, phải mạnh hơn. Trình độ của hắn bây giờ vẫn chưa đủ đô. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, võ học của ta không truyền ra ngoài, hơn nữa cho dù có truyền ra, ta cũng không truyền cho người không cùng quan hệ gì với mình. Không truyền cho người không quen. Như vậy có nghĩa không có quan hệ thì không truyền, còn có quan hệ thì truyền. Minh Vương vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức hỏi. Ngươi thực sự muốn học? Cao Lôi Hoa hỏi lại một câu. Đúng. Minh Vương điên cuồng gật đầu, vừa rồi một đao kia của Cao Lôi Hoa làm Minh Vương rất kinh ngạc. Cả đời Minh Vương giết chóc mà sống, ở trong giết chóc không ngừng tăng cảnh giới của mình. Nhưng cũng giống Cao Lôi Hoa, không tìm thấy đối thủ thích hợp, cho nên võ công Minh Vương không đề cao được bao nhiêu. Mà vẫn không thể đề cao được, nghĩ đến đây, trong mắt Minh Vương hiện lên một tia hận ý, hắn vĩnh viễn không thể vượt qua hắn, cái tên tự cao tự đại kia. Ý của ngươi là muốn theo tập tục của nơi ta, bái ta làm sư phụ. Cao Lôi Hoa chỉ hỏi xem sao thôi. Dù sao thực lực của Minh Vương tuyệt đối không yếu hơn Cao Lôi Hoa bao nhiêu, một đòn vừa rồi cũng làm Cao Lôi Hoa thoát lực. Mà Minh Vương thoáng nhìn vẫn còn cường tráng lắm. Bái sư. Là gì? Mà kệ, bái thì bái. Sợ quái gì? Minh Vương thật sự không hiểu hai từ bái sư là gì, bởi vì hầu hết quãng đời của Minh Vương đều sống giữa chúng thần. Mà thần làm gì tồn tại quan hệ thầy trò trong đó? Được rồi, Cao Lôi Hoa, ta bái ngươi làm thầy. Thế nào? Ngươi có thể dạy ta chứ? Minh Vương gấp không thể chờ, nói với Cao Lôi Hoa. Cái kia, ngươi xác định muốn bái ta làm thầy. Cao Lôi Hoa lại nói với Minh Vương, ta nhắc ngươi trước, nhập môn chúng ta, có rất nhiều môn quy. Chiếu theo tập tục chúng ta, bái sư không phải sự kiện đơn giản, chuyện này rất nghiêm túc đó. Chỉ cần ngươi dạy ta một chiêu vừa rồi, yêu cầu gì cũng chấp tuốt. Minh Vương vội vàng nói, bây giờ hắn trừ bỏ bộ quần áo rách nát này cùng với cây đao trong tay thì chỉ là thằng cùng khố. Hắn cũng không sợ yêu cầu gì hết. Nếu vậy, được rồi. Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Dù sao Cao Lôi Hoa cũng là người hiện đại, cho nên cũng không chú ý mấy cái nghi thức nhập môn. Vậy, từ nay về sau, ngươi kêu ta là sư phụ đi. Cao Lôi Hoa cười khà khà nói. Sư phụ. Cái đó không thành vấn đề. Minh Vương dùng sức gật đầu. Ngươi xác định. Cao Lôi Hoa lại hỏi. Chắc cú 100%. Minh Vương hung hăng đáp. Trước nói với ngươi, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy đó. Cao Lôi Hoa hảo tâm nhắc nhở. Vốn Cao Lôi Hoa muốn nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nhưng nghĩ đến gã Minh Vương này không biết bao nhiêu tuổi, nên Cao Lôi Hoa sửa lại. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Minh Vương miệng đáp liền. Cứ như vậy Cao Lôi Hoa đã thu được thêm một đồ đệ cực mạnh so với tên ở dưới đại lục. Còn nhớ tên đồ đệ ở băng tuyết đế quốc không, Cao Lôi Hoa đã thu một đệ tử theo danh nghĩa, cho nên Minh Vương là nhị đồ đệ. Ngay lúc Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương bàn xong vụ thầy trò thì tại một chỗ xa trong sa mạc, Ma Vương Lucifer cùng chúng ma đang ẩn nấp quan sát đám người Cao Lôi Hoa. Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương chiến đấu. Mẹ, cái này mà là người bình thường à, nhìn Cao Lôi Hoa bộc phát ra thực lực. Lucifer rất muốn bóp chết cái tên ác ma báo tin. Cùng thượng cổ tà thần huyết sắc Minh Vương đánh giết mà là người bình thường sao? Cười sái hàm mất. Lucifer, giờ chúng ta phải làm gì? Không thấy bóng người bên Lucifer, chỉ có vài giọng nói âm trầm xuất hiện. Hừm. Tuy Cao Lôi Hoa không phải là người thường đã làm rối loạn kế hoạch của Lucifer, nhưng nói chung tâm trạng Lucifer vẫn rất tốt. Hắn khẽ mỉm cười, phân phó xuống, đình chỉ mọi hành động với bộ tộc độc nhãn cự nhân. Cứ để cho cái tên người bình thường này mang bộ tộc độc nhãn cự nhân đi khỏi mặt trăng đi. Tuy rằng cách xa, nhưng nội dung Cao Lôi Hoa và Minh Vương nói chuyện Lucifer vẫn có thể thông qua mạng lưới kết giới dày đặc trên mặt trăng này nghe được. Thật thú vị. Lucifer cười hè hè nói, đường đường là thượng cổ tà thần nhưng lại làm đồ để người khác. Ha ha, chuyện buồn cười thật. Đáng tiếc, vì an toàn của Tử Nguyệt, chuyện vui này chỉ mình ta hưởng thụ, đáng tiếc. Cao Lôi Hoa, hy vọng ngươi sớm Minh Vương đi đến đại lục đi. Lucifer nói, cứ như vậy, ta cũng có thể rảnh đi đại lục chơi rồi. Chỉ là Lucifer còn không biết, ở một nơi trên đại lục, trong nhà Cao Lôi Hoa, có một đứa bé có đuôi dài của ác ma. Mà tên của bé chính là Rudon. Dùng mông cũng có thể đoán ra, hai người có thể có liên hệ. Bên kia, đợi cho Cao Lôi Hoa mang theo Minh Vương cùng bộ tộc độc nhãn cự nhân trở về bộ lạc của độc nhãn cự nhân đi xa. Minh Long từ trong trạng thái hóa đá ra ngỡ ngàng nhìn. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Minh Long làm là đâm đầu vào thần điện một phát. Cốp. Á, hình như đau mà. Minh Long lắc đầu, mẹ kiếp, không phải đang nằm mơ, cái tên Minh Vương kia thực sự làm đồ để người khác, cùng người ta bỏ chạy. Không, nhất định là nằm mơ. Nhất định là mơ ngủ rồi, cho nên cơn đau này cũng là cảm giác trong mơ mà thôi. Đúng, là nằm mơ. Cái tên Minh Vương kia sao lại không giết người, mà còn bái người ta làm sư phụ. Giấc mộng hoang đường. Minh Long xoa đầu, mặt ra vẻ đang nằm mơ thật, chậm rãi chìm vào cát vàng. Có lẽ sau khi ta tỉnh lại, mọi thứ lại về chỗ cũ của nó. Đúng vậy, mấy vạn năm không có mơ. Như thế nào lại đột nhiên mơ một giấc mơ hoang đường thế không biết. Vừa chìm xuống, Minh Long vừa lầu bầu. Đoàn người Cao Lôi Hoa thoải mái xuyên qua biển khô lâu. Có huyết sắc Minh Vương ở một bên, khô lâu trong biển khô lâu không có một cái dám xuất hiện. Hơn nữa có dưới sự phân phó của Ma Vương Lucifer, đám người Cao Lôi Hoa đi đường rất khỏe. Thậm chí, trên đường không xuất hiện một tên ác ma nào. Một số ác ma còn đi trước dọn đường nữa là bộ tộc độc nhãn cự nhân. Nhìn thấy nhà của đám độc nhãn cự nhân này, Cao Lôi Hoa cảm thấy khiếp vía. Không thể không nói một câu khâm phục, đám độc nhãn cự nhân này rất có khiếu thẩm mỹ. Ngôi nhà Cao Lôi Hoa nhìn thấy to lớn ngang ngửa thần điện trong biển khô lâu. Hơn nữa so với thần điện đó, đám này còn xây thêm một tòa thần điện siêu khủng. Dẫn Cao Lôi Hoa về nhà, A Nặc đưa tay giới thiệu. Thần của ta, đây là nhà của ta. A Nặc nói xong, liền kêu mọi người ai về nhà nấy. Sau đó mang Cao Lôi Hoa vào trong nhà tộc trưởng hắn, rồi giới thiệu người nhà hắn cho Cao Lôi Hoa. Thần của ta, đây là con của ta. A Nặc chỉ một cự nhân cao 6 mét nói với Cao Lôi Hoa, tiểu gia hỏa này là khi chúng ta đi tới Tử Nguyệt rồi sinh. Sao? Không phải các ngươi nói mình truy kích lên Tử Nguyệt sao? Sao mang phụ nữ đến đây? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói. Hả? Ha ha. Người của bộ tộc A Nặc, tất cả đều là binh lính. Đối với chúng ta mà nói, không phân biệt nam nữ. Đều là chiến sĩ. À, Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Đến đây, Thang Mổ. Đây là thần của tộc chúng ta. Điện hạ Lôi Thần vĩ đại. A Nặc vẫy vẫy tay nói với con mình. Nhưng mà hình như Thang Mổ bị thần uy của Cao Lôi Hoa làm cho sợ hãi, không dám đi ra, núp núp sau lưng A Nặc. A, thần à. Xem ra Thang Mổ sợ thần uy của người. A Nặc không xấu hổ nói với Cao Lôi Hoa. Nhóc, chúng ta biết nhau. Vừa nhìn thấy thằng nhóc màu đen cao 6 thước kia, đột nhiên Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười bí hiểm. Ồ, A Nặc ngạc nhiên ồ lên. Không có sao. Người không biết ta sao? Không nhớ ở đâu à? Cao Lôi Hoa cười khà khà nói, ta nhớ lúc ta vừa mới đến đây đã gặp phải một đạo hắc lôi thì phải. Ôi thần, người đừng trừng phạt ta được không? Ta nói thật, lúc đó ta tưởng là con chim trắng bay trên trời, cho nên muốn bắn rơi. Thấy Cao Lôi Hoa nhận ra mình, thằng nhóc liền khóc ầm lên, những giọt nước mắt to như cái bát rơi xuống đất. Hiệt! Ta ghét người chim. Đó là lời cảm thán của Cao Lôi Hoa sau khi nghe nguyên nhân thằng nhóc bắn mình. A Nặc chuẩn bị công cuộc chuyển nhà cũng rất tốt. Làm cho Cao Lôi Hoa kinh ngạc là đám độc nhãn cự nhân giống như những con ốc sên. Cả đám này, mỗi người đều vác nhà trên lưng khiêng đi như vậy cũng tốt, Cao Lôi Hoa cười cười. Trở về đại lục, việc đầu tiên là đem đám độc nhãn cự nhân này lên đảo không trung. Cự nhân tuy rằng khổng lồ, nhưng số lượng không nhiều lắm. Một cái đảo không trung có thể chứa trên vạn độc nhãn cự nhân không là vấn đề. Cứ như vậy, Cao Lôi Hoa mang đồ để thượng cổ tà thần Minh Vương cùng với ba cái bộ lạc hơn vạn tín đồ xuất phát về đại lục. Hết ba ngày, tộc cự nhân đã chuẩn bị xong. Sau khi tộc cự nhân chuẩn bị tốt rồi, Cao Lôi Hoa mang tất cả hướng đến thần điện trong biển khô lâu. Giờ Cao Lôi Hoa chỉ muốn nhanh chóng về đại lục. Tuy đám độc nhãn cự nhân này chỉ dùng 3 ngày đã chuẩn bị xong, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn cảm thấy tốc độ bọn họ quá chậm. Đến thần điện, Cao Lôi Hoa lộ vẻ tươi cười. Trước cửa thần điện, Minh Long ngơ ngác. Vừa ngủ dậy, Minh Long liền thấy đoàn người Cao Lôi Hoa. Nhưng nhìn thấy Minh Vương thật sự đi theo sau Cao Lôi Hoa, Minh Long ngây ra. Hi. Thấy Minh Long, xuất phát từ phép lịch sự, Cao Lôi Hoa chào Minh Long một cái. Sau đó đoàn người dưới ánh mắt không thể tin được của Minh Long bước vào thần điện. Ở phía sau Cao Lôi Hoa, hơn một vạn cự nhân đi vào thần điện, mà phòng ốc nhà cửa của đám cự nhân sao? Yên tâm, đám cự nhân này đã thu hết đống nhà cửa này vào một cái vòng không gian đặc thù của mình, đây cũng là vật dụng sinh hoạt chuyên dùng để chuyển nhà của đám cự nhân này. Sư phụ, truyền tống trận đi đại lục ở trong thần điện. Vào thần điện, Minh Vương chỉ vào một cái truyền tống trận nói với Cao Lôi Hoa. Giọng Minh Vương không lớn nhưng lấy trình độ chủ thần của Minh Long thì nghe rất rõ. Choáng. Nghe Minh Vương nói, Minh Long ngẩn người không chịu nổi đã kích ngất đi. Trước khi ngất hắn còn thì thào, không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là ta đang nằm mơ, đang nằm mơ. Minh Vương thế mà nhận một tên hậu bối làm sư phụ, đây là nằm mơ, nằm mơ. Hà. Đứng trên truyền tống trận, Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Ở Tử Nguyệt mấy ngày rồi, không biết mọi người trên đại lục thế nào. Đứng cạnh Cao Lôi Hoa là hơn vạn cự nhân. Đúng vậy, tất cả cự nhân đều đứng trong truyền tống trận này. Thần điện tuy không lớn, nhưng trong thần điện lại có không gian khác. Cái gì không gian này do có người sử dụng thần lực mở rộng ra, có thể chứa được hơn vạn cự nhân. Sư phụ, lúc truyền tống phải cẩn thận. Ở một bên Minh Vương nói với Cao Lôi Hoa, bởi vì không gian cùng thời gian ở đây cùng bị nhập lại. Nếu không cẩn thận có thể đến đại lục là vạn năm sau đó. Được rồi, ta đã biết. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận đưa tay đặt lên mắt truyền tống trận. tử lôi từ trên tay tràn ra. Thần lực và ma lực ngang cấp nhau. Vốn truyền tống trận này dùng ma lực nhưng cũng có thể sử dụng thần lực vận hành dễ dàng. Lúc Cao Lôi Hoa truyền thần lực vào trận nhãn, cả trận lóe lên kim quang. Xin mời ngài chọn nơi đến. Lúc này, một giọng nói máy móc vang lên. Ê, im lặng. Cao Lôi Hoa quay đầu mắng đám cự nhân đằng sau. Nghe được Cao Lôi Hoa nói, cả đám ngoan ngoãn im lặng. Đại lục. Khi tất cả im lặng, Cao Lôi Hoa xoay người, một lần nữa đặt tay phải lên mắt trận nói. Điểm truyền tống, đại lục. Xin xác điểm địa điểm cụ thể trên đại lục. Giọng nói đó lại vang lên, sau đó một quang cầu hiện bản đồ đại lục xuất hiện. Ha ha, thật tiên tiến. Thấy ma pháp công nghệ cao này, Cao Lôi Hoa không khỏi ngợi khen. Sau đó, Cao Lôi Hoa vươn tay phải ấn lên vị trí rừng rậm tinh linh trên bản đồ. Hòn đảo không trung Cao Lôi Hoa còn để cạnh khu đầm lầy ác ma. Thứ này Cao Lôi Hoa định dành cho lễ cưới, nhưng xem ra phải để cho đám cự nhân này đã. Ngay khi Cao Lôi Hoa đưa tay định chỉ vào vị trí đã chọn thì đột nhiên một tiếng bốp nhẹ vang lên. Giật mình, tay Cao Lôi Hoa trượt xuống một chút. Mà ngay sau khi tay Cao Lôi Hoa vừa chỉ xuống thì truyền tống trận phát ra kim quang. Mục tiêu đã được xác nhận, bắt đầu chuẩn bị truyền tống 19-8. 4-3. À ha, mẹ nó, vừa rồi là ai phát ra âm thanh? Cao Lôi Hoa phẫn nộ quay đầu, căm tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nơi đó là một cự nhân đang rụt rè sợ sệt, mà tất cả cự nhân đứng cạnh đều căm tức nhìn hắn. Cái đó, thần. Thần. Vừa rồi, có mũi chích. Độc nhãn cự nhân thật cẩn thận vươn tay mình, trong lòng bàn tay có một con mũi. 10. Bắt đầu truyền tống. Chưa kịp nói gì thì hết thời gian đếm ngược, truyền tống lóe lên. Truyền tống thành công, hoan nghênh sử dụng ma pháp trận truyền tống thần cấp, hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng. Đó là câu nói cuối cùng mà Cao Lôi Hoa nghe được. Sau khi vừa truyền tống thì Cao Lôi Hoa cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó thì thấy mình xuất hiện trên đại lục rồi. Vừa đi ra, Cao Lôi Hoa liền nhìn xung quanh coi mình bị truyền tống đến đâu. Ở trên cao nhìn xung quanh, Cao Lôi Hoa thấy rừng rậm xung quanh, liền cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vẫn nằm trong rừng rậm tinh linh. Hoàn hảo. Truyền tống đúng nơi. Cao Lôi Hoa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mọi người truyền tống đến hết chưa? Xác định đúng nơi đến, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn là một rừng đen kịt bởi cự nhân và Minh Vương đang đứng. Để cho ta thưa thần. A Nặc quay đầu nhìn đám tộc nhân. Sau đó nói, thần của ta đã đến đủ. Ừ, đủ là tốt rồi. Sau đó Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn mảnh rừng rậm tinh linh này. Thần, chúng ta đi vào sao? A Nặc thấy rừng liền hỏi. Không, không cần. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc này Nguyệt Nhị đang cùng tinh linh thần khổ tu, mình cũng không muốn quấy rầy cô bé. Chúng ta, đi thôi. Cao Lôi Hoa quay người, đi về phía trước. Thần của ta, giờ chúng ta đi đâu? Độc nhãn cự nhân hỏi. Một trong 10 đại hiểm địa. Đầm lầy ác ma. Cao Lôi Hoa cười nói, nhà của các ngươi tương lai là ở chỗ này. À, vừa nghe đến đầm lầy ác ma, đám độc nhãn cự nhân nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ thần muốn cho bọn họ ở cái địa phương khủng bố đó? Đó là một trong 10 hiểm địa đó. 10 đại hiểm địa, mỗi nơi mỗi vẻ, có nơi thì có bộ tộc rất nguy hiểm, có nơi thì cơ quan đầy rẫy, có nơi thì địa hình hiểm trở, nhưng tóm lại, đã là 10 đại hiểm địa, hễ bước chân vào thì 10 phần 9 phần chết. Đầm lầy ác ma là một cái hiểm địa đặc biệt, nó không có chủng tộc nguy hiểm, cũng không có cơ quan nguy hiểm gì. Nó là tự nhiên mà thành, tuy không có chủng tộc nguy hiểm nhưng có ma thú cường đại, không có cơ quan bẫy nhưng đầy cạm bẫy bởi thiên nhiên. Lần trước, bởi vì đến rừng rậm tinh linh nên Cao Lôi Hoa đem hòn đảo không trung vào trong đầm lầy ác ma. Dựa vào trí nhớ, Cao Lôi Hoa dẫn đoàn người đi vào trong đầm lầy. Xa xa, đám cự nhân đã thấy được một hòn đảo nổi trôi trên không trung. Trời, thần, đó là cái gì? A Nặc vừa thấy liền sợ hãi kêu. Nơi đó là nhà của các ngươi. Cao Lôi Hoa cười khà khà nói, trước tiên các ngươi cứ chờ ở đây đã, ta cùng Minh Vương đi trước, các ngươi ở trong này chuẩn bị một chút. Đợi lúc nữa đem phòng ốc lên trên đảo sống. À, đó là nhà của chúng ta. Trong cơn kích động, một tù trưởng kêu vang, thần, đây là thần vì chúng ta mà chuẩn bị sao? Cao Lôi Hoa cười ha ha, sau đó, cùng một thân rách nát Minh Vương bay lên đảo không trung. Lúc Cao Lôi Hoa và Minh Vương vừa lên đảo không trung thì gặp phải một đội quân lính mang trọng giáp. Đứng lại. Phía trước là lãnh địa tư nhân, mau lui ra. Một tên vệ binh quát Cao Lôi Hoa và Minh Vương. Hừ. Cao Lôi Hoa nhìn một đội vệ binh này, từ trên người đám lính có thể cảm ứng thủy nguyên tố tồn tại. Đám này ma vũ song tu sao? lãnh địa tư nhân. Ta như thế nào không biết đầm lầy ác ma này trở thành lãnh địa của ai bao giờ vậy? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, tránh ra. Hòn đảo đang bay trên không trung chính là của Hoàng tử Nguyệt Tích. Mấy tay vệ binh cầm vũ khí chĩa vào Cao Lôi Hoa và Minh Vương, các ngươi có phải mạo hiểm giả muốn nhúng chàm vào đảo không trung này sao? Hòn đảo không trung của các ngươi. Mẹ nó, đây là đồ của lão tử. Vật của mình không ngờ bị chiếm mất, Cao Lôi Hoa rất tức giận. Hắn gầm một tiếng rồi chế trụ hai tên vệ binh và đập đầu chúng vào nhau. Hai chiếc mũ sắt va vào nhau. Kinh lực khiến hai tên hộ vệ lăn ra bất tỉnh. Cao Lôi Hoa đem hai tên thị vệ ném ra một bên. Đáng giận, dám ra tay với chúng ta, những tên mạo hiểm giả đáng ghét. Nhóm vệ binh còn lại tức giận nói. Cao Lôi Hoa không ngờ đột nhiên ra tay tập kích đồng bọn của họ. Bằng đấu khí. 10 tên vệ binh còn lại cùng hét lớn lên. Chỉ có hải tộc mới có thể tu luyện hải tộc đấu khí, người bình thường chỉ có thể tu luyện thủy hệ đấu khí mà thôi. Khi sử dụng băng đấu khí, nghĩa là người của hải tộc đang tức giận. Hải tộc. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn mấy tên vệ binh này, tại sao hải tộc lại có ở trên mặt đất? Gào, tên mạo hiểm giả đáng ghét. Mười mấy tên vệ binh bùng lên băng hệ đấu khí, rồi lao đến Cao Lôi Hoa. Long ngữ lấy danh nghĩa của ta, Cao Lôi Hoa. Đóng băng thuật. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Theo chú văn, một luồng sức mạnh hùng hậu tràn ra làm mấy tên vệ binh sợ hãi. Băng hệ nguyên tố từ từ ngưng tụ trên tay của Cao Lôi Hoa. Rồi Cao Lôi Hoa vung tay ra. Chỉ là một đóng băng thuật đơn giản đã khiến 10 tên vệ sĩ bị đóng băng. Đó chỉ là đám tiểu lâu la chẳng đáng để Cao Lôi Hoa ra tay. Đi thôi, đi tới đảo không trung. Cao Lôi Hoa cười lạnh, tôi thật muốn nhìn xem ai dám chiếm đảo không trung. Kì kì. Minh Vương liếm mép, sư phụ, đến lúc đó còn có thể ra tay không? Xem tình huống thế nào đã. Thân ảnh Cao Lôi Hoa tiến đến đảo không trung. Còn muốn giết người. Minh Vương hét lớn một tiếng rồi đuổi theo Cao Lôi Hoa. Phía trên đảo không trung. Một mỹ nhân ngư xinh đẹp đang đánh giá đảo không trung. Trên đầu nàng đội vương miện công chúa. Nàng chính là tỷ tỷ của Tĩnh Tâm Nguyệt Tích công chúa. Nàng đã xuất hiện sau khi Nguyệt Hoa Thiên cùng Cao Lôi Hoa đấu với huyết tinh linh. Sau khi đám huyết tinh linh bắt Nguyệt Nhị đi, Nguyệt Tích cùng chồng và đám lâu la hiện ra trên mặt biển. Nguyệt Tích, em nói rằng tên đầu bà kia thực sự đã chết rồi sao? Tên tóc vàng đứng cạnh Nguyệt Tích nói. Hắn ngay cả hôn lễ cũng không tới, vậy anh nói xem hắn còn sống hay không? Nguyệt Tích công chúa yêu kiều cười, xem ra, thiên kiếp trong vong linh cốc đã giết chết hắn. Thiên kiếp không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Nếu hắn còn sống thì hắn đã đến hôn lễ của Tĩnh Tâm. Tên tóc vàng nói, ba tháng đã qua, có lẽ hắn thật sự đã chết. Nhưng chết cũng tốt, đỡ một đối thủ tranh chấp chức hải hoàng. Còn chưa nói hết câu, nam tử tóc vàng bỗng ngay ra. Dường như có gì đó không thích hợp. Làm sao thế, bà Bỉ Tư An Đặc. Thấy thanh âm của nam tử tóc vàng đột nhiên dừng lại. Công chúa Nguyệt Tích quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng khi Nguyệt Tích quay đầu lại, nàng cũng rất sửng sốt. Nàng thấy bên cạnh chồng mình là một nam tử đầu bạc không biết từ đâu xuất hiện. Trên đời chỉ có một người đàn ông đầu bạc. Nam nhân đó, hắn còn chưa chết hay sao? Đầu Nguyệt Tích trở nên hỗn loạn. Cao Lôi Hoa đã ra tay chế trụ nam tử tóc vàng. Vừa rồi khi Cao Lôi Hoa tiến đến đảo không trung, hắn đã nghe được câu nói của tên tóc vàng kia. Mình không đến hôn lễ của Tĩnh Tâm. Đây là ý tứ gì? Chẳng phải hôn lễ giữa hắn và Tĩnh Tâm 3 tháng sau mới tổ chức mà. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nghĩ. Ngươi không chết. Nam nhân tóc vàng khó khăn nói ra một câu. Có người chết ý, Cao Lôi Hoa mắng một câu rồi hỏi, ta hỏi câu nào ngươi phải thành thật trả lời câu đấy. Biết chưa? Tên khốn kiếp, buông ra. Công chúa Nguyệt Tích hét lên với Cao Lôi Hoa, buông ra. Câm. Cao Lôi Hoa chuyển mắt qua, lạnh lùng nhìn công chúa Nguyệt Tích. Con ngươi tràn đầy sát khí khiến nàng cảm tưởng mình như lọt vào hầm băng. Cái liếc mắt này làm cho Nguyệt Tích không nói thêm được câu nào. Được, được rồi. Anh hỏi tôi đáp. Ba Bỉ Tư An Đặc run rẩy nói. Hiện tại, Cao Lôi Hoa trông giống hỗn thế ma vương, nhìn vào ánh mắt hắn khiến cho Ba Bỉ Tư An Đặc run mình. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa nói hôn lễ của Tĩnh Tâm đã cử hành, vậy là sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Hôn lễ của cậu và Tĩnh Tâm không còn là sau năm mới 3 ngày nữa, hôn lễ đã bị thay đổi. Sao lại thế, ta mới đi có 3 ngày thôi mà. Cao Lôi Hoa quát. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với anh. Ba Bỉ Tư An Đặc nói, tôi chỉ biết từ lần thiên kiếp kia đã qua 3 tháng, gần 4 tháng rồi. Hôn lễ của anh và tĩnh tâm đã trôi qua rồi. Tại sao lại vậy? Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, từ lúc đến Tử Nguyệt Tính tới giờ cũng chỉ có 3 ngày, ngươi đùa với ta à? Có tin không ta bóp nát đầu ngươi. Tô. Nam tử tóc vàng cười khổ không thôi. Sư phụ. Minh Vương ở bên cạnh đột nhiên nói, có lẽ đã trải qua 3 tháng thời gian. Vậy là ý gì? Cao Lôi Hoa hỏi, sao lại thế được? Chẳng lẽ ở Tử Nguyệt 1 ngày bằng ở đây 1 tháng? Đương nhiên là không rồi. Minh Vương cười nói, nhớ rằng khi truyền tống trận, người bị tiếng động làm bất ngờ nên ấn nhầm lúc để truyền tống không? Có liên quan không? Cao Lôi Hoa nói, chẳng lẽ không gian và thời gian đều có vấn đề? Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới lời của Minh Vương. Nếu không cẩn thận thì có thể truyền tống đến thế giới sau 1 vạn năm. Chính xác. Có lẽ, chúng ta bị truyền tống tới 3 tháng sau. Minh Vương nói. Đáng chết. Cao Lôi Hoa ném nam nhân tóc vàng xuống rồi hét lên. Tại vì truyền tống mà ngày kết hôn với tĩnh tâm đã trôi qua. Cao Lôi Hoa gãi đầu. Hắn cũng không biết giải thích với tĩnh tâm như thế nào. Xem ra phải về nhà giải thích với nàng một phen. Với tính tình của tĩnh tâm, chắc cũng không trách hắn. Đúng rồi. Tại sao các ngươi ở trên đảo không trung? Cao Lôi Hoa nhìn công chúa Nguyệt Tích ở bên cạnh. Khanh khách. Không ngờ ngươi còn có thời gian ở đây mà nói chuyện với chúng ta, sao không về tìm tĩnh tâm của ngươi đi? Nguyệt Tích đột nhiên nở nụ cười, nói cho ngươi biết, 3 tháng đã qua cũng đủ để cho nhiều chuyện xảy ả, cô có ý gì? Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm Nguyệt Tích công chúa. Ha ha. Ta không nói. Nguyệt Tích công chúa yêu kiêu cười, nếu ngươi có thể đem tặng ta đảo không trung, ta còn có thể. Què. Câu nói của nàng bị ngắt quang bởi tiếng nôn khan. Cao Lôi Hoa nắm chặt tay, đấm vào bụng Nguyệt Tích. Nữ nhân, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Mắt của Cao Lôi Hoa lộ ra một tia nguy hiểm. Sự tình liên quan đến tĩnh tâm, Cao Lôi Hoa không thể nào bình tĩnh mà đàm phán được. Ngươi dám đánh ta? Nguyệt Tích hung hăng nhìn Cao Lôi Hoa, hiện tại, đừng hòng ta nói cho ngươi điều gì. Ta nghĩ cho dù cô chết, ngươi biết chuyện tình của tĩnh tâm cũng không phải chỉ có mình cô, như tên tóc vàng kia kìa, hắn chắc sẽ biết không ít đâu. Cao Lôi Hoa băng lãnh nói, giết cô, bắt hắn nói chuyện gì xảy ra. Chuyện này chẳng khác nhau là mấy. Được, tôi nói. Nguyệt Tích cắn chặt răng, nói cho cậu biết, cậu nên có mặt ở hải tộc trước buổi chiều, nếu không tĩnh tâm sẽ không còn là của cậu nữa. Bởi vì, lần hôn lễ đầu tiên cậu không có mặt. Hải tộc vì thể diện đã chuẩn bị hôn lễ thứ hai. Kết hôn. Tĩnh tâm cũng đồng ý, Cao Lôi Hoa rất căng thẳng. Không. Nguyệt Tích cười, nhưng cho dù, tĩnh tâm không đồng ý, hôn lễ vẫn được tiến hành. Mẹ nó, ta Cao Lôi Hoa còn sống, thì đứng ai dám động vào tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa qua ta lớn một tiếng, dẫn đường, đưa ta đến hải tộc. Dựa vào cái gì, mà phải dẫn? Tôi nói lại một lần nữa đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Được rồi, tôi dẫn các người đi. Nguyệt Tích cắn chặt răng, hôm nay nàng đã chẳng còn gì để mất rồi. Điều hối hận duy nhất của nàng là không nên lấy tĩnh tâm ra dọa Cao Lôi Hoa. Hết chương 322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.